Nha Nha cắn ngón tay nhỏ, ân đã nửa ngày, ngại thanh mại khi mà nói, được rồi, giống so với trước kia thông minh. Tất cả mọi người là nợ nụ cười. Mấy ngày kế tiếp đều là Tiêu Thần mang theo Nha Nha chơi, chuyện thiên vực hắn không làm được, rời khỏi hơn 10 năm sớm cũng không phải là rất quen thuộc, dứt khoát liền ở Vô Thượng Thiên Cung bồi tiểu nha đầu chơi, còn có Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ hai cái mợ bồi tiếp, tiểu nha đầu đừng nói nữa nhiều vui vẻ. Mà tiểu khả ái lại là đi Thiên Hoang chiến tộc, chỉ điểm Tần Tiêu tu hành. Mỗi ngày Tiêu Thần đều biết dạy tiểu nha đầu hiểu biết chữ nghĩa, cho nàng nói võ đạo tu hành chuyện xưa, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ ở một bên bồi tiếp, thấy Tiêu Thần cùng Nha Nha chơi vui vẻ như vậy, hai người nữ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Khả năng hiện tại là Tiêu Thần vui sướng nhất thời điểm. Nháy mắt liền đi qua mấy tháng, Nha Nha cùng Tiêu Thần rất thân mật, đương nhiên Tiêu Thần là các loại sủng, tiểu nha đầu đơn giản đáng yêu không được, đơn giản muốn cái gì cho cái gì, coi như là trên trời ngôi sao Tiêu Thần đều biết hái xuống cho hắn. Tính toán thời gian, còn có 1-2 tháng đã đến nửa năm, Tiêu Thần đột nhiên có chút không bỏ được, Nha Nha lập tức 6 tuổi, là được rồi đã thức tỉnh, Tiêu Thần muốn xem đến Nha Nha sau khi thức tỉnh dáng vẻ. Nhưng bọn họ nhất định phải trở về. Trên người hắn gánh vác đạo tông trách nhiệm, nhiệm vụ rất nặng. Hắn bất đắc dĩ. Nha Nha, đến đây. Tiêu Thần vẫy vẫy tay, Nha Nha bước nhỏ chân ngắn hướng phía Tiêu Thần chạy tới, sau đó bổ nhào trong ngực Tiêu Thần, nở nụ cười vui vẻ. Chạy chậm chút, tạm biệt, ngã sắp xuống. Nghe vậy, Nha Nha nhíu lại cái mũi nhỏ, hừ hừ. Nha Nha mới không có đần như vậy chứ. Tiêu Thần mỉm cười, vậy ai đần a? Nha Nha đi lòng vòng mắt to, cười hắc hắc, tiến tới thai Tiêu Thần, cha đần, mỗi một lần để cho mẫu thân không vui đều muốn dỗ thật lâu rồi. Mà ta chưa hề đều là mẫu thân vui vẻ quả, mỗi lần cha đều bắt ta tới dỗ mẫu thân. Nói, Nha Nha khuôn mặt nhỏ lộ ra tiểu ngạo kiểu. Tiêu Thần méo méo nàng nhỏ thịt mặt. Nha Nha, qua một đoạn thời gian, cứu cứu muốn đi. Nghe vậy, Nha Nha miệng nhỏ một xẹp, mắt to lung lay có mắt nước mắt tràn ngập. Nha Nha không nên cứu cứu đi, Nha Nha muốn cứu cứu chơi với ta. Tiêu Thần ôm Nha Nha, nói khẽ, cứu cứu cũng không muốn đi à, Nha Nha chúng ta hiểu chuyện như thế thích cứu cứu, cứu cứu cũng không bỏ được. Cứu cứu muốn nhìn Nha Nha 6 tuổi đã thức tỉnh nghi thức, nhưng cứu cứu có rất nhiều chuyện muốn làm, cần thiết đi, nhưng đợi một có thời gian, cứu cứu liền trở lại nhìn Nha Nha có được hay không. Nha Nha rất hiểu chuyện, chịu đựng nước mắt, rôi tay nhỏ ra. Cái kia móc tay câu. Tiêu Thần vươn tay, nghiêm túc theo Nha Nha móc tay câu. Nửa năm sau, 4 người Tiêu Thần muốn đi, một đoạn thời gian, Tần Tiêu dưới sự chỉ điểm của Tiểu Khả Ái bước vào thánh cảnh, tiến bộ thật nhanh, Tiểu Khả Ái rất hài lòng. Mà nhất không bỏ được Tiêu Thần chính là Tiểu Nha Nha. Nàng ôm Tiêu Thần khóc. Nước mắt phát sóc rơi mất, Lạc Thiên Vũ cùng Thẩm Lệ cũng không bỏ được, các nàng cũng rất thích hải tử, nhưng các nàng cần phải đi về. Nha Nha, nghe lời, không khóc. Tiêu Thần nhẹ tay nhẹ vỗ sau lưng Nha Nha, Nha Nha không ngừng thút thít, nhưng nàng biết đến cứu cứu là phải đi về, nàng đỏ lên mắt to thút thít, cứu cứu, Nha Nha sẽ nghĩ ngươi, cũng biết suy nghĩ mợ. Trong ngay mắt, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đỏ mắt. Tiêu Thần lấy ra một khối ngọc rơi treo ở trên cổ Nha Nha, lên tiếng nói, Nha Nha, đây là cứu cứu tặng ngươi lễ vật, bên trong có cứu cứu thần niệm. Sau đó người nào cũng không thể khi dễ ngươi, cứu cứu một mực bên người ngươi bảo vệ ngươi, chờ ngươi 6 tuổi thời điểm thức tỉnh, cứu cứu cũng có thể thấy được, cứu cứu sẽ cho ngươi cố gắng lên, Nha Nha chúng ta là tuyệt nhất. Nha Nha gật đầu, nước mắt rớt xuống, nhưng bị nhịn được. Ừm ân, Nha Nha là tuyệt nhất. Cuối cùng, Mộ Dung Tiến Nhi ôm Nha Nha, thấy 4 người Tiêu Thần phi thân rời đi. Rời khai thiên vực, 4 người Tiêu Thần cùng Phong Lưu trở về đạo tông. Thấy Tiêu Thần, Phong Lưu lên tiếng nói, tiểu tử ngươi ẩn giấu đi vậy mà sâu như vậy. Thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc, Thánh đạo học cung tuyệt đại thiên tiêu, Vô Thượng Thiên cung chi chủ, khai sáng thiên vực nhất thống truyền kỳ, ngươi thật dọa ta. So sánh, Tiêu Thần bật cười. Phong Lưu sư huynh cũng không muốn rồi giễu cả ta, Tiêu Thần vẫn là Tiêu Thần, trở về thấy được Tần sư huynh cùng Mục sư tỷ còn có Thánh Thiên Lân đem Thánh đạo học cung quản lý xuất sắc như thế ta cũng yên lòng, ta thực sự tốt mong đợi, lần sau lúc chúng ta trở về, thiên vực sẽ biến thành hình dáng ra sao. Nghe vậy, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có Tiểu Khả Ái cùng con người đám người Phong Lưu đều là chớp động một chút ánh sáng. Bọn họ cũng tương tự đang chờ mong. Thiên vực bây giờ xưa đâu bằng nay, càng phát cường thịnh. Thiên vực nhất thống, lúc này chúng vọng sở quy. Bọn họ tin tưởng, tương lai thiên vực tất nhiên sẽ càng tăng thêm huy hoàng. Chương 1481, tranh đoạt từng giây. Đạo tông, đám người Tiêu Thần trở về. Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu về tới thánh điện, mà Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ các từ trở lại Bích Du Phong cùng Thánh Pháp Phong, Tiêu Thần lại là đi đến Thái Thượng trưởng lão địa phương. "Lão sư." Tiêu Thần kêu một tiếng. Ánh mắt kinh thiên huyền nhìn về phía Tiêu Thần. Cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên, đáy mắt của hắn chớp động quang thải hắn cho nhiệm vụ của Tiêu Thần, hắn đều có thể đầy đủ hoàn thành. Nhưng Vân Phi Dương chết rồi. Kinh Thiên Huyền mở miệng. Tiêu Thần gật đầu. Ta giết. Hắn không phủ nhận. Lý do đâu? Kinh Thiên Huyền nhìn về phía Tiêu Thần, con ngươi Tiêu Thần chớp động, lộ ra phong mang. Hắn muốn giết ta, ta là xong giết hắn. Kinh Thiên Huyền thở dài một tiếng không có nói chuyện, hắn tự nhiên biết đến Tiêu Thần là thánh đồ người thứ nhất không phục tất nhiên là Vân Phi Dương, bởi vì hắn trong thánh tử thực lực mạnh nhất. hắn lựa chọn thánh đồ không phải hắn, ngày này qua ngày khác là một thánh cảnh tiêu thần, hắn tự nhiên bất mãn. Nhưng đây là lựa chọn của Kinh Thiên Huyền. So sánh với tiêu thần, Vân Phi Dương không thích hợp làm thánh đồ. Lãnh tụ đệ tử đạo tông, hắn tâm thái quá lợi ích. Có lúc, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Điểm này, không thể làm. Tệ nạn quá lớn. Mà tiêu thần thì lại khác, hắn tim hắn là chỉnh ngay ngắn, chỉ là điểm này, mà còn thiên phú của hắn cùng phẩm hạnh đều là nhân tuyển tốt nhất. Cho nên, thiên mệnh sở quy, thánh đồ của đạo tông. Về phần Vân Phi Dương, không có gì đáng nói, muốn giết thánh đồ, phạm thượng, lại nói tiếp cảnh giới đạo cảnh ngũ trọng thiên không bằng tiêu thần đạo cảnh tứ trọng thiên, hai người chiến đấu bị giết, là hắn tài nghệ không bằng người. Không phải hắn máu lạnh, mà còn đường này là chính hắn tuyển. Hắn chưa từng nhúng tay qua. Cái này không phải là không ở cho hắn cơ hội, hắn cho tiêu thần làm lần đầu tiên dạng đã cho Vân Phi Dương, chỉ có điều ở lần này trong tranh đấu, hắn bị đào thải. Chuyện này như vậy bỏ qua. Vô tận sơn mạch di tích, ngươi đi rồi. Tiêu thần gật đầu. Chuyến thưa là nên. Tiêu thần lừ một tiếng, không nói gì thêm, Kinh Thiên Huyền cũng không có hỏi nhiều, dù sao chuyện này hắn không thích hợp hỏi, tiêu thần cũng chưa chắc sẽ nói, dù sao chuyển thừa đối với tiêu thần hữu ích chính là. Được rồi, tốt lắm, lợi dụng, cố gắng tu hành, thực lực của ngươi không phải nhiều. Thái thượng trưởng lão Kinh Thiên Huyền mở miệng, nghe vậy chân mày tiêu thần không thể không nhảy lên. Lão sư, đây là ý gì? Kinh Thiên Huyền thở dài một tiếng, ngươi còn có thời gian 10 năm, cần có đạo cảnh lục trọng thiên trở lên cảnh giới, bởi vì 10 năm sau Vô Song Tiên Quốc sẽ tuyển chọn thánh địa đạo thống chi chiến, ngươi là thánh đồ của đạo tông, tự nhiên muốn đại biểu đạo tông xuất chiến, chỉ có bước vào đạo cảnh lục trọng thiên mới có tư cách tham gia. Nếu như ngươi chưa từng bước vào cảnh giới đạo cảnh lục trọng thiên, như vậy đạo tông đem không có tư cách tiếp tục trở thành đạo thống chi địa, như vậy sau đó đến lúc Đan Dương Thành đem không đạo thống, như vậy thì sẽ có cái khác thực lực tới tranh giành đạo thống này, đạo tông đem hoàn toàn xuống dốc. Trách nhiệm của ngươi là cả đạo tông. Chỉ có ngươi ở 5 năm sau vạn đạo tranh phong trong chiến đấu bước vào trước 3, mới có thể bảo vệ đạo tông địa vị của đạo thống. Lời này vừa nói ra, trái tim tiêu thần đều đang rung động. Trách nhiệm của hắn, thật nặng. Để cho hắn rất cảm thấy áp lực. Lão sư ta không rõ, nếu là đạo thống chi chiến. Tại sao lại để cho thiên kiêu cấp độ đạo cảnh chinh chiến, không phải bởi vì nên bán thánh cảnh thậm chí á thánh cảnh cường giả cấp bậc nhân vật chuyện hay sao? Nghi vấn của tiêu thần, Kinh Thiên Huyền lắc đầu. Vạn đạo tranh phong chi chiến trước 3 có thể phong thánh quốc lộ tử, mang ý nghĩa bọn họ có tiềm lực nhập thánh, về sau còn có cửu trọng thiên ngày thánh bảng, vào bảng người đều có á thánh tư chất, nhất định đạo thống, ngươi có vào cửu trọng thiên thánh bảng tư cách. Nghe vậy, con ngươi tiêu thần chớp động ngưng trọng. Vạn đạo tranh phong chi chiến, cửu trọng thiên thánh bảng. Hết thảy đó đều là hắn muốn đi con đường. Sau đó Kinh Thiên Huyền lên tiếng, huấn luyện của ngươi kết thúc, còn lại chỉ có thể dựa vào chính ngươi, thời gian 10 năm, đối với ngươi mà nói khả năng thật quá ngắn. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi là đạo tông thiên khẩu người thứ nhất, đốt sáng lên thần cơ tạo hóa tháp tầng thứ 11 người, lại phải cổ thánh truyền thừa, trên người của ngươi kỳ ngộ vô số. Nếu ở trong vòng 10 năm ngươi có thể bước vào đạo cảnh lục trọng thiên, có lẽ đạo tông còn có cơ hội một hồi, nếu ngươi không thể có trên đạo cảnh lục trọng thiên cảnh giới, như vậy thì là đạo tông vận mệnh đã như vậy. Nắm đấm tiêu thần siết chặt, một đôi tinh thần con ngươi đều là đang nhấp nháy. Lão sư, tiêu thần tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngươi cùng kỳ vọng của đạo tông, vinh dự của đạo tông ta sẽ bảo vệ. Nói, tiêu thần xoay người rời đi. Về tới thánh điện, tất cả mọi người ở. Lúc này, các thánh tử thánh nữ đều ở, thấy được đám người tiêu thần đều đứng lên, khom mình hành lễ. Tiêu thần nhìn lấy bọn hắn, chậm rãi mở miệng, từ hôm nay trở đi, mục tiêu của các ngươi cũng là muốn ở trong vòng 10 năm đánh sâu vào đạo cảnh lục trọng thiên thậm chí tầng thứ cao hơn. 10 năm sau theo ta cùng nhau đại biểu đạo tông tham gia vạn đạo tranh phong chi chiến. Đám người con ngươi chớp động, lộ ra lửa nóng. Rõ. Bây giờ tiêu thần cảnh giới dừng lại ở đạo cảnh tứ trọng thiên trung kỳ cảnh giới viên mãn. Nếu là lúc trước, 10 năm đánh sâu vào hai cái cảnh giới còn dễ nói, nhưng hiện tại Nam Hoàng Nữ Đế ở ý thức của mình bên trong, chính mình tấn thăng điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc rồi. Âm dương quả còn có 2 viên, tiêu thần toàn bộ nuốt. Nhưng cảnh giới vậy mà không nhúc nhích chút nào. Điều này làm cho tiêu thần khiếp sợ. Hai âm dương quả cũng không thể dung chuyển cảnh giới của hắn, đây cũng quá kinh khủng một chút. Con người hắn đều là đang nhấp nháy. Một luồng áp lực cồn cồn mà đến rồi. Bây giờ, chỉ có thể dựa vào chính mình bế quan tu hành, tranh thủ 10 năm bước vào cảnh giới đạo cảnh lục trọng thiên, không phải vậy đạo thống của đạo tông chi địa, nguy rồi. Nữ đế. Tiêu thần hô kêu một tiếng. Trong thần thức, Nam Hoàng Nữ Đế hừ một tiếng, xem như trả lời. Ta bây giờ cảnh giới chậm chạp, ngươi có biện pháp nào có thể giúp ta hóa giải một chút? Vừa rồi âm dương quả đều không đủ lấy để cho ta phá cảnh. So sánh, Nam Hoàng Nữ Đế thẳng thắn. Vừa rồi lực lượng âm dương quả bị ta hấp thu. Tiêu thần. Ta cần chất dinh dưỡng, không phải vậy liền sẽ tự động rút lực lượng của ngươi tiến hành bổ sung. Ta cũng không có cách nào, lúc này ta hạn chế mình, không thể tự động bổ sung. Ta thả ra thực lực ngươi không chịu nổi, chỉ có thể dựa vào bên ngoài lực lượng bổ sung. Câu nói của Nam Hoàng Nữ Đế suýt chút nữa để cho tiêu thần hỏng mất. Ngươi thế nào không nói sớm? Nói sớm ta đánh chết đều không tiếp thụ ngươi truyền thừa này. Nửa điểm chỗ tốt không có, còn muốn rút lực lượng của ta, còn giảng hay không sửa lại. Cảm nhận được cảm xúc của Tiêu Thần, nam hoàng nữ đến nở nụ cười, thế nào, cảm thấy mình thua lỗ rồi. Tiêu Thần gật đầu, thở dài. Có chút. Dừng a. Nam hoàng nữ đế hừ một tiếng, không biết hàng gia hỏa, vốn nữ đế thế nhưng là cường giả siêu cấp, có thể cất trong thần thức ngươi tự nhiên là vận mệnh của ngươi. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng. Ta thế nào cảm giác là gân gà. Nam hoàng nữ đế khó chịu, thần thức của Tiêu Thần chấn động, đầu váng mắt hoa, ta chỉ cần đạt được đầy đủ chất dinh dưỡng bổ sung tự thân có thể phản hồi lực lượng cho ngươi, đối với ngươi mà nói rất có ích lợi, chỉ cần ngươi cố gắng tìm cho ta đồ tốt ăn, ta bảo đảm ngươi trong vòng 10 năm bước vào cảnh giới đạo cảnh lục trọng thiên. Thật. Tiêu Thần vui mừng. Ừm. Tác giả Linh Thần nói, cầu hoa tươi a, địa vị khó giữ được, mãnh liệt cầu hoa tươi ủng hộ. Chương 1482, Thái cổ di tích, cổ thần. Có nam hoàng nữ đế một câu ân a, trong lòng Tiêu Thần yên tâm rất nhiều, coi như là ăn một đạo an định tề, như vậy tính toán của hắn liền muốn hủy bỏ, nếu bế quan, chỉ sợ thời gian 10 năm mình không những không thể bước vào cảnh giới đạo cảnh lục trọng thiên, ngược lại sẽ sụt giảm. Đạo cảnh khó giữ được. Sau đó đến lúc coi như khổ cực. Cho nên, Tiêu Thần bây giờ dự định đi ra sông sáo. Là nam hoàng nữ đế tìm thiên tài địa bảo vì nàng cung cấp năng lượng, như vậy nàng liền có thể trả lại mình, sau đó đến lúc này tu hành càng tăng thêm nhanh chóng. Tiêu Thần ra khỏi phòng, đi tới Kinh Thiên Huyền nơi này. Lão sư. Tiêu Thần kêu một tiếng. Kinh Thiên Huyền ngẩng đầu, thấy được Tiêu Thần đi, trên mặt nụ cười, lên tiếng nói, Tiêu Thần, làm sao vậy, có phải hay không có cái gì không hiểu được địa phương, nói ra, ta vì ngươi giải đáp. Tiêu Thần lắc đầu. Lão sư, ta muốn rời đi nơi này một đoạn thời gian, ra đi lịch luyện. Nghe vậy, con ngươi Kinh Thiên Huyền chớp động. Rời khỏi. Vấn đề này có chút đột ngột. Rời khỏi đạo tông hay sao? Kinh Thiên Huyền nhìn về phía Tiêu Thần, mở miệng. Tiêu Thần gật đầu. Ừm, lão sư có biết nơi đó có vô số đếm không hết thiên tài địa bảo, vô số chân phẩm hay sao? Ta hiện tại bức thiết cần. Đối với Kinh Thiên Huyền, Tiêu Thần thẳng thắn, bởi vì nếu là dựa vào là chính hắn tìm, muốn bao giờ, nhưng nếu như ở Kinh Thiên Huyền nơi này đạt được gợi ý, liền còn lại rất nhiều phiền toái. Song, con ngươi Kinh Thiên Huyền lại là chớp động. Có chút bất mãn. Tiêu Thần, ta đã biết hiện tại thời gian đối với ngươi mà nói cấp bách một chút, nhưng cắn nuốt linh dược tăng cảnh giới lên đối với ngươi mà nói thế nhưng là cực lớn tệ nạn, ngươi ý nghĩ ta không đồng ý, nếu như là ngươi này không thể bước ra đạo tông nửa bước. Câu nói của Thái Thượng trưởng lão Kinh Thiên Huyền vô cùng kiên định. Hắn vì Tiêu Thần tốt, cắn nuốt chân bảo quả thực có thể làm cho một người võ đạo bay vọt. Nhưng tệ nạn đồng dạng không ít, sẽ dao động căn cơ của một người, quá độ tiêu hao thiên phú của hắn cùng tiềm lực, đối với tương lai phát triển có cực lớn hạn chế. Tiêu Thần là một ngọc thô, hắn không muốn nhìn thấy Tiêu Thần mình trả đạp chính mình, không công hủy tiền đồ của mình. Coi như là đạo tông lần này vạn đạo tranh phong chi chiến không phải có thể tham gia, bị tước đoạt đạo thống ta cũng không thể để ngươi như vậy. Tiêu Thần, ngươi là vạn người không được một thiên tài, không nên bởi vì nhất thời ý nghĩ, hủy chính mình. Thái Thượng trưởng lão Kinh Thiên Huyền thấy Tiêu Thần, lời nói thâm thiế. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Kinh Thiên Huyền lo lắng hắn nhìn ra. Nhưng không biết chính mình ý tứ, mà hắn cũng không có cách nào rất trực tiếp nói cho hắn biết. Dù sao việc quan hệ trong cơ thể mình truyền thừa chuyện. Lão sư, ta không phải sẽ tự mình lãng phí mình, ta rất nghiêm túc, ta không thể cùng ngươi nói quá nhiều nhưng ta có thể nói cho ngươi biết chính là ta như vậy không phải sẽ dao động căn cơ, tiêu hao tiềm lực, chuyện này ta nhất định phải làm, mà còn nhất định phải làm, không phải vậy ta rất có thể sẽ cảnh giới rút lui. Nghe vậy, sắc mặt đại trưởng lão lộ ra khiếp sợ. Cảnh giới rút lui. Tiêu Thần, hắn trải qua cái gì? Đột nhiên, trong con ngươi của Kinh Thiên Huyền chớp động quang thải. Là truyền thừa vấn đề hay sao? Thanh âm Kinh Thiên Huyền chậm rãi truyền ra, một đôi mắt thấy Tiêu Thần, dị thường trịnh trọng, Tiêu Thần là thánh đồ của đạo tông, thiên phú vạn người không được một, ngàn năm người thứ nhất, hắn được vấn đề, tự nhiên đáng giá đạo tông coi trọng. Tiêu Thần ừ một tiếng. "Lão sư, liên quan tới truyền thừa chuyện ta không tiện nói với ngươi nhiều lắm, mời được lão sư thứ lỗi, nhưng ngươi phải tin tưởng Tiêu Thần, không biết cầm tương lai của mình làm ẩu." Kinh Thiên Huyền gật đầu. Hắn tự nhiên là tin tưởng Tiêu Thần. Trong thân thể hắn mang theo có là truyền thừa của cổ thánh, uy lực mạnh mẽ. Cho dù hắn đều là xa xa không phải có thể so sánh cùng nhau, nếu Tiêu Thần nói là truyền thừa vấn đề, vậy hắn đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Nếu như thế, ta đưa ngươi đi đi. Đối với cái này, trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Đa tạ lão sư, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này còn hy vọng lão sư có thể giúp ta bận tâm một chút thê tử của ta, về phần chuyện của Thánh Điện, có thể kết giao cho Phong Lưu Sư Minh cùng Thần Lệ liền có thể. Kinh Thiên Huyền mỉm cười gật đầu. Được. Đúng, lão sư ngươi muốn đưa ta đi chỗ nào? Tiêu Thần đi tới bên người Thái Thượng trưởng lão Kinh Thiên Huyền, hơi tò mò. Nếu như chỗ bình thường, chính hắn đi là được rồi, nhưng lần này là lão sư nói tự mình dẫn hắn đi, nghĩ như vậy tới là không hề tầm thường chi địa. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thần có chút mong đợi. Có ăn ngon sao? Trong thần thức, thanh âm nam hoàng nữ đế truyền ra, Tiêu Thần ừ một tiếng. Quá tốt rồi, ta đều nhanh đói bụng chết rồi. Nam hoàng nữ đế lưu giữ, lên án đối với Tiêu Thần bất mãn, Tiêu Thần cũng bất đắc dĩ, một cường giả siêu cấp. Hắn chỉ là thực lực đạo cảnh, thế nào nuôi nổi lên? Liên giống với một nhà giàu nữ gả cho một trai nghèo người, người ta ở nhà đều là trăm vạn sinh hoạt phí, theo trai nghèo người, mỗi tháng chỉ có 1-200 sinh hoạt phí, sinh hoạt kiết cư, sau đó nàng lên án thực tế bất mãn, sinh hoạt đối với nàng quá mức tàn khốc, không ăn nổi cơm. Sớm làm cái gì rồi? Chê ta thay cho không dậy nổi ngươi, ngươi còn tuyển ta. Đương nhiên câu nói này Tiêu Thần không dám nói, mà Nam Hoàng Nữ Đế không biết nghe không nghe thấy, dù sao không nói gì, mà còn hừ một tiếng cũng là không nói chuyện. Tiêu Thần cũng không nhiều lời. Thái Thượng trưởng lão để cho Tiêu Thần chuẩn bị một chút, Tiêu Thần nói không cần chuẩn bị, tìm ngươi là được rồi. Kinh Thiên Huyền mang theo Tiêu Thần, chân đạp hư không, ngự không mà đi, thân thể hóa thành hai đạo tàn ảnh bay ra chân trời. Lão sư, chúng ta đi chỗ nào? Tiêu Thần đứng ở bên người Kinh Thiên Huyền, lên tiếng hỏi thăm. Con ngươi Kinh Thiên Huyền chớp động, chậm rãi mở miệng, Thái Cổ Di Tích, Cổ Thần Dược Viên. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Thái Cổ Di Tích, Cổ Thần Dược Viên. Cái tên này nghe có chút không tầm thường, nghe tên liền biết trong đó tất nhiên có thế gian hiếm có linh vật chân bảo. Nghe đồn mấy vạn năm trước có một vị cường giả siêu cấp, thực lực cường đại, càng tăng thêm là một vị đan sư, hắn rộng bơi thiên hạ, hái thiên hạ kỳ chân dị bảo cắm vào vườn thuốc của hắn bên trong, dựng dục vạn năm, dược viên vô số chân bảo, hắn sau khi ngã xuống, lực lượng của thân thể hóa thành chất dinh dưỡng tới nhuần dược viên, sau đó là vô song tiên quốc đoạt được, đối ngoại mở ra, chỉ cho phép cảnh giới bán thánh phía dưới thiên tiêu tiến vào trong đó, ở không phá hư dược viên dưới. Tình huống, nhận hái. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần nước miếng đều chảy xuống. Nhận hái. Bốn chữ này chẳng phải là chính là miễn phí tiết tấu. Thấy Tiêu Thần, Kinh Thiên Huyền nợ nụ cười, đương nhiên tiến vào bên trong tự nhiên cũng cần một chút đền bù, mà còn trong đó không phải ngươi nghĩ an toàn như vậy, ngược lại nguy cơ tứ phía, phúc họa thiên định. Tiêu Thần ồ một tiếng. Ngươi vào trong đó, nhớ lấy chú ý cẩn thận, ở trong đó ngọc bài của ta không thể sử dụng, Thái Cổ Di Tích, Cổ Thần Dược Viên có kết giới, ngăn cách cường giả trên đạo cảnh bước vào trong đó, cho nên ở nơi nào tất cả đều cần nhờ chính ngươi. Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Kể từ đó, lá bài tẩy của hắn ít đi rất nhiều. Đây chẳng phải là nói ta được đến cổ thánh truyền thừa cũng không thể dùng rồi. Tiêu Thần lên tiếng nói, Trúc Long Thần Kiếm có thể là của hắn rồi vương bài, nếu như không thể dùng, vậy không mỹ hảo. Chương 1483, vào Cổ Thần Dược Viên. Nhưng lấy một câu nói của Kinh Thiên Huyền, ở một lần đốt lên Tiêu Thần, con ngươi Tiêu Thần lộ ra quang thải, Kinh Thiên Huyền lên tiếng nói, nhưng có thể sẽ có hạn chế, nhưng là đối với ngươi mà nói chỉ sợ chưa chắc. Bởi vì ngươi ở cổ thánh truyền thừa có được đồ vật chỉ sợ siêu việt có cực hạn của thần dược viên, cho nên cho dù ngươi có thể dùng, ta cũng không đề nghị ngươi dùng. Dù sao nếu bại lộ, rất có thể bị người mơ ước, ngươi bởi vì nên biết cổ thánh truyền thừa tồn tại dụ dỗ, ngươi ở di tích gặp phải cũng là tốt nhất nói rõ. Câu nói của Kinh Thiên Huyền, để cho con ngươi Tiêu Thần chớp động. Trong đó lộ ra vẻ mặt. Lão sư nói đúng, cổ thánh truyền thừa là phi thường vật tầm thường, một khi hiện thế tất nhiên sẽ gây ra phiền phức rất lớn, nếu là bị cường giả để mắt tới, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Tục ngữ nói tài không lộ ra ngoài, cho nên có thể không cần thì không cần. Không cần Trúc Long Thần Kiếm, còn có thể dùng Đoạt Thiên Tỷ, Long Phượng Thiên Ma Chiến Kích, Luyện Thiên Đồ, đạo khí dụ dỗ cũng không phải là rất lớn, nhưng phàm là thực lực không tệ vẫn là lấy ra được tới. Nguy hiểm còn nhỏ. Lão sư, ta hiểu được. Tiêu Thần lên tiếng. Kinh Thiên Huyền ư một tiếng, bóng của hai người phi tốc vượt qua, bay thẳng ra Đan Dương Thành chi địa, hướng phía chỗ xa hơn phi tốc, tốc độ cực nhanh, nhưng cho dù như vậy, chỉ là dùng thời gian 2 ngày. Lúc này, dưới sự dẫn đầu của Kinh Thiên Huyền, Tiêu Thần đi vào vừa ra nhìn phảng phất hồng hoang bình thường địa vực, nơi này ngoại giới vô cùng hoang vu, nhưng lại khắp nơi lộ ra một cỗ khí tức kinh khủng. Là tiên lực. Dư thừa, nồng nặc, so với tiên lực của đạo tông càng tăng thêm bằng bạc. Tiêu Thần vốn cho rằng đạo thống lực lực lượng đã đầy đủ cường đại, nhưng đạo tông cùng Thái Cổ Di Tích, Cổ Thần Dược Viên so sánh với còn là tiểu vu gặp đại vu. Cái này thời cơ để cho Tiêu Thần sợ hãi than. Lão sư, Thái Cổ Di Tích này đã từng cũng đạo thống hay sao? Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Kinh Thiên Huyền lắc đầu. Không phải. Con ngươi Tiêu Thần chớp động kinh ngạc, theo lý thuyết nơi này cường giả trường lập thực lực đạo thống, nhưng nơi này lại không phải đạo thống, còn có tiên lực khủng bố như thế, vạn năm không tản quang là điểm này như vậy đủ rồi kinh khủng. Đi thôi, ta dẫn đi. Kinh Thiên Huyền lên tiếng, Tiêu Thần theo sát phía sau. Hai người tới một chỗ địa vực, ở trước mắt Tiêu Thần lại là một mảnh tâm đầu ý hợp thời không, có đây không vòng xoáy phía trước có hai vị cường giả trấn thủ, cảnh giới đạo cảnh đỉnh phong mặc dù không phải thánh cảnh, nhưng nhập thánh cường giả đều muốn kiêng kỵ ba phần. Bởi vì, đó là tiên quốc phái tới cường giả. Trấn thủ Thái Cổ Di Tích, Cổ Thần Dược Viên. Bọn họ cũng là tượng trưng cho hoàng thất vô song tiên quốc. Cho dù nhập thánh cường giả cũng muốn đối với cung kính ba phần, bọn họ nhìn tự nhiên không phải hai người bọn họ cái chỉ là cường giả đạo cảnh đỉnh phong, nhìn tự nhiên là tiên quốc hoàng thất. Kinh Thiên Huyền dậm chân mà đến rồi. Đan Dương Thành đạo tông, Kinh Thiên Huyền. Hai cái ánh mắt thủ vệ nhìn về phía Kinh Thiên Huyền, con ngươi lộ ra vẻ tôn kính, mở miệng, thấy qua đạo tông bán thánh gai giả. Kinh Thiên Huyền gật đầu. Thánh đồ Tiêu Thần của đạo tông, vào cỏ thần dược viên tu hành. Nói, Tiêu Thần dậm chân mà ra, đứng ở bên người Kinh Thiên Huyền, khẽ gật đầu, cái kia hai thủ vệ gật đầu, không nói gì thêm, đưa cho Tiêu Thần một khối chất gỗ tấm bảng, Tiêu Thần nhận lấy. Tấm bảng gỗ có truyền tống chức năng, nếu gặp bất khả kháng nguy hiểm, bóp nát tấm bảng gỗ liền có thể truyền tống đi ra, bảo vệ ngươi chu toàn. Thủ vệ giải thích. Tiêu Thần mỉm cười gật đầu, đa tạ. Đi vào đi. Tiêu Thần quay đầu lại nhìn về phía Kinh Thiên Huyền, sau đó dậm chân đi vào trước mắt tâm đầu ý hợp lúc giữa không trung, biến mất không thấy, mà Kinh Thiên Huyền tiện tay vung lên, một đạo bạch quang chui vào hai cái bên người thủ vệ trong hộp. Sau đó chắp tay, xoay người rời đi. Cùng tiễn đạo tông bán thánh. Thời không bấm méo, ánh sáng chớp động, lúc này Tiêu Thần đứng ở một chỗ rộng lớn trên cỏ, nơi này diện tích lãnh thổ bát ngát, một cái không nhìn thấy bờ, nhưng trong lòng Tiêu Thần có một loại cảm giác, cỏ này thần dược viên chỉ sợ chiếm diện tích không thể so sánh một thành chi địa nhỏ bao nhiêu. Không phải vậy dùng cái gì xương thái cổ di tích. Lúc này dưới chân Tiêu Thần chỗ này mặt đất cũng là mọc ra kỳ hoa dị thảo, lộ ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, mà phóng tầm mắt nhìn tới, tiên quang bao phủ cả dược viên, không có bao trùm không tới địa phương. Tiêu Thần không thể không hít một hơi linh khí. Dược lực thật là mạnh cùng tiên lực a. Con người Tiêu Thần đều là đang rung động, bị nơi này khí tức thật sâu chấn động, cỏ này tiên lực của thần dược viên mức độ đậm đặc thế gian hiếm thấy. Chỉ sợ cả thiên vực đều là so ra kém nơi này. Như vậy so sánh, kinh khủng như vậy. Trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Ta hiện tại hơi tò mò lúc trước có chủ nhân của thần dược viên rốt cuộc là ai, vậy mà có thể tạo ra được như vậy đoạt thiên địa tạo hóa dược viên tới. Tiêu Thần lẩm bẩm lên tiếng. Hắn đều con ngươi ở đánh giá xung quanh, nơi này khắp nơi trên đất là thuốc, giống như tiên cảnh, đi nơi đó đều có thể, nhưng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Thần vậy mà không biết đi phía bên kia mới tốt nữa. Mà trong thần thức, Nam Hoàng Nữ Đế lên tiếng. Hoa thơm quá khí tức a, nơi này hình như có quá thật tốt ăn, Tiêu Thần chúng ta nhanh lên một chút tìm hoa, ta đều nhanh đói bụng chết rồi, trên đường đi bụng lẩm bẩm kêu, ta cũng bị mất nói cho ngươi, hiện tại nhanh lên một chút cho ta ăn. Nam Hoàng Nữ Đế hoa hoa nói. Tiêu Thần thấy trong ý thức, một con Nam Hoàng Nữ Đế tay ngọc sách bờ eo thon, một cái tay đang chỉ điểm, một đôi mắt đẹp chớp động quang thải, cười híp lại thành vành trăng khuyết, miệng nhỏ vậy mà tại liếm láp nước miếng. Dạng như vậy nơi đó dáng vẻ nữ đế, rất giống là đói chết hải tử, còn thật đáng yêu. Tiêu Thần lắc lắc đầu. Ta nói, ngươi có thể hay không có chút dáng vẻ nữ đế, ngươi xem một chút bây giờ ngươi, liền theo vốn không có trưởng thành hải tử. Tiêu Thần có chút bó tay rồi. Nhưng lúc này nữ đế bộ dạng này, bởi vì thiết hạ 12 đạo phong ấn, cực lớn hạn chế năng lực của nàng, chỉ có thể theo Tiêu Thần không ngừng mạnh lên mà chậm rãi mở ra phong ấn. Nam Hoàng Nữ Đế bây giờ nhìn liền giống là chỉ có 1m34 tiểu la lị, nhỏ chân ngắn, nhỏ ngắn tay, trên mắt cá chân buộc lên linh đăng liên. Nhưng nàng thiếu lơ đễnh. Hừ một tiếng. Nữ đế làm sao rồi, nữ đế cũng không cần ăn cơm à, nữ đế không thể ăn xong ăn đúng không? Người nào quy định đâu? Tiêu Thần. Ăn cơm ai cũng không có ngăn đón ngươi, nhưng ngươi xem ngươi ăn đều là gì à, thiên tài địa bảo, khi thế kỳ chân, ngươi còn nói dễ dàng như thế, ngươi đến lúc đó bất việc, khổ hoạt việc cực đều ta tới, ngươi liền ngồi chờ ăn. Vừa rồi ngươi không phải ăn 2 viên âm dương quả sao? Như vậy lực lượng khổng lồ ngươi lại còn đói bụng, ngươi là heo hay sao? Tiêu Thần lên tiếng nói. Âm dương quả, cái kia có thể xem như ăn hay sao? Chỉ có thể coi là món ăn khai vị, lại nói mới 2 viên, thế nào đủ, ít nhất 10 cái mới được. Nam Hoàng Nữ Đế đứng nói chuyện không đau eo. Tiêu Thần hận không thể hút chết nàng. Cái này phá sản nương môn, một viên âm dương cổ thụ, hết thể mới kết 9 cái quả, ta phế đi sức 9 châu 2 hổ, suýt chút nữa liền bị Vân gia người giết, hiểm tượng hoàn sinh mới đến, ngươi vậy mà há mồm liền ra nói xong 10 cái. Ngươi thật là dám nói a. Còn có, không cho nói ta là heo, có tin hay không ta quất ngươi tiên lực. Sai. Tiêu Thần quả quyết nhận sợ. Tác giả Linh Thần nói, hoa tươi báo nguy a, cầu mọi người hỏa lực chi viện. Thần thần ta mỗi ngày đều 8000 chữ đổi mới, sao ga cố gắng, không có lý do để cho những kia đổi mới so với ta thiếu đi tác giả cho ta ngược, có đúng hay không? Ta cay hay sao cố gắng, tháng này chưa hề không ngừng có chương mới qua, viết đến ở chậm đều có chương 4, mọi người liền đem tiêu xài một chút cho ta một đóa có được hay không a? Vô cùng đáng thương. Chương 1484, Nam Hoàng Nữ Đế thân. Nói giỡn. Rút tiên lực làm sao có thể? Nam Hoàng Nữ Đế cần lực lượng là lượng lớn, Tiêu Thần là điên rồi mới có thể để cho nàng rút tiên lực của mình bổ sung năng lượng, hắn cái này co lại nói không chừng cảnh giới của mình sẽ sụt giảm thành hình dáng ra sao. Ngẫm lại Tiêu Thần đều sợ hãi. Cho nên, quả quyết nhận sợ. Cổ ngữ có nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lúc này Tiêu Thần đem 7 chữ này phát huy vô cùng tinh tế, có thể xưng đăng phong tạo cực. Hừ. Nam Hoàng Nữ Đế ngồi qua một bên, hừ hừ. Tiêu Thần hắc hắc chê cười. Tiêu Thần bây giờ nơi đó còn có thánh đồ của đạo tông. Tuyệt đại thiên kiêu dáng vẻ, hoàn toàn là một bộ nữ đế đại nhân, ta là của ngươi tiểu chân chó tử a dáng vẻ. Mặc dù nữ đế biến thành tiểu la lị, nhưng dư uy vẫn còn, chấn nhiếp Tiêu Thần. Tiêu Thần không thể không khuất tại dưới dâm uy. Còn nói ta là heo. Tiêu Thần nghiêm mặt nói, không nói nữ nhân có thể ăn là phúc, có thể ăn là phúc, ngươi muốn ăn cái gì ta liền cho ngươi tìm cái gì. Nam hoàng nữ đế gật đầu. Quên đi, ở dám mang ta, liền quất ngươi tiên lực. Vâng vâng vâng. Hai người đối thoại một cao một thấp. Nữ đế, bây giờ chúng ta đi phía bên kia. Tiêu Thần lên tiếng hỏi thăm, nếu Nam hoàng nữ đế là cường giả, như vậy nàng giác quan tất nhiên so với mình bén nhạy rất nhiều, nghe nàng không sai. Nghe vậy Nam hoàng nữ đế ngửi ngửi. Sau đó giơ lên ngón tay nhỏ chỉ. Đi bên này, ta cảm thấy bên này mùi thơm nồng nặc một chút khả năng có đồ tốt. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Nam hoàng nữ đế chỉ phương hướng, con người chớp động, nơi đó tiên lực hắn nhìn không ra rốt cuộc là nhiều hay là ít, nhưng nếu Nam hoàng nữ đế cho rằng nơi đó không tệ, bởi vì liền là không sai. Dù sao nàng là ăn hàng, có kinh nghiệm. Ai là ăn hàng? Thanh âm Nam hoàng nữ đế vội vàng không kịp chuẩn bị, có chút ngạo kiều. Đó còn cần phải nói hay sao? Khẳng định là ta à? Tiêu Thần chẳng biết xấu hổ tự viên kỳ thuyết. Trong thần thức, trên khuôn mặt xinh đẹp của Nam hoàng nữ đế nổi lên một động dung nụ cười, mặc dù nàng hiện tại biến thành dáng vẻ tiểu la lị, nhưng khi ban đầu vẫn là ngự tỷ, cái kia xinh đẹp trình độ có thể xưng người trời. Hoàn mỹ cho dù Tiêu Thần đều là có cảm giác, không có thể bắt bẻ. Nhưng bây giờ, hảo hảo ngự tỷ cưỡng ép la lị, chỉ có thể là đáng yêu. Coi như ngươi thức thời. Nam hoàng nữ đế cũng biết phân tức, lỡ như Tiêu Thần thì thôi công, không cho nàng tìm gì ăn, nàng cũng không dám thật rút tiên lực của Tiêu Thần, không phải vậy đối với nàng cũng sẽ có ảnh hưởng tới. Chỉ có điều Tiêu Thần không biết, nàng cũng không nói. Nàng có không đốc, nói ra ngoài chẳng phải là uy hiếp thủ đoạn của Tiêu Thần không có, nàng kia còn thế nào làm mưa làm gió, ăn ngon, uống say. Tiêu Thần theo Nam hoàng nữ đế chỉ đường có, con mắt càng ngày càng sáng, trên đường đi chỉ là linh dược liền đạt tới 8-9 gốc nhiều. Đê giai Tiêu Thần đều chẳng thèm ngó tới, mà cái này 8-9 gốc thế nhưng là bà bối. Tiêu Thần dự định thu lại, gấp đến độ Nam hoàng nữ đế hoa hoa kêu, sách bờ eo thon hừ hừ. Ăn, mau ăn. Cuối cùng, Tiêu Thần vẫn là tại chỗ nuốt, dược lực đều bị Nam hoàng nữ đế nuốt, còn sót lại lực lượng dung nhập trong thân thể Tiêu Thần, hóa giải Tiêu Thần mệt nhọc. Tiêu Thần có chút hài lòng. Hắn biết đến lợi và hại, chỉ cần Nam hoàng nữ đế đạt được dư giả lực lượng ổn dưỡng, như vậy sau đó đến lúc phản hồi cho hắn lực lượng của mình tuyệt đối lớn ở hiện tại. Cho nên Tiêu Thần không thèm để ý, một đường đi một đường tìm bảo dược. Thất thải đan hà, bích lộ linh chi, trời cao dây leo, đan dương bỏ ra, huyền linh bảo thăm ra. Tiêu Thần tìm được một gốc liền ăn một gốc, mà trong cơ thể, Nam hoàng nữ đế liền hấp thu một gốc, hai người phân công minh xác, làm không biết mệt. Nữ đế cái mũi của ngươi rất tốt nha. Tiêu Thần cười nói. Trong thần thức, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam hoàng nữ đế lộ ra ngạo kiều, một đôi mắt to sáng rỡ động lòng người rồi, trong mắt phảng phất chiết xạ dáng chiều, dễ nhìn cực kỳ. Đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai, ta nhưng Nam hoàng nữ đế, tin ta không sai, bảo đảm có thịt ăn, theo tỷ lăn lộn, không sai. Tiêu Thần cũng không thèm để ý. Trong bóng tối khinh bỉ, là có thịt ăn. Ngươi ăn thịt, ta gặm xương cốt, quả thực không sai. Nhưng ta nhịn. Ta tin tưởng vững chắc ta có ăn thịt thời điểm. Hừ. Tiêu Thần tiếp tục treo đèo lội suối, tìm thiên tài địa bảo, khi thế kỳ chân tới cung cấp nuôi dưỡng trong thần thức vị kia tổ tông, trên đường gặp rất nhiều kinh khủng yêu thú, mấy lần đoạt thức ăn trước miệng cọp, mạnh cướp bà bối, đưa vào tổ tông trong miệng. Cái này nhưng làm Nam hoàng nữ đế đẹp hỏng. Tiêu Thần, ngươi đối với ta thật tốt, đã nhiều năm như vậy trừ linh đế liền ngươi đối với ta tốt nhất rồi, mặc dù ta đã biết ngươi là đúng ta có mưu đồ, nhưng ta không thèm để ý. Nam hoàng nữ đế chu miệng nhỏ hấp thu bảo dược lực lượng, đối với Tiêu Thần lên tiếng. Tiêu Thần mỉm cười. Đúng, ta cũng đều không hỏi ngươi đây ngươi theo linh đế là quan hệ gì, hắn là cha ngươi. Nam hoàng nữ đế lắc đầu. Không phải. Đó là sư phụ. Cũng không phải. Tiêu Thần khẽ giật mình, tiếp tục đoán. Chẳng lẽ lại là gia gia ngươi? Nam hoàng nữ đế nhíu mày. Dĩ nhiên không phải à, làm sao lại thế? Hắn là người hầu của ta, nhưng ta chưa hề có coi hắn là làm người hầu đối đãi, ta coi hắn là thành thân nhân liễu, nhưng có không biết coi hắn là thành của ta cái gì thân nhân đối đãi. Nghe vậy Tiêu Thần khẽ giật mình. Linh đế, là Nam hoàng nữ đế người hầu. Cái này quá rung động đi. Một vị thánh hiền là một tiểu nha đầu người hầu, mặc dù Nam hoàng nữ đế cũng cường giả siêu cấp, nhưng là thế nào nhìn cũng không giống là siêu việt thánh hiền tồn tại. Linh đế vì sao là nàng người hầu? Ta ra đời thời điểm chính là linh đế bảo vệ của ta, linh đế là cha ta bộ hạ, sau đó nước mất nhà tan, linh đế mang theo còn chưa ra đời ta thoát đi truy sát, thế nhưng là cuối cùng vẫn lạc, ta cũng là sau khi hắn chết ra đời, cho nên mới sẽ cất trong di tích, không phải được ra ngoài, qua không biết bao nhiêu năm ngươi đã đến, ta liền đi ra. Nam hoàng nữ đế nhẹ giọng nói. Tiêu Thần cảm giác lượng tin tức hơi lớn. Nam hoàng nữ đế là nhân tộc, cái kia tại sao lại linh đế sẽ mang theo không lên tiếng Nam hoàng nữ đế đi ra? Mà còn, cho đến sau khi linh đế chết nàng mới ra đời. Vấn đề này, Tiêu Thần có chút ngộng. Là linh đế hộ tống mẫu thân người chạy trốn sao? Nam hoàng nữ đế lắc đầu. Không phải, linh đế nói với ta mẫu phi sinh ra ta, địch nhân xuất quân tiến công, ta mẫu phi sinh ra ta liền đem ta phong ấn lên, để cho linh đế mang đi, sau đó nước mất nhà tan, phụ hoàng cùng mẫu phi đều chết rồi. Nói đến đây, thanh âm nam hoàng nữ đế càng nhiều hơn chính là trần thuật, cứu hận rất ít đi. Tiêu Thần có chút rung động. Hắn rung động thân thế của nam hoàng nữ đế. Linh đế thế nhưng là thánh hiển, cảnh giới như thế ở tam thập tam thiên tiên vực có thể khai sáng một phương tiên quốc, nhưng nam hoàng nữ đế lại nói là linh đế mang nàng chạy trốn. Cái kia thân thế của nàng khủng bố đến mức nào? Thánh hiền nhân vật đều chỉ là bộ hạ, Tiêu Thần khó có thể tưởng tượng. Tiêu Thần đang muốn hỏi, hiển nhiên nam hoàng nữ đế có chút không muốn trả lời, hừ hừ nói, sau đó lại nói cho ngươi, hiện tại ta lại đói bụng, nhanh lên một chút tìm gì ăn đi, không phải vậy ta muốn rút tiên lực của ngươi bồi bổ. Thân thể Tiêu Thần run lên. Một đường ăn, nam hoàng nữ đế chưa hề không ngừng miệng qua. Bây giờ còn gọi đói bụng, còn nói không phải heo. Chương 1485, đánh cướp. Ngươi đó là cái gì bụng? Tiêu Thần liền buồn bực, làm sao lại ăn không đủ no, ngươi là trúc thao thiết sao? Nam hoàng nữ đế nháy mắt to. Ngươi không phải nói có thể ăn là phúc hay sao? Tiêu Thần. Phúc. Minh đào hố, Minh điền, cái này rất nam hoàng nữ đế. Rõ ràng là ngự tỷ, ngày này qua ngày khác học được tiểu la lị mua ngốc manh, người nhà ngươi biết không? Đường đường nữ đế, lừa bịp một đạo cảnh hài tử, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy đối lý hay sao? Nhưng Tiêu Thần có thể làm sao? Chuyên thưa của mình, mật chết cũng phải nuôi sống. Thế là Tiêu Thần tiếp tục đào bảo, nuôi sống vị này thôn tính biển hút tổ tông. Tiêu Thần chân đạp côn bằng ảnh, tốc độ vô song, thật nhanh tìm tòi cái này, mà ở nơi này dạo chơi mấy ngày rốt cuộc đụng phải bóng người. Hai người, xem ra cũng đại thế lực người con cháu lịch luyện. Con mắt Tiêu Thần tử nhất chuyển. Nữ đế, chúng ta đi đánh cướp, cướp bảo bối. Nghe vậy, nam hoàng nữ đế có chút không muốn, ăn cướp à, người ta cũng tới tầm bảo, chúng ta tốt như vậy, cướp được đều cho ngươi. Cái kia đi thôi. Quả nhiên, rất nam hoàng nữ đế. Thế là Tiêu Thần mang theo trong thần thức an hàng nữ đế đi lên cướp bóc cái này một con đường không có lối về, Tiêu Thần phi tốc chạy hai người kia ảnh bay đi. Đứng vững. Tiêu Thần lên tiếng. Hai người kia quay đầu lại, thấy Tiêu Thần, con ngươi chớp động. Chuyện gì? Người kia mở miệng. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, có chút vô lại, các ngươi đã tới bởi vì nên không ít thời gian đi, đoán chừng thiên tài địa bảo đạt được không ít, hiện tại liền giao ra đi. Nói, Tiêu Thần ngoắc ngón tay. Liền giống là tiểu bá vương. Nghe vậy, hai người kia lập tức lạnh lùng. Thấy Tiêu Thần, đáy mắt lộ ra phong mang. Ngươi biết ngươi ở nói chuyện với người nào? Người đàn ông kia mở miệng, âm thanh lãnh đạo, không ai bị nổi, mà người đứng bên cạnh hắn đồng dạng sắc mặt lạnh lùng, thấy Tiêu Thần một bộ nhìn thẳng ngốc dáng vẻ. Người này là kẻ ngu đi, lại dám đánh kết bọn họ. Những người khác thấy được bọn họ đều là đi vòng, hắn không những không chạy, ngược lại ngược, là không phải sống đủ rồi sai lệch rồi. Ngươi mới tới. Người đàn ông kia nhìn về phía Tiêu Thần, mở miệng nói. Tiêu Thần gật đầu. Tới 3 ngày đừng phải các ngươi coi như các ngươi xui xẻo, thức thời sớm làm giao ra trong tay bà bối, không phải vậy hôm nay liền để các ngươi ăn chút đau khổ. Tiêu Thần không muốn giết người, hắn chỉ cần đoạt bảo. Đại ca, hắn đánh cướp chúng ta. Điền Húc nhìn về phía Điền Liêu, cười nói. Con ngươi Điền Liêu cũng chớp động nụ cười. Tiểu tử, ngươi sợ là đã chọn sai người, chưa hề đều của chúng ta đánh cướp người khác, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh cướp chúng ta đây. Điền Liêu nhìn về phía Tiêu Thần, lên tiếng nói, trên người hắn khí tức lưu động, uy lực mạnh mẽ. Cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên, cảnh giới Điền Húc đạo cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Thực lực của hai người đều cực kỳ cường đại, nhưng Tiêu Thần lại không sợ chút nào, đáy mắt của hắn chớp động quang hải, nói như vậy trên người của các ngươi có rất nhiều bảo bối đi, vậy thì thật là tốt, tất cả đều giao ra đây cho ta, không phải vậy hôm nay các ngươi đi không được. Hai tay Tiêu Thần vòng ở trước ngực, thấy hai người, con ngươi Điền Liêu nhắm lại, chớp động nguy hiểm vẻ mặt, khí tức càng tăng thêm cuồng bạo, trên người Điền Húc cũng lưu động uy áp kinh khủng, để ép hướng về phía Tiêu Thần. Tiểu tử, người có can đảm. Điền Liêu mở miệng. Tiêu Thần cũng đã trực tiếp lao đến, trong tay tiên lực phiên trào, đạo cảnh tứ trọng thiên trung kỳ cảnh giới viên mãn, hắn không có xông về Điền Liêu mà còn Điền Húc. Trước giải quyết yếu đi. Các ngươi quá phí lời, không giao liền trực tiếp nói, lãng phí thời gian của ta. Tiên lực kinh khủng nương theo thiên địa quy tắc trực tiếp đánh giết mà xuống, sắc mặt Điền Húc đại biến, không nghĩ tới cảnh giới Tiêu Thần mạnh mẽ như vậy, lại có đạo cảnh tứ trọng thiên trung kỳ viên mãn thực lực. Còn trực tiếp tỏa định lực. Hắn thúc dục tiên lực phòng ngự, nhưng ở Tiêu Thần lực lượng lôi đạo phía dưới phòng ngự của hắn không chịu nổi một kích, lôi điện trực tiếp rơi vào trên người hắn, lập tức hồ quang bay lên, Điền Húc hét thảm, từng sợi tóc dựng lên, thân thể cháy đen, miệng phun máu tươi bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, toàn thân co quắp, mà sắc mặt Điền Liêu lập tức biến đổi, ánh mắt Tiêu Thần đã tỏa định hắn. Ta cho ngươi một cơ hội, giao ra bảo vật, mang theo huynh đệ của ngươi đi thôi, ta chỉ cần bảo bối, không thương tổn người. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên. Điền Liêu siết chặt quả đấm, bị thương đệ đệ ta. Còn muốn để cho ta giao ra bảo bối ngươi nghĩ thì hay lắm, hôm nay ta muốn ngươi để mặt. Hắn đấm ra một quyền giống như núi non, là một cường giả. Đến là Tiêu Thần chuyên đánh thiên kiêu. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, ánh sáng vàng hiện lên. Hư không, đọc lại. Trong nháy mắt, Điền Nghiêu cảm thấy thân thể của mình cùng tiên lực đều bị cực lớn hạn chế, khi hắn kịp phản ứng, mấy chục thanh kiếm đem hắn bao vây trong đó, kiếm ý kinh khủng để cho phía sau lưng của hắn phát lạnh. Hắn được con người chớp động. Thiếu niên ở trước mắt thật mạnh. Hắn cùng cảnh bên trong liền chưa có tay địch, nhưng ở thiếu niên ở trước mắt trước mặt, hắn cùng đệ đệ không có chút nào năng lực phản kháng trực tiếp bị trấn áp. Ngươi là ai? Điền Nghiêu lên tiếng nói. Ngươi không cần thiết biết đến. Tiêu Thần choáng váng mới nói cho hắn biết. Ta là Điền gia người, làm người lưu lại một tuyến, không nên ép người quá đáng. Điền Nghiêu tiếp tục mở miệng, mà kiếm của Tiêu Thần cách hắn càng gần một tia, sắc mặt Điền Nghiêu khó chịu. Nhất định phải như vậy hay sao? Con ngươi Tiêu Thần lãnh đạm, chậm rãi mở miệng, bảo ta không muốn nói nữa lần thứ ba, ta chỉ cần bảo vận, không muốn sống nữa, nhưng ngươi muốn không phối hợp vậy ta bảo bối cùng mạng đều muốn. Điền Nghiêu cắn răng nghiến lợi. Cho ngươi. Nói một cái túi bay về phía Tiêu Thần, Tiêu Thần xâm nhập thần thức, lập tức đôi mắt sáng lên, hai huynh đệ này không hổ là đánh cướp, quả nhiên hào hung ác. Bên trong tất cả đều là chân quý bảo dược. Trong thần thức, mắt to của nam hoàng nữ đế sáng loáng, chớp động quang thải. Của ta, đều là của ta. Kiếm ý của Tiêu Thần biến mất, sau đó nói, mang theo đệ đệ ngươi đi thôi. Nói, Tiêu Thần xoay người, phi tốc rời đi, biến mất không thấy, Điền Nghiêu mang theo đệ đệ xoay người rời đi. Đừng để ta đụng phải ngươi. Không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Cỏ thần dược viên một chỗ nơi vắng vẻ, Tiêu Thần né trong sân động, mở túi ra, đầy đất đều là bảo vật thuốc, chân phẩm, Tiêu Thần lưu lưới, nữ đế gấp đến độ hoa hoa kêu. Nhìn cái gì vậy, ăn a. Tiêu Thần không thể không bật cười, thấy nữ đế này tấm tính nôn nóng, Tiêu Thần vượt qua phát giác nàng đáng yêu, nhưng là vẫn cầm lên linh dược bắt đầu ăn, dù sao có nữ đế hấp thu, không sợ hãi. Thế là, Tiêu Thần làm địa, tới ăn. Một gốc ăn, sức mạnh kinh khủng nuốt vào trong bụng, đều bị nam hoàng nữ đế hấp thu, trên đất linh dược càng ngày càng ít, cuối cùng đều bị ăn. Trong thần thức, thân thể nữ đế quang thải chớp động. Đánh một ợ no nê. Ăn no rồi. Nói xong dùng tay nhỏ vướt vướt bụng nhỏ, nhỏ trên mặt mang đủ hài lòng, mà Tiêu Thần lại là nở nụ cười. Nữ đế, đã ngươi ăn no rồi, có phải hay không cũng nên cho ta khối xương gầm gầm rồi. Tiêu Thần thấy nam hoàng nữ đế, cười nói. Nam hoàng nữ đế gật đầu. Xem ở ngươi mấy ngày nay chịu mệt nhọc giúp ta tìm xong ăn phân thượng liền phân ngươi một điểm. Nói, nam hoàng nữ đế con ngón đúng ra, một đạo tiên lực chui vào trong thân thể Tiêu Thần. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Tốt lắm sức mạnh tinh khiết. Chương 1486, vô đề. Thật là tinh thuần tiên lực. Tiêu Thần lên tiếng, đôi mắt của hắn đều là đang điên cuồng chớp động, lúc này ở trong thần thức của hắn có một vệt ánh sáng đoàn lưu động, hiện ra bất quy tắc hình dáng, phảng phất là chất lỏng ở hư không phù động. Cho dù lớn chừng quả đấm, vẫn như cũ chấn động Tiêu Thần. Lực lượng kinh khủng kia đến từ Nam Hoàng Nữ Đế đưa cho, hơi thở của Tiêu Thần đều có chút ít run rập, hắn ở nơi này một ít đoàn tiên lực bên trong cảm nhận được sức mạnh kinh khủng, đối với lực lượng này, Tiêu Thần đều là cực kỳ khát vọng. Nếu có cái này đoàn lực lượng, hắn liền có thể đột phá. Tiêu Thần cũng không có khách khí với Nam Hoàng Nữ Đế, hắn giúp nàng tìm bao nhiêu thiên tài địa bảo, hiếm thấy chân phẩm, bây giờ nàng cho mình một điểm tiên lực tu hành, cũng rất hợp lý. Tiêu Thần đem tiên lực cắn nuốt, khoanh chân tu hành. Sức mạnh kinh khủng ở thân thể Tiêu Thần bên trong lưu động. Cường đại thiên địa quy tắc lực ở hắn được xung quanh cơ thể phụ động, hiện ra từng khóa chữ cổ, tiên lực ở trong đó không ngừng mà phun ra nuốt vào, quay trở về trong cơ thể Tiêu Thần. Cỗ lực lượng kia ở va chạm Tiêu Thần địa gông cùng xiềng xích. Chân mày Tiêu Thần nhíu chặt, chờ đợi cuối cùng một khắc này. Ầm ầm. Trong thân thể hắn phảng phất có một mảnh tinh không, mà lúc này, cái này một mảnh tinh không vỡ vụn. Sau đó, kinh khủng quang minh ở thân thể Tiêu Thần xung quanh một chút xíu tỏa ra, khí tức mạnh mẽ đem Tiêu Thần cắn nuốt. Tiêu Thần ở cố khí tức kia bên trong du đãng rất lâu. Khi hắn mở hai mắt ra một sát na kia, hoàn toàn phá cảnh, bước vào cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Chỉ cần bước vào đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới viên mãn, hắn liền có thể đột phá cấp độ đạo cảnh ngũ trọng thiên. Tiêu Thần có lúc cũng không hiểu, vì sao đột phá của mình tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Khả năng đây là hắn đặc hữu a. Hắn cũng không có nghĩ sâu. Bây giờ mình cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên, niết bàn cổ hoàng kinh thật lâu rồi chưa từng tu hành, bây giờ cũng nên nhặt lên, còn có hai trọng niết, niết bàn cổ hoàng kinh có thể đạt đến viên mãn cửu trọng niết. Không biết cửu trọng niết mình sẽ có thay đổi gì, Tiêu Thần có chút mong đợi. Đồng thời, cửu chuyển thần long quyết cũng nên tu hành. Cái này hai đạo công pháp không thể quên lãng. Nữ đế, tiếp xuống một đoạn thời gian, nhưng ta có thể hay không tiếp tục giúp cho ngươi tìm bảo dược, ta cho phép chuẩn bị tu hành một đoạn thời gian. Tiêu Thần lên tiếng. Trong thần thức, Nam Hoàng Nữ Đế hừ hừ một tiếng. Phải bao lâu? Tiêu Thần cười khổ, không biết, ta nhanh lên đi. Vậy được đi. Nói xong, Nam Hoàng Nữ Đế là xong không phải lên tiếng nữa. Mà Tiêu Thần lại là không có cơ hội, tiếp theo bước vào tu hành bên trong, thân thể hắn vờn quanh niết hỏa diễm, mỗi một trọng niết hắn đều biết dục hỏa trọng sinh, như phượng hoàng. Hưng hực. Hỏa diễm nung khô, khắc cốt đau đớn Tiêu Thần đều là không lay động hắn lẳng lặng mà ngồi ở chỗ cũ, cảm ngộ niết bàn cổ hoàng kinh bên trong niết lực. Da, máu và thịt, gân cốt đều ở tiêu hủy. Trong chốc lát, Tiêu Thần hoàn toàn biến thành cho bụi, xương vụn đều không thừa. Nam hoàng nữ đế sợ hết hồn, ở thần thức qua hoa đều, bước nhỏ chân ngắn chạy tới chạy lui. Tiêu Thần, ngươi làm cái gì? Không sao, ta đang tu hành. Thanh âm Tiêu Thần đang vang vọng. Nam hoàng nữ đế chống nạnh, trừng mắt mắt to. Người kia không nói sớm. Nói, tức giận ngồi tại chỗ địa, có chút bất mãn, thì thào nói, thật đúng vậy, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi chơi tự thiêu. Tiêu Thần cười nhẹ một tiếng, không có nói chuyện. Dáng vẻ bây giờ của hắn đích thật là tự thiêu, hơn nữa còn không chỉ một lần, mỗi một lần hóa thành cho bụi rồi tại hành trình tạo nên đều cần thời gian 3 ngày, mà hắn cần như vậy phản phục 7749 lần tài năng hoàn toàn xuyên suốt. Bước vào niết bát trọng cảnh, có chút sai lầm, lại là phí công nhọc sức, thậm chí hoàn toàn hủy diệt. Niết bàn cổ hoàng kinh sau 2 trọng quả nhiên là vô cùng hung hiểm, cho dù Tiêu Thần đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Thời gian ở trôi qua thật nhanh, chớp mắt cũng là hơn 100 ngày đi qua. Tiêu Thần như vậy phản phục 40 lần, chỉ kém 9 lần là được rồi tu thành niết bát trọng cảnh. Con người Tiêu Thần vô cùng kiên định, hắn mỗi một lần hóa thành cho bụi rồi, ý thức của hắn đều là độc lập tồn tại, không phải vậy Nam hoàng nữ đế đã sớm ở ra giám, còn có thể lại thần thức của hắn bên trong liễu díu. Nhưng mặc dù hắn trách, Tiêu Thần cũng không để ý đến. Hắn đang thời khắc mấu chốt, như thế nào thoát thân. Sau 47 ngày, Tiêu Thần hoàn thành một lần cuối cùng tạo nên, hỏa diễm ngất trời kinh khủng thần thú uy áp quần quận thiên địa, phượng gáy rung động 9 tầng trời, sông núi chấn động, phi cầm yêu thú toàn thân sợ run, chiều bái thôi. Phượng hoàng, phi cầm vương. Huyết mạch dưới uy áp, không dám không theo. Ngay cả trong thần thức Nam hoàng nữ đế đều là thật sâu chấn động, một đôi dễ nhìn được mắt to trợn mắt nhìn được tròn trịa. Được rồi, thuần túy phượng hoàng huyết mạch a. Tiêu Thần rõ ràng là nhân tộc, làm sao có thể có như thế thuần túy phượng hoàng huyết mạch, thậm chí có thể so với phượng hoàng chân chính thần điểu, cái này không phải bởi vì nên a, nếu hắn tình cờ đạt được tinh huyết của phượng hoàng cũng không nên để cho huyết mạch của mình như vậy thuần túy. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tiêu Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại là phun lửa. Tiêu Thần một mặt một bức. Mình thành phun lửa em bé rồi. Thế là hắn có thở ra một hơi, không có phát hỏa, yên tâm. Mới vừa rồi là tình cờ. 147 ngày, rốt cuộc tu thành, cố gắng không có uổng phí. Trên mặt Tiêu Thần treo nụ cười, mà trong thần thức Nam hoàng nữ đế lại là không chịu nổi. Ngươi còn biết 147 ngày, ta muốn lấy hết đói bụng chết rồi, ngực dán đến lưng, ngươi hơn 100 ngày không phải ăn cái gì, ngươi thử nhìn một chút. Nam hoàng nữ đế vô cùng không cao hứng. Tiêu Thần nhún vai. Ngươi thấy được ta ngày nào ăn cái gì rồi? Nam hoàng nữ đế. Ta mặc kệ, ta nhanh đói bụng chết rồi, ta muốn ăn cái gì, nhanh lên một chút đi tìm, không phải vậy ta liền rút tiên lực của ngươi bổ sung tự thân. Tiêu Thần nhất dính chiêu này, thế là hấp tấp đi ra khỏi sơn động, tiếp tục tìm linh dược. Trên đường, Nam hoàng nữ đế mở miệng, "Tiêu Thần, vì sao huyết mạch của ngươi là thuần túy phượng hoàng huyết mạch, rõ ràng ngươi là nhân tộc, làm sao lại như vậy?" So sánh, Tiêu Thần mỉm cười, "Mẫu thân của ta cho ta." Nam hoàng nữ đế kinh ngạc, "Chẳng lẽ lại mẹ của ngươi là một đầu thuần chủng phượng hoàng?" Tiêu Thần lắc đầu, "Ta không biết, ở ta khi còn bé, mẫu thân là một không có bất kỳ cái gì tu vi ôn nhu nữ nhân, nhưng khi mẫu thân của ta sau khi qua đời ta thức tỉnh liền phượng hoàng huyết mạch, vô cùng thuần túy, mà lực lượng này là mẫu thân để lại cho mặt dây chuyền của ta đem đến cho ta, ta phát giác thân thế của mẫu thân không đơn giản, nhưng ta đến nay cũng không biết ta thân phận của mẫu thân là cái gì, ta chỉ biết là ta vị trí mẫu thân không phải ở Tam Thập Tam Thiên Tiên Vực." Nam hoàng nữ đế giật mình. "Thân thế của vậy ngươi thế nhưng là đủ ly kỳ đây này." Tiêu Thần mỉm cười, "Cũng vậy." Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên tìm linh dược, tìm được một gốc liền ăn một gốc, Tiêu Thần mệt mỏi hô hô, Nam hoàng nữ đế cũng đắc ý. Hai người hai loại cảm giác. Bất chi bất giác đã vượt qua hơn 20 ngày thời gian, cái ngày này, Tiêu Thần ngừng lại, Nam hoàng nữ đế lên tiếng, "Thế nào không tìm rồi? Ta muốn đem chí ít hơn 100 ngày đều bù lại." Con ngươi Tiêu Thần chớp động, hôm nay đúng lúc là một năm cứ vậy mà làm. Hắn không có quên, năm nay nha nha 6 tuổi. Sửa lại đến thời điểm thức tỉnh. Chương 1487, Tuyết Nhi đã thức tỉnh. "Hôm nay ta có một món đặc biệt việc khác cần hoàn thành." Tiêu Thần lên tiếng, cho dù lúc này nha nha không có ở bên cạnh, giọng nói của hắn vẫn như cũ trở nên nhu hòa rất nhiều. Nam hoàng nữ đế tiếp tục bất mãn, "Ngươi thế nào mỗi ngày có việc, hiện tại cái gì là đại sự, kia chính là ta đói bụng, nếu ngươi ở mặc kệ ta, ta liền rút tiên lực của ngươi." Tiêu Thần dở khóc dở cười, "Ta là thật có chuyện gì, ngươi cho ta một ngày, liền một ngày, nay ngày trôi qua về sau, ta sẽ không sao." Nam hoàng nữ đế phồng lên khuôn mặt nhỏ, "Vậy được rồi, liền cho ngươi thả một ngày nghỉ, chẳng qua ngươi ngày mai phải đem hôm nay cho ta bổ sung." "Được rồi." Tiêu Thần không thể không oán thầm, "Ngươi còn kêu cái gì Nam hoàng nữ đế, cứ gọi An hàng nữ đế được rồi. Chỉ có biết ăn ăn một chút." Tiêu Thần ngồi ở một bên trên tảng đá, tiên lực lưu động, trước mắt nổi lên một đạo hình ảnh, thiên vực, trong vô thượng thiên cung, Tiểu Nha Nha đứng ngồi không yên, trên gương mặt đáng yêu, một đôi trong trẻo mắt to đang không ngừng chuyển động. "Mẫu thân, cứu cứu nói xong muốn nhìn ta thức tỉnh, làm sao còn chưa tới đâu? Có phải hay không cứu cứu đi ta đem quên đi rồi?" Tiểu cô nương nói, miệng nhỏ một xẹp, lộ ra hủy khuất, nhỏ bộ dáng đáng yêu đến phát nổ. Mộ Dung Thiến Nhi vuốt vuốt đầu của nàng, vẻ mặt cưng chiều. Tuyết Nhi, nghe lời, Tiêu Thần cứu cứu có rất nhiều chuyện muốn làm, khả năng hắn hiện tại rất bận rộn, đưa ra thời gian tới, nhanh đến thời gian, theo mẹ đi tỉnh lại đi. Hôm nay thế nhưng là Bạch Gia Gia tự thân vì ngươi chủ trì, ngươi xem Bạch Gia Gia nhiều yêu ngươi à? Nói, Mộ Dung Thiến Nhi nhéo nhéo mặt tiểu nha đầu. Tô Linh Tuyết lắc đầu, tay nhỏ nắm lấy khuyên thai ngọc trên cổ, đáy mắt lộ ra chờ đợi. Ta không muốn, ta muốn chờ cứu cứu, ta muốn cứu cứu mang ta đi đã thức tỉnh, cứu cứu không tới, ta thì không đi được. Tô Linh Tuyết dĩ vãng đều rất nghe lời, nhưng hôm nay lại đặc biệt cố chấp. Tiêu Thần trong lòng hắn chiếm cứ rất nặng địa vị. Mà còn, lúc trước cứu cứu đáp ứng nàng, sẽ nhìn nàng đã thức tỉnh. Nhưng bây giờ cứu cứu không có tới, trong lòng Tô Linh Tuyết có chút không thoải mái, đùa nghịch nổi lên nhỏ tính tình. Mộ Dung Thiến Nhi nhíu mày. Tuyết Nhi nghe lời, thúc thúc bá bá nhóm đều ở chờ ngươi đấy, bọn họ chưa hề đều sủng ái ngươi, dựa vào ngươi, bây giờ ngươi khiến bọn họ chờ ngươi, mẫu thân dạy ngươi lễ phép ngươi cũng quên sao? Nói, một đôi mắt đẹp lộ ra một tia vấn nộ. Nàng tự nhiên biết đến Tiêu Thần thương nàng, nhưng nàng càng tăng thêm biết đến tất nhiên Tiêu Thần là có cực kỳ là chuyện quan trọng, không phải vậy hắn là sẽ không nuốt lời, mà nàng cũng không muốn nữ nhi dưỡng thành một bộ điêu ngoa bước đồng ma bệnh. Đây là nàng lần đầu tiên tức giận. Tiểu cô nương rất sợ hãi, nhưng vẫn kiên trì như cũ. Ta nhớ được, nhưng ta liền phải chờ cứu cứu, ta muốn chờ cứu cứu đi theo ta đã thức tỉnh. Tiểu cô nương quật cường để cho Mộ Dung Thiến Nhi tức giận. Tuyết Nhi, ngươi thế nào như thế không nghe lời, cứu cứu có việc cần hoàn thành, sao lại tới đây giúp ngươi, ngươi ở không nghe lời, mẫu thân cần phải đánh ngươi nữa. Nói, Mộ Dung Thiến Nhi đưa tay, đột nhiên, tiểu nha đầu trong mặt dây chuyển phù động tiên quang, một bóng người nổi lên, tức giận đúng là Tiêu Thần. Bản thể của Tiêu Thần ở Cổ Thần Dược Viên. Nhưng lúc này ra bây giờ thiên vực cũng là hắn được hóa thân. Thông qua hắn cho Tô Linh Tuyết khuyên thai ngọc truyền đưa tới trong thời gian ngắn có thể ngưng tụ thực thể, hắn ngăn ở trước người Mộ Dung Thiến Nhi. Thiến Nhi tỷ, tại sao có thể đánh hải tử? Nói, hắn xoay người, ôm lấy Tô Linh Tuyết, ôn nhu nói, nửa năm không thấy, nha nha nhà chúng ta có cao lớn hơn không ít, cứu cứu giữ lời nói, nói tới thăm ngươi đã thức tỉnh, liền sẽ không nuốt lời. Nói, hắn đưa tay sờ sờ mũi nhỏ của nha nha. Mà tiểu cô bị Mộ Dung Thiến Nhi hù dọa, thấy được cứu cứu đến đây, lập tức ủy khuất thút thít, trong mắt to nước mắt phát sóc rơi mất. Tiêu Thần đau lòng, thấy Mộ Dung Thiến Nhi có chút trách mắng. Thiến Nhi tỷ, nha nha còn nhỏ như vậy, mới 6 tuổi, ngươi thế nào có thể hù dọa nàng, nếu không phải ta tới, ngươi chẳng lẽ lại thật muốn đánh nàng. Mộ Dung Thiến Nhi có chút bất đắc dĩ. Ngươi cũng đem nàng làm hư. Tiêu Thần cái chán rán chán nha nha, cười nói, cứu cứu đau cháu gái nha, làm hư liền làm hư đi, có ta ở đây, người nào cũng không thể khi dễ nha nha. Tiểu cô nương đỏ lên mắt to cười khanh khách. Cứu cứu theo nàng đã thức tỉnh, nàng cực kỳ cao hứng. Chu miệng nhỏ ở gương mặt Tiêu Thần bên trên hôn một cái. Cứu cứu tốt nhất rồi. Tiểu hài tử, không phải mang thủ, đến nhanh đi được nhanh. Cứu cứu, ngươi không thể lại gọi ta nha nha, mẫu thân của ta nói ta 6 tuổi, là một tiểu đại nhân, ngươi được gọi tên ta, mẫu thân bọn họ đều gọi ta Tuyết Nhi. Tiểu cô nương đâu ra đời nói, vô cùng nghiêm túc. Tiêu Thần mỉm cười, vẻ mặt nhu hòa. Được rồi, cứu cứu cũng kêu Tuyết Nhi ngươi. Tiêu Thần ôm nha nha, cùng Mộ Dung Thiến Nhi đi ra ngoài. Trên đường, Mộ Dung Thiến Nhi nhìn về phía Tiêu Thần. Con ngươi có chút chớp động, lên tiếng nói, Tiêu Thần, thế nào có thời gian đến đây, ngươi không vội vàng. Đối với cái này, Tiêu Thần nói, đây không phải ta chân thân, ta là thông qua đưa cho Tuyết Nhi khuyên thai ngọc truyền đến một đạo phân thân, thời gian ngắn có thực thể, bản thể của ta còn ở bên ngoài lịch luyện, Tuyết Nhi sau khi thức tỉnh ta liền phải trở về. Nghe vậy, Mộ Dung Thiến Nhi ngưng mắt, có chút bận tâm. Ngươi kia có thể bị nguy hiểm hay không? Không có gì đáng ngại. Nói, Mộ Dung Thiến Nhi nhìn về phía Tiêu Thần Tô Linh Tuyết trong ngực, lên tiếng nói, ngươi à, chính là bốc đồng, để cho cứu cứu ngươi hành hạ như thế, còn không cảm ơn cứu cứu. Tiểu cô nương vô cùng biết điều, cảm ơn cứu cứu. Tuyết Nhi ngoan. Thiên vực, vô thượng thiên cung. Nay Thiên Tuyết mà là nhân vật chính, chuyên vì Tuyết Nhi đã thức tỉnh chuẩn bị. Tiểu cô nương bị Tiêu Thần ôm đến đây. Trên đường đi ngoan không được rồi. Vô thượng thiên cung mời vô số thế lực thiên vực trước tới chứng kiến, lúc này vô thượng thiên cung trên quảng trường, khách quý chật nhà, Tiêu Thần bởi vì là thời gian nguyện ý không còn kịp rồi cùng bọn hắn hàn huyên. Bọn họ thấy được trạng thái Tiêu Thần cũng biết lúc này Tiêu Thần chẳng qua là phân thân, tất nhiên có việc thoát thân không ra. Thế là rối rít gật đầu thăm hỏi. Muôn người chú ý phía dưới, Tuyết Nhi đi về phía trong sân rộng đã thức tỉnh trên này, Tô Linh Tuyết có chút khẩn trương, quay đầu lại nhìn thoáng qua cha mẹ còn có cứu cứu, lập tức không khẩn trương, giơ lên trắng nón nà tay nhỏ đặt ở đã thức tỉnh cột đá phía trên. Ông ông. Đã thức tỉnh cột đá đường vân từng đạo sáng lên, linh lực hiện lên, xung quanh cơ thể Tô Linh Tuyết quanh quẩn, tất cả mọi người là ánh mắt rơi vào trên người tiểu nha đầu. Bọn họ đều là hơi tò mò. Một 6 tuổi nha đầu đã thức tỉnh vậy mà để cho rất nhiều thế lực thiên vực tới trước xem lễ. Chẳng lẽ lại nha đầu này lại cái gì đặc thù hay sao? Sau đó đám người khiếp sợ. Tô Linh Tuyết thân thể nho nhỏ bên trên sáng lên từng đạo linh mạch, rất nhanh đạt đến 18 đầu trình độ. đầy linh mạch, nhưng vẫn còn tiếp tục, thẳng tới 20 đầu. Toàn trường yên tĩnh. Đám người Mộ Dung Thiến Nhi đáy mắt đều là lộ ra nụ cười, mà lúc này đã thức tỉnh cột đá tiếp tục chấp động, bây giờ Tô Linh Tuyết đã thức tỉnh thành công, tự nhiên muốn kiểm nghiệm linh lực cảnh giới. Lần này một lần nữa đưa tới sóng to gió lớn. Linh lực của tiểu nha đầu vô cùng dư thừa, trực tiếp dừng lại ở cấp độ Thiên Đan cảnh tiếp tục kéo lên, rất nhanh, cảnh giới Thiên Đan cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, tất cả mọi người là ngừng thở. Ông bình chướng vỡ vụn, linh lực phiên trào. Thiên huyền cảnh. Chương 1488, phong tu. Vừa rồi đã thức tỉnh, cũng là thẳng tới thiên huyền cảnh khái niệm gì? Thiên vực cường giả thánh cảnh cũng không ít. Dù sao thiên vực nhất thống về sau, tổng thể thực lực mức độ lớn tăng lên, không ít đứng đầu thực lực cùng thánh quốc đều có cường giả thánh cảnh trấn giữ, thuộc về đứng đầu sức chiến đấu. Gia tộc dòng chính có khả năng mới tổ tông nhân vật cấp bậc ưu ái nuôi dưỡng, từ nhỏ tẩy kinh phạt tùy khai thác thiên phú, nhưng thánh cảnh cường giả tối đa cũng liền tạo ra cấp độ tiên thiên cảnh, đứng đầu cường giả thánh cảnh cũng chỉ là tiên thiên cảnh đỉnh phong là xong là cực hạn. Cực ít có năng lực đạt đến thiên đan cảnh. Bởi vì là nếu như bọn hắn cưỡng ép vì hậu bối tích xúc, rất có thể tràn đầy mục đích bản thân thua lỗ, ngược lại hủy hậu bối một đời, mà lúc này Tô Linh Tuyết tồn tại phá vỡ quan niệm của bọn hắn. 6 tuổi đã thức tỉnh, 20 đầu linh mạch. Ban đầu cảnh giới cũng là thẳng tới thiên huyền cảnh, mà còn đang không ngừng kéo lên, lúc này đã thẳng tới thiên huyền cảnh nhất trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Lại không có đình chỉ ý tứ. Vô thượng thiên cung, bên người Tô Trần Thiên Mộ Dung Thiến Nhi che miệng, kích động đôi mắt đều là tràn đầy hơi nước, đám người Lôi Vân đỉnh đều là trừng lớn cả mắt. Bọn họ đồng dạng khiếp sợ. Đây chính là Tiêu Thần là Tuyết Nhi chế tạo căn cơ chỗ tốt. Đây quả thực là yêu nghiệt cấp bậc. Bạch Thần Phong thấy lúc này Tuyết Nhi thành tựu, người hắn hỏi nếu hắn tới là Tuyết Nhi chế tạo căn cơ, tẩy kinh phạt tùy không làm được Tiêu Thần tình trạng như vậy. Hắn có chút cảm hoài. Đã từng nghĩa tử của hắn Tiêu Thần chẳng qua là kẻ yếu, yếu đi không thể thành, nhưng bây giờ, trăm năm nhiều thời giờ, hắn đã đem mình vượt rất xa, sáng lập cái này đến cái khác thần thoại cùng truyền kỳ. Đã từng còn nhỏ, trưởng thành cổ thụ che trời. Nhưng, hắn biết đến, hiện tại Tiêu Thần thành tựu còn xa xa không phải là điểm cuối của hắn, hắn thiên địa tất nhiên càng rộng lớn hơn, hắn được điểm cuối cùng là tinh thần đại hải, là càng xa hơn thiên địa. Hắn đang một bước trước khi đi tiến vào. Kết thúc có một ngày hắn sẽ đi lên võ đạo đỉnh phong. Hắn tin tưởng. Đối với Tiêu Thần, hắn có cực lớn lòng tin. Mà lúc này, đã thức tỉnh cột đá phía trên, linh lực của Tô Linh Tuyết tiến cảnh bắt đầu trở nên chậm chạp, cuối cùng dừng lại thiên huyền cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ cấp độ, là xong bất động. Tô Linh Tuyết mở hai mắt ra, nhưng sau đó xoay người, thấy đám người Tiêu Thần, mà rất nhiều thế kẻ lực mạnh rối rít hít một hơi lãnh khí, bọn họ quá rung động, vô thượng thiên cung Tô Linh Tuyết 6 tuổi cảnh giới thiên huyền cảnh nhị trọng thiên, giành trước người đồng lứa hai cái đại cảnh giới, 11 cái giai vị nhiều, lại có người mạnh nhất của thiên vực Bạch Thần Phong nuôi dưỡng. Giờ khắc này, đem đặt vững nàng tương lai ngang đè ép một đời tư cách. Bọn họ hâm mộ, thậm chí ghen ghét. Đương nhiên bọn họ biết đến, cho dù Bạch Thần Phong đều không thể làm được điểm này, có thể làm được chỉ có Tiêu Thần, cái kia rời khỏi thiên vực, đi đến cao hơn Tam thập Tam thiên tiên vực sông sáo cái kia nhân vật vô song. Không phải vậy, người nào có thể sáng tạo ra khủng bố như thế yêu nghiệt. Tuyết Nhi bước nhỏ chân ngắn, chạy về phía đám người Mộ Dung Thiến Nhi, Mộ Dung Thiến Nhi đem Tô Linh Tuyết ôm, hôn một chút gương mặt của nàng. Mẫu thân, cha, Tuyết Nhi có phải hay không rất lợi hại? Tô Linh Tuyết một đôi mắt to đều là nở nụ cười thành vành trăng khuyết, vô cùng khả ái. Tô Trần Thiên cùng Mộ Dung Thiến Nhi dùng sức chút đầu. Tiêu Thần vừa muốn mở miệng. Đột nhiên, ý thức truyền đến thanh âm Nam Hoàng Nữ Đế, Tiêu Thần nắm chắc đến khí tức mạnh mẽ ở hướng về phía ngươi tới gần, mà còn cảnh giới không yếu, sắp trở về rồi. Lập tức, Tiêu Thần nhíu mày. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Mà Tuyết Nhi thấy được Tiêu Thần cái kia trịnh trọng sắc mặt, không thể không có chút khẩn trương, cứu cứu có phải Tuyết Nhi hay không biểu hiện không tốt, cho nên ngươi không cao hứng rồi. Tiêu Thần hồi thần, đưa tay vuốt vuốt đầu Tuyết Nhi, sau đó nói, dĩ nhiên không phải, Tuyết Nhi nhà chúng ta tuyệt nhất, chỉ có điều cứu cứu muốn đi, còn có chuyện quan trọng chờ cứu cứu đi làm, chờ cứu cứu giúp xong liền đến nhìn Tuyết Nhi. Tuyết Nhi tự nhiên không bỏ, nhưng nàng là hiểu chuyện. Tuyết Nhi kia đợi cứu cứu đến xem ta, lần sau cứu cứu thấy được Tuyết Nhi, Tuyết Nhi liền sẽ rất lợi hại rất lợi hại, chẳng qua là cứu cứu, đừng cho Tuyết Nhi chờ quá lâu. Ừm, nhất định. Nói ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía mọi người tại chỗ. Cất cao giọng nói, Tiêu Thần cảm tạ các vị trong lúc cấp bách tới chứng kiến cháu gái Tô Linh Tuyết của ta đã thức tỉnh, Tiêu Thần vô cùng cảm kích, chỉ có điều bây giờ Tiêu Thần có chuyện quan trọng muốn làm, xin lỗi không tiếp được, ngày khác lại thưa thiên vực, ổn thỏa bái phỏng. Vô số thế lực đứng dậy, chắp tay. Cùng tiễn Tiêu công chủ. Tiêu Thần gật đầu, bóng người hóa thành lưu quang, tiêu tán. Hắn đã từng là Vô Thượng Thiên Cung chi chủ, thiên vực truyền kỳ, đám người một câu cung chủ Tiêu Thần tự nhiên là chịu được nổi lên, hắn không còn kịp rồi khách sáo, bởi vì thanh âm Nam Hoàng Nữ Đế có chút vội vàng sao động. Nhìn, tình hình thật không tốt. Con người Tiêu Thần mở ra, ngắm nhìn bốn phía, cảm giác của hắn năng lực ở lúc trước truyền thừa thời điểm tăng lên thật nhiều, hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được một cỗ khí tức ở chạy tới. cảm giác không phải yêu thú, mà người, mà còn nhân số còn không thiếu đi. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, nữ đế, tình huống gì? Trong thần thức, con ngươi Nam Hoàng nữ đế chớp động. Ta cũng không rõ ràng, ta cũng đi theo ngươi xem ngươi cháu gái đã thức tỉnh đi, nhưng đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, ta liền trở lại, tạm thời còn không có gì phát hiện. Nói, Nam Hoàng nữ đế nhếch miệng, ta có không phải chó, gì đều có thể ngửi thấy. Cái kia linh dược ngươi thế nào có thể ngửi? Tiêu Thần phản bác. Nam Hoàng nữ đế đương nhiên mà nói, an ngoại trừ. Ông ông. Kinh khủng gợn sóng ở hư không chấn động, trên bầu trời nắm chắc đến bóng người phá không mà đến rồi, chân đạp tiên quang, khí thế hung hùng, Tiêu Thần ngẩng đầu, con ngươi chớp động, lộ ra một lạnh như băng. Hắn thấy được người quen. Điền Liêu, Điền Húc hai cái huynh đệ. Lúc trước liền không nên buông tha bọn họ, hiện tại bọn hắn vậy mà mang người tới tìm lại mặt mũi tới, mà còn nhân số không ít, thực lực không yếu, có chút khó đối phó. Hư không, hơn 10 người rơi xuống đất. Cầm đầu chính là một vị nhìn chừng 30 nam tử, khuôn mặt tuấn giật bên trong lộ ra cao ngạo, đôi mắt thấy Tiêu Thần, lộ ra lãnh đạm, cùng phong mang. Tên hắn là Phong Tu, cảnh giới đạo cảnh ngũ trọng thiên. Đến từ Phong gia, vô song tiên quốc Vũ Thành Phong gia, nghe đồn Phong gia là cổ xưa thế gia, đã từng sinh ra cường giả A Thánh, từng lấy thế gia phong đạo thống, sau đó xuống dốc, tức đoạt đạo thống, nhưng dù sao đi ra cường giả cấp A Thánh, nội tình vẫn như cũ thâm hậu. Mà Phong Tu cũng là dòng chính của Phong gia, thiên phú cường đại, thực lực siêu tuyệt, cùng Điền gia cũng có chút quan hệ, bây giờ bị hai người Điền Liêu cùng Điền Húc mời tới ra mặt. Trừ bọn họ, phía sau còn có rất nhiều con em thế gia, thực lực đều là tương đối cường đại, yếu nhất cũng có cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên. Trong đó cảnh giới đạo cảnh ngũ trọng thiên ước chừng 3 vị. Ánh mắt Phong Tu nhìn về phía Tiêu Thần lãnh đạm mở miệng, nghe lời ngươi đoạt đồ của Điền Liêu cùng Điền Húc, giao ra đi, sau đó tay gãy nói xin lỗi, nhưng ta lấy lựa chọn thả ngươi một con đường sống. Tay gãy, bởi vì lúc trước hắn ngược Điền gia hai cái huynh đệ, dùng tay, cho nên muốn Tiêu Thần tay gãy làm bồi tội. Phong Tu này lại bá đạo như thế. Tiêu Thần nhíu mày, sắc mặt không thay đổi, nói với giọng thản nhiên, Điền Liêu cùng Điền Húc linh dược chân bảo cũng tranh đoạt mà đến rồi, nếu bọn họ có thể đoạt người khác ta tự nhiên cũng có thể đoạt bọn họ, thực lực yếu, thủ không được, trách ai. Chương 1489, tay ở chỗ này. Bọn họ đi, ngươi không được. Phong Tu mở miệng. Giọng nói của hắn bình thản lộ ra bá đạo. Tiêu Thần khó chịu, sắc mặt cũng có chút lạnh xuống, hắn được hay không không cần người khác tới chỉ trích, hắn là ai lại dựa vào cái gì đến từ trách mình. Dựa vào cái gì? Tiêu Thần nói. Chỉ bằng bọn họ là đệ đệ Phong Tu của ta. Mặc dù là họ hàng xa nhưng là vẫn thân thích, lại nói bọn họ cho Phong Tu cực lớn thù lao, Phong Tu động tâm cho nên mới vì bọn họ ra mặt. Vừa mới bắt đầu Phong Tu còn tưởng rằng là đại nhân vật gì, hiện tại đến xem, hắn xem như tới đúng, hắn thu thủ lao dư xài, đối phó một cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên kẻ yếu. Sớm biết liền không mang nhiều người như vậy. Ngươi là ai, ta không có hứng thú biết đến, ta không muốn biết, bọn họ là ai đệ đệ ta cũng không còn được, nhưng linh dược ta là không thể nào trả lại, tay cũng sẽ không cho ngươi, nhưng nếu ngươi có bản lãnh, liền tự mình tới lấy, cái kia đi, tùy ngươi xử trí, cầm không đi, mạng lưu lại. Thanh âm Tiêu Thần lộ ra lãnh đạm. Đồng thời, ánh mắt nhìn về phía hai người Điền Liêu. Ta lúc đầu không giết ngươi nhóm, hiện tại ta hối hận, bây giờ không nghĩ hối hận lần thứ hai, hôm nay mạng của các ngươi ta thu. Nghe vậy, hai người Điền Liêu chấn động thân thể. Đáy lòng có run lên. Nhưng là nghĩ đến lúc này bên cạnh hắn có Phong Tu còn có rất nhiều cường giả thiên tiêu, bọn họ lập tức lực lượng 10 phần thấy Tiêu Thần, không thèm liếc một cái. Ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có mạng sống. Con ngươi Tiêu Thần phong mang tất lộ. Trên người hắn, có tiên lực bài không, sáng chói vô biên. Điền Húc là bị đánh sợ. Lúc trước Tiêu Thần một chiêu đem hắn đả thương nặng, chút nữa muốn mạng của hắn, bây giờ thấy được Tiêu Thần hắn vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Thấy Phong Tu, Điền Húc lên tiếng, "Phong ca, ngươi cẩn thận một chút, thực lực tiểu tử này không tầm thường, rất mạnh." Nghe vậy, Phong Tu quay đầu lại, cặp mắt nhắm lại. "Ý của ngươi là ta đánh không lại hắn?" "Hả?" Trong lòng Điền Húc run lên, một bên Điền Liêu rút đệ đệ mình một bàn tay, sau đó đối với Phong Tu cười bồi, thái độ cung kính, "Phong ca, đệ đệ ta sẽ không nói chuyện, ngươi chớ để ý, ngươi xuất thủ." Tiểu tử kia liền là có 3 đầu 6 tay cũng ngắn nhưng không phải ngươi địch. Phong Tu nhìn hai người một cái, không lên tiếng. Sau đó, con ngươi rơi xuống trên người Tiêu Thần, âm thanh lạnh lùng, nói, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta, nhớ kỹ, hôm nay người giết ngươi kêu Phong Tu đến từ Vũ Thành Phong ra. Dứt tiếng, Phong Tu dậm chân mà ra. Đánh! Hư không chấn động, tiên lực sôi trào, lực lượng cường đại trực tiếp đem hư không xé nát, Phong Tu dậm chân đi về phía Tiêu Thần, mỗi bước ra một bước đều có uy áp khinh khủng đè ép hướng về phía Tiêu Thần, lực lượng bá đạo ở hư không ngưng tụ thành thực chất, hung hăng rủ xuống, muốn đem Tiêu Thần ép vỡ. Hắn được khí thế càng phát tăng cao, không ai bị nổi, giống như tuyệt đại thiên tiêu, vô địch thiên hạ. Con người hắn chớp động phong bạo, tiên lực trong đó lưu động, mà Tiêu Thần lúc này, lúc trước Tiêu Thần chôn sâu cái kia tiên lực phong bạo bên trong khí tức kinh khủng ở người hắn thân thể xung quanh rào sát, phảng phất sau một khắc thân thể hắn liền bị xé nát máu tươi tại chỗ. Con người Tiêu Thần chớp động, thiên địa quy tắc nở rộ. Thân thể có sáng chói tinh quang. Trên hai tay ẩn chứa kinh thiên đích lôi mang, vô cùng chói mắt, lôi đỉnh hồ quang ở tay Tiêu Thần trên cánh tay nhảy lên, giống như màu tím lam lôi long đang du động. Vô cùng bá đạo, khí tức hủy diệt tràn ngập cả phiến thiên địa giữa đối với uy áp của Phong Tu, Tiêu Thần không sợ chút nào. Hắn rất mạnh, ngươi có thể làm. Trong thần thức, Nam Hoàng Nữ Đế lên tiếng. Tiêu Thần nở nụ cười. Nếu là bọn họ hợp nhau tấn công, có lẽ ta không phải là đối thủ, nhưng nếu đơn đả độc đấu, ta không có thua qua, mặc dù ta cảnh giới không bằng hắn, nhưng ta có lòng tin bại hắn. Trong thần thức, Nam Hoàng Nữ Đế ử một tiếng. Hồi lâu, nàng tiếp tục mở miệng. Nếu như ngươi bị quân công, ta sẽ ra tay giúp cho ngươi. Được rồi. Đối thoại kết thúc, Phong Tu đối diện khí tức cũng đạt đến đỉnh phong, con ngươi hắn thấy Tiêu Thần, vẫn như cũ cao ngạo, lạnh lùng, không ai bị nổi. Phảng phất, hắn là trên trời tiên, không thể chạm đến. Mà Tiêu Thần lại là trên đất sâu kiến không đáng giá được nhắc tới, hắn giết Tiêu Thần, có thể không phí nhiều sức. Ta đang cho ngươi một cơ hội, là trả lại bảo vật sau đó tay gây nói xin lỗi, vẫn phải chết. Tiêu Thần cười lạnh, sắc mặt không kiên nhẫn được nữa. Lăng nhà lằng nhằng theo nữ nhân, ngươi có phiền hay không muốn đánh cũng nhanh chút tới, tay ta chính là chỗ này, có năng lực nhịn ngươi thì tới lấy. Thần thức, Nam Hoàng Nữ Đế hừ hừ. Nữ nhân thế nào nữ nhân ăn nhà ngươi gạo nha. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra bất mãn. Nhưng nàng biết đến Tiêu Thần chẳng qua là ví von. Ví von cũng không được. Mà sắc mặt Phong Tu lập tức trở nên lãnh khốc vô cùng, con ngươi chớp động tức giận, cùng sắc cơ. Đơn giản cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng hôm nay liền để ngươi biết ngươi cuồng vọng sau lưng phải thay mặt giá ta sẽ trước chém hai cánh tay của ngươi, sau đó đang giết ngươi. Ông ông. Hư không có thủ ấn ngưng tụ, che khuất bầu trời. Trong nháy mắt gió nổi mây phun, vô tận tiên lực không ngừng tràn vào tay kia ấn bên trong, trong đó khảm nạm sức mạnh quy tắc kinh khủng, sau đó ở gầm thét của Phong Tu bên trong điên cuồng rơi xuống. Che trời tay. Lực lượng khí tức kinh khủng đập vào mặt, Tiêu Thần sợi tóc bay lên, quần áo vang xào xạc lực lượng mạnh mẽ cho dù hắn có tinh thần chiến thể che chở vẫn như cũ có chút đau nhói. Hai tay Tiêu Thần chắp tay trước ngực, sau đó ấn ra, lôi đỉnh phun trào, thiên khung nổ vang, kinh thiên động địa, lôi long quay quanh, hợp hai là một, lôi long gầm thét, phóng lên tận trời thế muốn xông rồi nát cái kia che khuất bầu trời bàn tay lớn. Ngang. Lôi long gầm thét, long ngâm lộ ra tiếng sấm rền. Thiên địa quy tắc ngưng tụ, nương theo lôi long, trấn áp Phong Tu kia che trời tay. Đám người Điền Liêu nhìn chăm chú một trận chiến này. Con người bọn họ chớp động nụ cười, thực lực của đám người Phong Tu lại biết rõ rành rành, cảnh giới đạo cảnh ngũ trọng thiên khó gặp địch thủ, ở Phong gia càng cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất. Bây giờ giết một vô danh tiểu tốt, một kích là đủ. Ầm ầm. Hư không làm vỡ nát, tiên lực phiên trào kinh khủng khí chàng bức lui đám người Điền Liêu, thân thể Tiêu Thần nhanh lùi lại, hai tay đau nhức kịch liệt giống như gãy xương, sắc mặt nghiêm túc. Mà Phong Tu đồng dạng nhanh lùi lại. Hai cánh tay của hắn có hồ quang lưu động, thân thể tê dại. Con ngươi đồng dạng ngưng trọng. Mọi người ở đây rối rít chấn động, thấy Phong Tu, coi lại Tiêu Thần, không thể không đáy lòng rung động, Phong Tu che trời tay lại bị chặn, mà còn trong tay Phong Tu còn có hồ quang. Xem ra giống như là ăn phải cái lô vốn. Cái này, bọn họ khó có thể tin. Phong Tu vậy mà tại người đàn ông trước mắt trong tay ăn phải cái lô vốn, hắn vẹn vẹn chỉ có cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên mà thôi, làm sao có thể đem Phong Tu đẩy vào hạ phong. Tiêu Thần hoạt động một chút gân cốt, hắn sức khôi phục cực nhanh, cánh tay đau đớn đã hóa giải. Hắn đứng tại chỗ nhìn chăm chú Phong Tu. Sắc mặt Phong Tu âm trầm, ánh mắt tỏa định Tiêu Thần. Khó trách có lực lượng cùng ta khiếu bản, lúc đầu lại có chút ít thực lực, cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên có thể dung chuyển người của ta, ngươi là người thứ nhất, nhưng cũng vẹn vẹn như vậy, sau một khắc ngươi liền biết là một người chết. Nghe vậy, Tiêu Thần không thèm liếc một cái. Hắn dùng tay so đo cái hông của mình, cười nói, cái trước ở trước mặt ta nói như vậy người, mộ phần cỏ đều cao như vậy. Tác giả Linh Thần nói, hoa tươi báo nguy, cầu hoa tươi. Thứ ba khoảng cách chúng ta càng ngày càng gần thật vất vả tốt lắm cục diện cũng không nên sập bàn a. Cầu mọi người tiêu xài một chút hỏa lực chi viện. Chương 1490, xóa bỏ. Lần trước ở trước mặt ta nói dọa người mộ phần cỏ đều ngang eo cao. Tiêu Thần hừ hừ, thấy Phong Tu không thèm liếc một cái. Khoan lác, ai không biết ta. Luận khoan lác, Tiêu Thần ta liền không có phục qua người nào. Phong Tu ngươi, còn không được. Rõ ràng, nhìn hôm nay người nào chết. Tiên lực của Phong Tu mênh mông, giống như thủy triều, ở hư không điên cuồng đuốt. Hư không không có tiếp nhận một lần, liền biết vỡ nát một lần. Uy lực trong đó có thể xưng kinh thiên động địa. Ầm ầm. Lại một tiếng to lớn nổ vang bên trong, hư không trực tiếp sụp đổ ra, đổ sụp một mảng lớn, vỡ vụn địa phương có kinh khủng hư không gợn sóng, phảng phất như là lỗ đen bên dưới. Tiêu Thần ngưng mắt, nhìn chăm chú Phong Tu, cũng nhìn chăm chú hắc động kia. Nếu hư không không có tổ hợp, như vậy tất nhiên có gì đó quái lạ. Trong đó rất có thể ẩn giấu đi cái gì. Bịch. Đúng lúc này, một cái móng vuốt to lớn chỗ sâu phía trên hiện đầy vảy màu đen, con ngươi Tiêu Thần chớp động hắn có thể cảm nhận được cái kia trong đó khí tức khủng bố cùng lực lượng. Song, vẹn vẹn một cái trong đó móng vuốt mà thôi. Bản thể của hắn còn không nổi lên, nếu bản thể xuất hiện, đem sẽ có bao nhiêu năm đáng sợ. Tiêu Thần có chút rung động, phong tu này lại có như năng lực này. Xem ra ở Vũ Thành Phong gia tất nhiên sâu được coi trọng. Ngao. Hư không có giống giận gào thét, thiên địa chấn động, cuồng phong tứ ngược. Sức mạnh kinh khủng nở rộ. Mà trên mặt phong tu cũng có vẻ điên cuồng. Thấy Tiêu Thần, giọng nói của hắn lộ ra miệt thị, hôm nay liền để ngươi kiến thức cái gì gọi là chân chính tựa là hủy diệt lực lượng, ra đi. Kèm theo phong tu triệu hoán, hư không leo ra ngoài một đầu quái vật khổng lồ. Thân dài siêu việt 20 mét có hơn, vô cùng to lớn, ở trước mặt hắn, Tiêu Thần phảng phất như là một viên bụi bặm bình thường nhỏ bé bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, hắn toàn thân bao trùm vảy màu đen, lộ ra u quang. Mọc lên long đầu, tài hoa xuất chúng, cái đuôi lại vào lão hổ, tứ chi như thằn lằn, là một long đầu bò đông vật. Về phần tên, Địa Long Tích. Thực lực có thể so với cấp độ đạo cảnh lục trọng thiên cường giả. Thân thể không thể phá vỡ, có long uy, công kích cương mãnh, cho dù loài người võ tu đều là không muốn gặp, phong tu chân đạp hư không, thấy Tiêu Thần, câu môi khẽ cười. Liền để nó chơi đùa với ngươi đi. Đối với cái này, Tiêu Thần mỉm cười. Được rồi a, xem ta làm thịt lấy nghiệt xúc. Dứt tiếng thân thể hắn nở rộ long uy, đó là huyết mạch thuần túy long tộc uy áp, nguyên bản bá đạo khoa trương Địa Long Tích lập tức toàn thân run rẩy, không phải dám núp ních. Nam dạp trên mặt đất, phảng phất đụng phải vương. Tiêu Thần lấy ra Trúc Long Thần Kiếm, lúc này Trúc Long Thần Kiếm không có nở rộ sức mạnh kinh khủng, liền giống là bình thường một thanh kiếm, giản dị tự nhiên toàn thân đen nhánh. Nhìn xem ngươi rồi giáp cứng rắn, còn là kiếm của ta cứng rắn. Nói, phất tay chính là một kiếm. Suy suy, máu tươi vẩy ra, một viên long đầu bị chém rụng. Có thể so với cảnh giới đạo cảnh lục trọng thiên địa long tích ra sân chưa hết lập tức công là xong ra ngựa bọc thây. Tiêu Thần mỉm cười trà sát kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Tu. Ngươi yêu thú này không được à, thấy được ta liền theo thấy ra ra. Sợ đến mức không dám động, mặc cho ta giết đều không dám phản kháng, cái này sẽ là của ngươi lá bài tẩy. Ta nhìn ngươi ngươi vẫn là cút về đi, miễn đi được bản thân cũng mất mạng. Tiêu Thần hào nghiêm túc rêu cợt. Sắc mặt Phong Tu khó chịu vô cùng, mỹ mắt đều đang nhảy nhót. Địa Long Tích của hắn chưa hề thất thủ. Bây giờ lại bị Tiêu Thần dễ dàng như thế chém giết tại dưới kiếm, tim hắn nhanh đau đớn chết rồi, hắn đối với Tiêu Thần sát ý càng tăng thêm kịch liệt, hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều muốn chém giết Tiêu Thần. Không phải vậy, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hắn không thể cứ tính như vậy, mà lúc này Tiêu Thần đã leo lên hư không, Trúc Long Thần Kiếm thu hồi, con người hắn chớp động, lập tức một mảnh ánh sáng vàng sáng chói, Phong Tu chỉ cảm thấy trước mắt có hào quang chớp động. Hắn được thân thể lập tức cứng đờ. Không tốt, là đồng thuật. Phong Tu nhắm mắt lại thân thể nhanh lùi lại, song tiếng cười của Tiêu Thần lại ở bên tai của hắn quanh quẩn, có chút để cho hắn rợn cả tóc gáy. Ngượng ngùng, ngươi phản ứng chậm. Lập tức, Phong Tu mở hai mắt ra. Mà Tiêu Thần lại là cười thấy hắn, nhếch môi cười một tiếng, hiển thị rõ tà mị. Liên thích ngươi bị lừa rồi dáng vẻ. Bạch. Trong nháy mắt, Phong Tu bị Tiêu Thần đưa vào đồng thuật bên trong, sắc mặt Phong Tu xanh mét, một đôi quả đấm nắm thật chặt, xương cốt bóp lốp bốp vang lên. Thấy Tiêu Thần, con ngươi chớp động tức giận. Đáng chết. Hắn vậy mà bên trên cầm cố, mà Tiêu Thần lại là hai tay vòng ở trước ngực, thấy Phong Tu, nói với giọng thản nhiên, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ta muốn, ngươi chết. Phong Tu giống giận, xông về Tiêu Thần, tiên lực sáng chói. Bịch. Một quyền này, hung hăng rơi vào trên người Tiêu Thần. Phong Tu nở nụ cười, nhưng nụ cười rất nhanh đọng lại, bởi vì trước người hắn, bóng người Tiêu Thần thời gian dần trôi qua hư ảo, bóng người Tiêu Thần không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Tiêu Thần nhấc chân, đi lên chính là một cước. Đá vào Phong Tu cổ sống phía trên, miệng Phong Tu phun máu tươi, hướng về phía trước bay đi, bóng người Tiêu Thần chớp động, một lần nữa biến mất, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Phong Tu, đưa tay bóp lấy cổ Phong Tu. Con người hắn lãnh đạm, vẻ mặt càng tăng thêm lạnh, như băng. Cái nhìn này, nhìn toàn thân Phong Tu vô cùng băng lãnh. Ngươi vốn có thể không cần chết, nhưng ngươi không phải muốn tìm chết. Thanh âm Tiêu Thần truyền ra, hắn có thể cảm nhận được, thân thể Phong Tu rung động run một cái. Hắn đang giãy giụa, nhưng Tiêu Thần nhưng đã chết không chết được thả. Hắn tiếp tục nói, ta vốn cho ngươi nước giếng không phạm nước sông, hai hai bình an vô sự, nhưng ngươi nhất định phải tới tìm ta gây phiền phức, không phải vậy ta căn bản cũng không biết đến ngươi là ai. Nhưng ngươi lại tới thay hai người Điền Liều cùng Điền Húc ra mặt. Ngươi biết không? Có người ngươi không chọc nổi. Nói, Tiêu Thần vỗ vỗ gương mặt của hắn. Vũ Thành Phong gia rất đáng gờm rồi. Một bị tước đoạt đạo thống phong hào gia tộc suy tàn hậu bối cũng có thể như vậy không coi ai ra gì rồi. Sắc mặt Phong Tu đỏ lên, vẻ mặt chớp động. Hắn e ngại ít hơn so với tức giận. Nhưng là lửa giận của hắn lúc này trước mặt Tiêu Thần không có bất kỳ tác dụng gì, lúc này hắn vẫn như cũ trong tay Tiêu Thần ngăn được người. Hắn thậm chí không có năng lực phản kháng. Lúc này Phong Tu có chút khiếp sợ, lúc trước hắn nhìn Tiêu Thần như sâu kiến, đối với hắn không thèm liếc một cái, nhưng bây giờ lại bị mình cho rằng là sâu kiến người trấn áp. Không hề có lực hoàn thủ. Ngẫm lại, thật đúng là có chút ít châm chọc a. Hắn không cam lòng. Hắn là phong gia thiên kiêu, thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Bây giờ bị cảnh giới thấp người ngược. Tim hắn cực độ không thăng bằng thậm chí hỏng mất. Hắn được tiêu ngạo cùng tự tôn không cho phép. Người không coi ai ra gì, tự cao tự đại, ngươi sai liền sai ở không nên giúp bọn hắn tới tìm ta gây phiền phức, còn muốn tay gãy tay của ta, ta rất khó chịu, ngươi muốn giết ta vậy ta là song không thể lưu lại ngươi, ta không thích lưu lại cho mình thai hoàng ẩm, cho dù ngươi là Vũ Thành người Phong gia, cũng không được. Thanh âm Tiêu Thần ở bên thai Phong Tu quanh quẩn. Ngươi Phong gia, không sợ chết, nhưng ngươi giết ta Phong gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phong Tu cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần ồ một tiếng. Vậy ta ở Đan Dương Thành Đạo Tông đợi người Phong gia các ngươi. Dứt tiếng, thân thể Phong Tu hóa thành cho bụi. Chương 1491, một người là đủ. Phong Tu, vẫn lạc. Trong đồng thuật Tam Thiên Luân Hồi của Tiêu Thần bị Phượng Hoàng Thánh Diễm diệt sát. Phong gia thiên tiêu, không gì hơn cái này. Bóng người Tiêu Thần chớp động, thoát ly mảnh thế giới này, thân thể về tới trong hiện thực, con ngươi hắn chăm chú nhìn phía dưới đám người, con ngươi chớp động lạnh lùng. Điền Liêu, Điền Húc đến lượt các ngươi. Thanh âm Tiêu Thần phảng phất lấy mạng, hai người Điền Liêu trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, ngay lúc đó Phong Tu cùng Tiêu Thần đồng thời bị tiên quang bao phủ, bây giờ Tiêu Thần một người trở về. Cái này là đủ nói rõ hết thảy. Phong Tu, chết. Ở trong tay Tiêu Thần, bị trấn áp. Bây giờ, đến phiên bọn họ. Bọn họ có chút kinh hãi, cái này sao có thể, Phong Tu nhưng Phong gia đứng đầu thiên kiêu à, cảnh giới đạo cảnh ngũ trọng thiên, cùng cảnh có thể xưng vô địch, làm sao có thể bị trước mắt cho rằng người đạo cảnh tứ trọng thiên diệt sát. Bọn họ không thể tin được. Mà bên cạnh hai người Điền Liêu đám người cũng chấn động. Phong Tu chết. Bị người trước mắt chém giết. Hán, rốt cuộc là ai? Lại có sức chiến đấu kinh khủng như thế, bọn họ có chút rung động, nhưng kiêng kỵ còn không đến mức. Bọn họ cảnh giới đều trên đạo cảnh tứ trọng thiên cảnh giới. Thậm chí còn có mấy vị đạo tông ngũ trọng thiên, lúc này, không có người chọn đơn đả độc đấu, bọn họ dự định hợp nhau tấn công. Liên thủ diệt sát Tiêu Thần. Trong thần thức, Nam Hoàng Nữ Đế lên tiếng, Tiêu Thần, ta giúp ngươi. Không cần. Tiêu Thần truyền âm hồi phục. Thực lực của ta là đủ, nếu là ta không địch nổi ngươi đang xuất thủ không muộn. Tiêu Thần địa giọng nói tự tin vô cùng, mà Nam Hoàng Nữ Đế gật đầu. Nàng không cự tuyệt. Nàng trong thần thức Tiêu Thần, có thể kịp thời xuất thủ, cho nên cũng không cần lo lắng. Chính hảo hắn cũng muốn nhìn một chút Tiêu Thần thực lực chân chính, đơn đả độc đấu hắn rất mạnh, nhưng lấy một địch mười đâu. Nàng muốn nhìn một chút, cũng có chút mong đợi. Rốt cuộc Linh Đế vì nàng lựa chọn truyền nhân, rốt cuộc là như thế nào một vị thiên chi tiêu tử. Ta cho các ngươi cơ hội, hôm nay ta con giết Điển Liêu cùng Điển Húc, các ngươi nếu đi ta không ngăn, nhưng nếu không đi, vậy cùng đi theo với bọn họ chết đi. Giọng nói lãnh đạm của Tiêu Thần, cuồng ngạo, không ai bị nổi. Giống như tuyệt đại tiên quân. Lời của hắn, không thể nghi ngờ, hoặc là đi, hoặc là chết. Nói thật, Tiêu Thần không có ý định thả bọn họ đi, sở dĩ hắn nói như vậy chính là vì kích thích bọn họ từng cái đều là thiên chi tiêu tử, mỗi một người đều là thực lực mạnh mẽ, thậm chí có người cảnh giới siêu việt hắn. Bị hắn nói như thế, ai sẽ đi? Đi, chính là sợ hắn. Bọn họ chỉ sợ không buông được mặt mũi này, cho nên tất nhiên sẽ xuất thủ. Mà lần này, Tiêu Thần cũng không hiểu ý mềm nhũn, nếu là bọn họ xuất thủ liền toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, mà trên người bọn họ bảo bối liền toàn bộ thuộc sở hữu của hắn, cũng đỡ phải bốn phía bốn ba. Ý kiến hay. Trong thần thức, Nam Hoàng Nữ Đế hoàn thành. Sau đó, nhíu lại lông mày. Nhưng là, chúng ta là không phải có chút tàn nhẫn, giết người đoạt bảo Nam Hoàng Nữ Đế có chút xoắn xuýt, nàng muốn ăn bảo dược, nhưng là lại không muốn giết người, nhưng tìm lại quá chậm, ăn không được xứng rồi. Cho nên, nàng rất xoắn xuýt. Tiêu Thần cũng vẻ mặt bình thản, hào không gợn sóng. Không phải hắn máu lạnh, là thực tế đúng là như thế. Nữ Đế, ngươi muốn biết không phải là ta không phải muốn giết người, mà những người này muốn giết ta. Ta chỉ có thể phản kháng, không thể đứng lấy chờ chết. Nếu người muốn giết ta, vậy không đáng đáng thương. Giết bọn hắn, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng bảo bối của bọn hắn lại không thể lãng phí, cho nên cái nào đến cấp ngươi ăn, ta nói như vậy, mỗi một đầu đều đứng ở sửa lại, cho nên ta không thẹn với lương tâm. Nam Hoàng Nữ Đế nghe cái đầu nhỏ thẳng gật đầu. Vậy, giết đi. Mà phía dưới, Điền Liêu cắn răng nghiến lợi, hắn lên tiếng nói, các vị, hắn giết Phong Tu, chúng ta cùng nhau lên, trấn áp hắn, báo thủ cho Phong Tu. Đám người con ngươi chớp động, lộ ra phong mang. Không sai, đương nhiên bọn họ không thể đi, đi còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bọn họ đều là muốn mặt người. Lại nói bọn họ nhiều người như vậy chẳng lẽ sợ hãi một thằng nhóc đạo cảnh tứ trọng thiên. Một người từng ngụm nước đều có thể dìm nó chết. Ngươi đơn giản làm càn, giết người Vũ Thành ta, còn dám ở chỗ này gióng giạc hôm nay, ta chờ ổn thỏa liên thủ chém giết ngươi. Điền Liêu bên người một vị cảnh giới đạo cảnh ngũ trọng thiên thiên kiêu lạnh giọng mở miệng. Tiêu Thần cười khẩy. Nếu không đi, vậy thì chết đi. Ông ông. Hư không, ngưng tụ ngập trời kiếm hà, kinh khủng kiếm đạo uy áp chút xuống, giống như cửu thiên chi thượng tinh thần vỡ nát, kiếm quang sáng chói, giống như uổng công luyện tập, làm cho người ta cảm thấy vô tận phong mang. Loại cảm giác này, vô cùng bức người. Mà ở kiếm y phía trên, cửu thiên tinh thần rung động từng khỏa lưu tinh thiên thạch ngưng tụ thành hình, lúc này đại địa dưới chân bọn họ đã không còn là thổ địa mà tinh không. Tiêu Thần nắm trong tay tinh thần chi lực diễn sinh hết thảy. Hắn muốn ở tinh không vô tận bên trong, lấy kiếm nói đem bọn họ toàn bộ mai táng. Trên người đám người Điền Liêu tiên lực đồng thời nở rộ, vô cùng kinh khủng, tiên lực ngất trời bọn họ đồng thời xuất thủ, muốn xé nát Tiêu Thần cái kia che trời kiếm ý, nhưng Tiêu Thần lại ra tay trước một bước. Kiếm chém chư thiên. Lập tức, ước vạn kiếm hà đáp xuống. Các vị thiên tiêu liên thủ chống cự, nhưng kiếm khí tung hành, một kiếm có ánh sáng rét lạnh 10 cửu châu ngập trời uy mãnh. Ầm ầm. Kiếm đạo vỡ nát, các vị thiên kiêu nhanh lùi lại. Hai tay Tiêu Thần rủ xuống. Lập tức, chư thiên tinh thần rung chuyển, hóa thành vô tận thiên thạch trấn áp. Tất cả thiên địa là tinh không, sinh ra đồng tình. Tinh thần, vẫn táng. Từng viên tinh thần liên tiếp rủ xuống, bầu trời lúc này có đếm không hết tinh thần giáng lâm, tốc độ cực kỳ nhanh, có thể so với tốc độ ánh sáng, lại uy lực kinh người, mỗi một viên tinh thần đều là ẩn chứa vô cùng kinh khủng hủy diệt uy mãnh. Ca, chúng ta con ngươi Điền Húc chớp động sợ hãi. Sắc mặt Điền Liêu vô cùng khó coi. Ngậm miệng, không muốn chết. Liền xuất thủ toàn lực. Ầm ầm. Tinh thần không ngừng oanh sát mà rơi, đại địa chiến hỏa bay lên, hỏa diễm liên thiên. So với lúc đại địa đều là biến thành phế tích, trong tay Tiêu Thần Thái Âm Chân Hỏa phụ động, Tiêu Thần giơ lên vung tay lên, hỏa diễm che trời, vung xuống. Công kích của hắn theo nhau mà tới. Căn bản cũng không cho đám người Điền Liêu cơ hội phản ứng. Một mực áp chế bọn hắn đánh. Cảnh giới đạo cảnh ngũ trọng thiên lại có thể thế nào? Nhiều người lại có thể thế nào? Tiêu Thần hắn vẫn như cũ không sợ. A cảnh giới Điền Liêu cùng Điền Húc yếu nhất, bị Thái Âm Chân Hỏa ăn mòn, vô cùng thống khổ, bọn họ cảm thấy đầu của mình đều nhanh bắn nổ, vô cùng thống khổ. Linh hồn hai người đang rung chuyển, sống không bằng chết. Có thiên kiêu con ngươi chớp động, âm trầm vô cùng. Cái kia phát hỏa có gì đó quái lạ, không nên bị dính vào. Điền Liêu cùng Điền Húc nhìn về phía hắn nhóm, sắc mặt trong thống khổ lộ ra dữ tợn, âm thanh khàn khàn. Mau cứu ta, cứu lấy chúng ta. Cứu được cứu các ngươi, mau cứu ta, ta nguyện ý đem bảo bối của ta toàn bộ cho các ngươi, cứu lấy chúng ta không muốn chết ta. Hai người bọn họ đang cầu cứu, nhưng không có người máy sẽ. Hiện tại bọn hắn tự thân khó bảo toàn, thế nào cứu được? Ngươi có lúc chính là máu lạnh như vậy, ngươi phong quang thời điểm ai cũng muốn nâng ngươi chân thối, cùng ngươi làm bằng hữu, xương huynh gọi đệ, nhưng ngươi khó khăn, bọn họ sẽ không quản sống chết của ngươi, thậm chí còn có thể đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lúc này, cũng giống vậy. Lúc trước Điền Liêu huynh đệ cho bọn họ linh dược để cho bọn họ tới lúc đối phó Tiêu Thần, bọn họ vui vẻ ghê gớm đáp ứng, hiện tại, bọn họ muốn dùng chân bảo đổi mạng, bọn họ không thèm để ý. Suy suy, Điền Liêu hai người Điền Húc thân thể băng liệt. Có tiên quang đang lưu động, thân thể của bọn hắn vết rách bên trong có tiên quang đang nhấp nháy, bọn họ thống khổ kêu thảm, cuối cùng đang thống khổ cùng không cam lòng bên trong chết đi. Linh hồn hoàn toàn bị nung đốt thành cho bụi. Chết đi chẳng qua là đi xác, mà những người khác cũng tự lo không xong, Thái Âm Chân Hỏa quá mức bá đạo, cho dù cảnh giới bọn họ cường đại cũng không được, Tiêu Thần thậm chí không có sử dụng đám người Tiểu Bạch liền là đủ áp chế bọn hắn. Nhìn lấy bộ dáng của bọn hắn, Tiêu Thần hắc hắc một ngày. Nữ đế, ngươi xem ta treo không phải. Trong thần thức, Nam Hoàng Nữ Đế nháy mắt to có chút không hiểu. Treo là có ý gì? Tiêu Thần cười nói, chính là lợi hại ý tứ. Nữ đế giật mình, sau đó gật đầu. Treo. Tiêu Thần có chút vui vẻ. Nam Hoàng Nữ Đế ra đời không sâu, một mực đi theo Linh Đế đơn thuần hung ác, coi như là đùa giỡn nàng nàng cũng nhìn không ra tới, nếu không nói quá rõ nàng theo đều nghe không hiểu. Ở bên ngoài, chính là bị người bán còn đưa nhân số tiền nha đồng đốc. Lại cho các ngươi tăng thêm một đạo. Dứt tiếng, Phượng Hoàng Thánh Diễm từ trên trời giáng xuống, lập tức đám người tiếng kêu rên liên hồi, Phượng Hoàng Thánh Diễm nung khô cát. Thậm chí tiên lực, trên lệch cảnh giới không lớn, cơ bản có thể không nhìn. Tiên lực của bọn họ hộ thể, cơ bản vô dụng. Nhưng Tiêu Thần nắm trong tay phân tức. Sẽ không bọn họ đốt thành cho bụi dù sao trên người bọn họ có chân bảo, nếu là thật sự đem bọn hắn đốt thành cho bụi, như vậy thì hết thể đều trắng phế đi. Các vị thiên kiêu mình đầy thương tích, toàn thân cháy đen, chỉ còn lại có một hơi treo, Tiêu Thần thu thần thông đem bọn họ linh dược quét sạch sành sanh sau đó chém giết. Đại công cáo thành hoàn mỹ. Nam Hoàng Nữ Đế mắt to lóe sáng sáng lên, khuôn mặt nhỏ kích động đỏ bừng. Mười phần đáng yêu, nàng huy vũ tiểu tử này tay, nhạy cân vô cùng. Hoa, tốt hơn nhiều linh dược. Tiêu Thần mỉm cười, ngươi, đều là của ngươi. Ừ, đều là của ta. Tiêu Thần đưa cho nàng một gốc linh dược, để cho chính nàng ăn, Nam Hoàng Nữ Đế trực tiếp nhét vào trong miệng, mắt to nở nụ cười thành vành trăng khuyết. Ngươi đối với ta thật tốt. Tiêu Thần phát hiện, lúc đầu, bản thân Nam Hoàng Nữ Đế cũng có thể ăn linh dược, như vậy hắn có thể trực tiếp hấp thu, không cần thông qua mình lần thứ hai hấp thu thế là hắn liền đem linh dược đều cho nàng. Để cho nàng từ từ ăn. Mình lưu lại một gốc. Nam Hoàng Nữ Đế như cái bảo vệ ăn sư tử con, một đôi mắt to tròn càng trừng mắt Tiêu Thần. Lấy ra. Nói, rồi tay nhỏ ra. Tiêu Thần sờ một cái lỗ mũi, cười khổ, ta liền lưu lại một gốc còn không được a? Không được. Thái độ Nam Hoàng Nữ Đế kiên quyết. Trên Tiêu Thần giao một điểm cuối cùng khẩu phần lương thực. Nam Hoàng Nữ Đế ngồi ở chỗ đó hồ ăn biển lấp, mà Tiêu Thần thì tiếp tục tìm sơn động, chuẩn bị bế quan, lần này, hắn muốn tu cửu chuyển thần long quyết. Hắn muốn đem rơi xuống toàn bộ bù lại. Lần này, Nam Hoàng Nữ Đế không nói gì thêm, bởi vì trước mắt còn có trăm cây linh dược không ăn xong, nàng lần này vô cùng yên tĩnh. Tiêu Thần đi tới nơi vắng vẻ, ngồi xếp bằng, tiến vào tu hành trạng thái, trên người hắn có tiên lực lưu động, sau đó kinh khủng thần long uy áp nở rộ, bao phủ cả tòa sơn mạch. Trong thần thức, nam hoàng nữ đế khẽ giật mình, một đôi mắt đều là đang nhấp nháy. Hắn chương 1492, nữ đế phát hiện trọng đại long thần huyết mạch. Nam hoàng nữ đế kinh ngạc, mắt to chớp động, lộ ra không thể tin vẻ mặt. Nàng thật phát hiện trên người Tiêu Thần bí mật nhiều lắm, trước kia tu hành bên trong nở rộ phượng hoàng thuần túy huyết mạch, bây giờ lại là long thần thuần túy huyết mạch, long phượng đồng thể, cái này quá kinh khủng. Nàng hình như hỏi Tiêu Thần, nhưng nàng biết đến hiện tại Tiêu Thần còn đang tu hành, không thể bị quấy rầy, thế là nam hoàng nữ đế tiếp tục vùi đầu ăn, vẻ mặt thành thật, phảng phất trước mắt đống kia bảo dược là địch nhân, nàng nhất định phải toàn bộ tiêu diệt được, tay nhỏ một tay một gốc, ăn vui sướng. Về phần Tiêu Thần, lại là đang toàn lực tu hành. Hắn thật lâu rồi đều chưa từng tu hành cựu chuyển thần long quyết, rơi xuống nhiều lắm, cảnh giới còn tại đó, tiến hành tu hành liền so sánh nhanh, nhưng vượt qua đến hậu kỳ thì càng khó, càng chậm. Nhưng Tiêu Thần có là kiên nhẫn, liền một chút như vậy điểm tiêu ma, đánh hạ. Biết đến cựu chuyển thần long quyết hắn đạt đến thứ 7 chuyển, đây là Tiêu Thần có thể biết đạt đến mức cực hạn. Con người Tiêu Thần chấp động, theo lý thuyết không phải bởi vì nên a, mình nhất bản cổ hoàng kinh đều có thể đạt đến bắt trọng cảnh, vì sao thần long quyết mới chỉ có thể đạt đến thất chuyển cấp độ? Cả hai cấp bậc không xê xích bao nhiêu a? Nếu là như vậy, chẳng phải là nói mâu thân cho nàng công pháp, không phải như Long Đế tiền bối cho. Tiêu Thần không tin. Tất nhiên là chỗ đó có vấn đề. Mẫu thân lợi hại như vậy, khẳng định công pháp cũng lợi hại. Tiêu Thần hừ hừ một tiếng, tiếp tục tu hành thần long xoay, long ngâm rung trời, sơn phong rung động, bách thú bái phục, toàn thân run rẩy, rồng là bách thú đứng đầu, vương giả tồn tại. Huyết mạch đắp chế, bọn họ tự nhiên không dám chống lại. Thời gian đang trôi qua, lại là thời gian nửa năm, Tiêu Thần đem cựu chuyển thần long quyết tu hành đến thứ 7 chuyển cấp độ, thân thể hắn đạt được cường hóa, phảng phất độ đã lên kim thân, bình thường chiến đấu là có kim lân hộ thể, nhưng cùng tinh thần chiến thể chống lên. Điều này làm cho Tiêu Thần có chút chấn động. Hộ thể chính là bảo vệ tính mạng. Sau đó Tiêu Thần thối lui ra khỏi tu hành trạng thái, sau đó vận chuyển Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh, hắn phải biết tại sao lại là cựu chuyển thần long quyết đang áp chế Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh, theo lý mà nói nó mang cho Tiêu Thần ích lợi kém xa Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh tới nhiều hơn, nhưng tu hành trình độ lại kém một cảnh. Tiêu Thần khuyên thai ngọc chớp động, ngăn cách hết thảy. Ừm. Trong thần thức, nam hoàng nữ đế khẽ giật mình. Thế nào cảm thấy không tới, bị ngăn cách rồi? Nam hoàng nữ đế làm mắt to chớp động nghi ngờ, theo lý thuyết thực lực Tiêu Thần không thể nào ngăn cách sự tồn tại của nàng, nhưng nàng lại báo cho không tới. Chẳng lẽ lại trong tay Tiêu Thần có cái gì cường đại mật bảo đảm, có thể cường đại hơn nàng? Đôi mắt đẹp của nam hoàng nữ đế chớp động. Mà lúc này, Tiêu Thần khuyên thai ngọc cùng Tiêu Thần sinh ra đồng tình, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Một bóng mờ đang lưu động, mơ hồ có thể nhìn thấu hình dáng. Là mẫu thân. Tiêu Thần vui mừng vô cùng. Mẹ. Tiêu Thần kêu một tiếng. Sau đó nhào tới, nhưng lại vô hụt. Cái kia hư ảnh không có thực thể, Tiêu Thần thất vọng, mà cái kia hư ảnh chuyển xuất ra thanh âm, "Thần nhi, tiến bộ của ngươi rất tốt." Con ngươi Tiêu Thần chớp động, lộ ra nhớ. "Mẹ, vì sao lần này ta nhìn không thấy ngươi?" Tiêu Vân Lam nói, "Mẹ chỉ có thể xuất hiện ngắn ngủi một khắc, cho nên không thể xuất hiện thực thể, ngươi có vấn đề gì, cứ hỏi đi." Đối với cái này, Tiêu Thần thẳng thắn. "Mẹ, Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh là ngươi cho ta, bây giờ ta đã tu hành đến đệ bát trọng cảnh giới, rất nhanh liền có thể chạm tới tầng thứ 9." Có phải hay không ta đạt đến tầng thứ 9 có thể hoàn toàn đại thành? Tiêu Vân Lam lắc đầu. Không phải, cựu trọng cũng không phải là Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh chân chính điểm cuối cùng, 9 vị trí đầu nặng chẳng qua là giai đoạn khởi đầu, chờ ngươi mở ra đệ cựu trọng mới có thể thực sự hiểu do Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh nào diệu. Con ngươi Tiêu Thần ở rung động. Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh, không chỉ cựu trọng. Đây chẳng phải là nói muốn siêu việt thánh giai tồn tại. Trên thánh giai là thần thông. Lúc đầu, Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh vậy mà có thể tiến đến giai, nó có thể theo biến hóa của mình mà không ngừng tấn thăng, nó có thể đạt đến thần thông cấp độ. Tiêu Thần khiếp sợ, kích động. Trong thân thể ngươi nhỏ thực lực cô nương không tệ, hảo hảo nắm chắc. Tiêu Vân Lam cười nói. Tiêu Thần có chút lúng túng. Mẹ, con trai ngươi là có cô vợ trẻ người. Nụ cười Tiêu Vân Lam sâu hơn, vẻ mặt chớp động, ý vị thâm trường. Ta cũng không nói để ngươi họa hại con gái người ta à, ý của ta là bây giờ nàng có thể trợ giúp ngươi, đối với ngươi có ích lợi. Ừm, ta đã biết. Tiêu Thần gật đầu. Được rồi. Mẹ muốn đi, thần nhi, ngươi phải nỗ lực tu hành tương lai của ngươi, mới có thể mình chân chính đem khống. Nói, bóng người Tiêu Vân Lam hư hóa cuối cùng biến mất. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, thối lui ra khỏi khuyên thai ngọc không gian. Giờ khắc này, ngăn cách biến mất, nam hoàng nữ đế lại có thể cảm nhận được Tiêu Thần tồn tại. Tiêu Thần, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Nam hoàng nữ đế mở miệng, hỏi thăm. Tiêu Thần khẽ giật mình. Thế nào rồi? Ta vừa rồi không cảm giác được ngươi, không biết tại sao, có một luồng lực lượng mạnh hơn đem giữa ngươi ta liên hệ cắt đứt. Bên trong là ta đều không thể phá vỡ, có thể cảm giác được, nó rất mạnh. Nam hoàng nữ đế làm giảm có việc nói khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Tiêu Thần mỉm cười. Không sao, không cần gấp gáp. Tiêu Thần không muốn nói nữa, Nam Hoàng Nữ Đế cũng không có hỏi tới, mà còn chuyển đổi đề tài. Đúng, ta còn không hỏi ngươi, ngươi thế nào lại có Long Thần thuần túy huyết mạch, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tiêu Thần lên tiếng, cái này là của ta kỳ ngộ, ở thiếu niên thời kỳ đạt được Long Thần truyền thừa, kế thừa máu tươi của hắn cùng xương rồng, cho nên mới có Long Thần huyết mạch chi lực, đây cũng là ta nghịch thiên nguyên nhân chủ yếu một trong. Một trong, còn có cái gì? Nam Hoàng Nữ Đế tò mò. Tiêu Thần cười hắc hắc, phong tao vô cùng. Tự nhiên còn có thiên phú của ta, ta là thiên tài. Hứ, không biết xấu hổ. Nam Hoàng Nữ Đế hừ hừ, mặc dù nói như thế nhưng nàng vẫn là bị Tiêu Thần kinh diễm đến, thiên phú của hắn quả thực rất mạnh, chiến đấu mới vừa rồi đủ để chứng minh hết thảy. Cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên, ngược sát mấy vị cảnh giới đạo cảnh ngũ trọng thiên cùng cường giả đạo cảnh tứ trọng thiên, chút nào là cay độc, thậm chí còn có hậu thủ, thực lực như vậy quả thực có thể nói là thiên tài. Nhưng nàng là sẽ không thừa nhận, không thể cho hắn xú thí cơ hội. Ta đói. Nam Hoàng Nữ Đế dứt khoát nói. Tiêu Thần nâng chán. Ta đều phục, mỗi ngày ngươi ở ta trong thần thức đợi, đại môn không ra nhị môn không phải bước, việc tốn thể lực đều của ta tới, ta cũng không có la đói bụng, ngươi thế nào mỗi ngày đói bụng. Tiêu Thần cũng không có cách nào. Nam Hoàng Nữ Đế quận lại bắp chân ngồi ở chỗ đó, thấy Tiêu Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra bất mãn, Tiêu Thần có thể nhìn ra tâm tình của nàng cùng vẻ mặt đều ở lên án bất mãn. Ta chính là đói bụng. Hồi lâu, Nam Hoàng Nữ Đế biệt xuất một câu nói kia. Nhỏ bộ dáng nhìn có chút ủy khuất. Tiêu Thần bất đắc dĩ. Lúc này nữ đế nho nhỏ liền theo cái tiểu hài tử ngồi ở chỗ đó nũng nịu, điều này làm cho Tiêu Thần nhớ tới Tuyết Nhi, các nàng có điểm giống, đều là không dành thế sự, đơn thuần đáng yêu. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ngươi trung quy đói không? Tiêu Thần lên tiếng hỏi thăm, mặt Nam Hoàng Nữ Đế có chút đỏ lên, phảng phất thẹn thùng. Ta không biết, lúc trước cùng với Linh Đế thời điểm chưa hề cũng không đói, nhưng sau khi đi ra lại luôn là ăn không đủ no, một đói bụng liền khó chịu. Tiêu Thần dở khóc dở cười. Ta thật ra thì đã sớm đói bụng, nhưng ngươi đang tu hành ta không có quấy rầy ngươi, mỗi một lần bây giờ nhịn không được liền len lén hít một hơi tiên lực của ngươi. Liền một ngụm nhỏ Nam Hoàng Nữ Đế có chút ngượng ngùng, Tiêu Thần mở to hai mắt nhìn. Hắn giữ vững được cảnh giới của mình. Đạo cảnh tứ trọng thiên trung kỳ đỉnh phong, lúc trước nhưng hắn là đạt đến trung kỳ viên mãn, chỉ kém Lâm Môn một cước là được rồi cất bước đạo cảnh ngũ trọng thiên. Hiện tại, Tiêu Thần sắp bị tức giận chết rồi. Nhưng nhìn Nam Hoàng Nữ Đế, vừa tức không nổi. Thế là cắn răng nghiến lợi. Đi, cho ngươi tìm thuốc. Nói, Tiêu Thần lui ra thần trí của mình không gian đứng dậy, dậm chân mà ra, đột nhiên bên người xuất hiện một thân ảnh, nho nhỏ. Tiêu Thần cúi đầu, khẽ giật mình. Nam Hoàng Nữ Đế vậy mà cũng theo đi ra. Ngươi không phải nói ta đại môn không ra nhị môn không phải bước nha, hôm nay ta cũng cùng ngươi tìm linh dược, để cho ngươi biết vốn Nữ Đế cũng không phải an quỷ. Nói vậy mà bước nhỏ chân ngắn đi ở Tiêu Thần thiếu niên. Tiêu Thần lắc đầu bật cười. Nam Hoàng Nữ Đế, nói cho cùng vẫn là đứa bé. Sau đó, Nam Hoàng Nữ Đế ngửi, Tiêu Thần tìm được sau Nam Hoàng Nữ Đế trực tiếp lên tiếng ăn, hai người vẫn như cũ phân công minh xác, rất nhanh, cũng là qua mấy tháng. Cỏ thần dược viên, linh dược đến hàng vạn mà tính. Đám người Tiêu Thần cũng hái không ít nhưng là căn bản liền không nhìn thấy giảm bất phảng phất nơi này thuốc căn bản là hái không hết, Tiêu Thần hơi kinh ngạc. Đây là Nam Hoàng Nữ Đế lần thứ ba ăn no rồi. Mà Tiêu Thần cũng ở Nam Hoàng Nữ Đế cho tiên lực lại lần nữa bước vào đạo cảnh tứ trọng thiên viên mãn cấp độ, sắp đánh sâu vào cảnh giới đạo cảnh ngũ trọng thiên. Tiêu Thần vẫn như cũ khó chịu. Vốn hắn hiện tại nên là cảnh giới đạo cảnh ngũ trọng thiên. Nếu không phải là bởi vì Nam Hoàng Nữ Đế ăn trộm, chuyện này nhớ lại Tiêu Thần liền buồn bực, mà Tiêu Thần không biết là Nam Hoàng Nữ Đế có thể hút hắn tiên lực, nhưng không dám hút nhiều lắm. Mà Nam Hoàng Nữ Đế biết đến đối lý, tại là đối với Tiêu Thần không có hà khắc như vậy, thái độ cũng thay đổi một chút, hai người một lớn một nhỏ một đường đi tới. Đột nhiên, con ngươi Nam Hoàng Nữ Đế chớp động. Cái mũi nhỏ hít hít. Lập tức, một đôi mắt to trở nên sáng lên, lập tức bước nhỏ chân ngắn chạy về phía Tiêu Thần bên người kéo lại góc áo Tiêu Thần. Tiêu Thần. Tiêu Thần quay đầu lại, sau đó cúi đầu. Làm sao vậy, lại phát hiện bảo bối rồi. Hắn cười nhìn về phía Nam Hoàng Nữ Đế, Nam Hoàng Nữ Đế gật đầu liên tục, nhỏ bộ dáng liền giống là phát hiện thế giới mới tiểu hải tử. Lần này ta cảm giác không giống nhau, so với dị vãng mùi thơm đều muốn nồng nặc giống như là trước kia mùi thơm là cháu cấp bậc, mà bây giờ lại là ra ra giá tiền. Tiêu Thần cũng ngưng mắt. Hắn tin tưởng Nam Hoàng Nữ Đế phán đoán là không có sai, nếu nàng hình dung mạnh mẽ như thế như vậy tất nhiên là trọng bảo. Tiêu Thần ngồi xổm người xuống, hỏi thăm, ở phương hướng nào? Nam Hoàng Nữ Đế ngón tay nhỏ hướng về phía đông phương. Ở nơi nào? Tiêu Thần gật đầu, ôm lấy Nam Hoàng Nữ Đế, trực tiếp hóa thành một đạo tiên quang bắn ra, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, một đường lao vùn vụt, Tiêu Thần cũng có thể cảm giác được trong đó mùi thuốc khí tức càng phát nồng nặc. Dù sao hắn là đan sư, đan đế cấp bậc. Thế nhưng là, hắn có loại cảm giác là lạ, không biết tại sao, cái kia cố mùi thơm chợt tới gần chợt xa. Chương 1493, vô hình kết giới. Trong ngực Tiêu Thần ôm Nam Hoàng Nữ Đế, loại cảm giác này để cho khuôn mặt nhỏ của Nam Hoàng Nữ Đế đỏ lên thành quả táo, một đôi mắt to ngập nước, đáng yêu đến nổ tung. Một đôi bàn chân nhỏ đều là co ro. Nàng hừ hừ, nhưng âm thanh xé gió ở bên cạnh hai người lưu động, Tiêu Thần căn bản là nghe không được nàng cái kia nhỏ bé yếu ớt mỗi tiếng âm thanh, Tiêu Thần chẳng qua là tìm thuốc kia thơm phi hành. Hắn có thể cảm giác được, hắn sắp đến. Cái kia cố mùi thơm càng phát nồng nặc, một lớn một nhỏ hai người con mắt đều là sáng trong suốt, còn như sao trên trời. Nam hoàng nữ đế nắm tay nhỏ nắm chặt, run nhẹ nhẹ. Không biết là bởi vì kích động, còn là bởi vì cái gì, tốc độ của Tiêu Thần đột nhiên tăng nhanh, hóa thành một vệt ánh sáng, nhưng đúng lúc này, trước mặt bọn họ xuất hiện một nói bình chướng vô hình, Tiêu Thần không nhìn thấy. Bịch. Một tiếng vang thật lớn, màn hình chướng chấn động nhộn nhạo gợn sóng. Ai u. Tiêu Thần kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài. Vừa rồi tốc độ của hắn cực nhanh, hung hăng đâm vào cái kia bình chướng vô hình phía trên, cái kia lực trùng kích trực tiếp đem Tiêu Thần rung ra thật xa, đầu đều xô ra cái bao lớn tới. Tiêu Thần ngồi dưới đất, hai mắt bốc kim tinh. Đau đớn hắn nhe răng trợn mắt. Mà Nam hoàng nữ đế lại là nở nụ cười, nước mắt đều đi ra, hoa chi loạn chiến, tiếng cười thanh thúy, Tiêu Thần thấy Nam hoàng nữ đế, không thể không hừ một tiếng, đưa tay đem Nam hoàng nữ đế bắt được, giáp tại dưới nách, hung hăng rút hai bàn tay cái mông, phát ra thanh thúy bộp bộp tiếng. Toàn thân Nam hoàng nữ đế run rẩy. Sau đó gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng, một đôi mắt to hung hăng trừng mắt Tiêu Thần, liền giống là một đầu sắp sủ lông sư tử con, muốn ăn thịt người. Tiêu Thần. Nam hoàng nữ đế nắm quyền hô lớn. Tiêu Thần trừng trong mắt, không rõ ràng cho lắm. Thế nào? Nam hoàng nữ đế xấu hổ giận dữ không lấy, ngươi thế nào có thể đánh ta, đánh ta? Ngươi cái này không biết xấu hổ. Tiêu Thần sờ một cái lỗ mũi. Hắn đương nhiên biết đến Nam hoàng nữ đế muốn nói điều gì, hắn vừa rồi cũng không có chú ý. Dù sao cùng hiện tại manh bản Nam hoàng nữ đế ở lâu đều quên nàng hóa ra ngự tỷ. Nhưng, đánh đều đánh. Còn có thể làm sao xử lý, căng cứng đi. Bây giờ ngươi là tiểu hải tử, không sao, không tính là. Tiêu Thần cười nói, Nam hoàng nữ đế tức giận thẳng dậm chân, cái gì gọi là không tính là, ngươi cũng đánh, sao có thể không tính là. Ngươi. Khí thế Tiêu Thần cũng không yếu, cùng Nam hoàng nữ đế nhìn nhau. Mắt to của Nam hoàng nữ đế lộ ra tức giận, nhưng cùng Tiêu Thần nhìn nhau 3 giây về sau, nàng nhịn không được, nở nụ cười. Hơ tơ tơ, bởi vì chán Tiêu Thần bao lớn. Nhìn ra, bây giờ nàng bàn tay còn lớn hơn. Nhìn, tức cười vô cùng. Tiêu Thần có chút lúng túng, nhưng không có biện pháp, cũng không để ý tới Nam hoàng nữ đế, ngồi xếp bằng trên mặt đất, thúc giục niết bàn cổ hoàng kinh khôi phục thương thế. Nhưng cái kia bình chướng tưởng thật cứng rắn. Nếu không phải hắn có tinh thần chiến thể hộ thể, chỉ sợ vừa rồi mình tốc độ kia đụng tới, mình trở về trực tiếp biến thành một bãi thịt nát. Rất nhanh, Tiêu Thần khôi phục như lúc ban đầu. Nam hoàng nữ đế vẫn còn ở đùa nghịch tính khí không để ý tới Tiêu Thần. Ngồi một mình ở một bên. Tiêu Thần đi tới, ngồi xổm ở sau lưng nàng, đưa tay ở ngang hông của nàng đụng đụng, Nam hoàng nữ đế có chút nữa, nhỏ thân thể động rồi. Tiếp tục không để ý tới Tiêu Thần. Tiêu Thần lại đụng đụng, Nam hoàng nữ đế vẫn như cũ không để ý tới. Tiêu Thần một lần nữa đưa tay, Nam hoàng nữ đế quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nâng lên, tức giận trừng mắt Tiêu Thần, ngươi làm gì, có phiền hay không đây này? Đừng nóng giận, ta tìm bảo dược cho ngươi ăn có được hay không? Tiêu Thần dỗ dành nàng, dù sao mình làm không đúng, thất lễ ở phía trước, cho nên hắn trước túi đầu. Con ngươi Nam hoàng nữ đế chớp động, nhưng không có lên tiếng, muốn dùng ăn đón mua ta. Đó là không thể rồi. Là tốt hơn nhiều a song, ta không phải tàng tư, đều cho ngươi. Tiêu Thần tiếp tục dụ dỗ. Cuối cùng Nam hoàng nữ đế quay đầu lại, một đôi mắt to nhìn về phía Tiêu Thần, hừ hừ. Thật. Tiêu Thần gật đầu, thật. Nam hoàng nữ đế đứng dậy, khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười, nhưng là vẫn mang theo một tia ngạo kiều. Xem ở ngươi như thế thành tâm cùng ta nhận lầm phân thượng, ta liền cho ngươi cơ hội này đi, bảo nhưng ngươi nói, tìm được ăn ngon đều cho ta. Tiêu Thần mỉm cười gật đầu. Tiểu nha đầu phiến tử chính là dễ dụ. Cho dù ngươi không tức giận, ta tìm được linh dược không phải là được cho ngươi. Có khác biệt. Tiêu Thần, trước mắt có bình chướng ngăn cách, chúng ta thế nào tiến vào? Nam hoàng nữ đế đi đến cái kia trong suốt bình chướng tiền đưa tay sờ một cái, quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Thần. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Nắm đấm của hắn lộ ra vô tận lôi đình, vô cùng bá đạo. Hắn đấm ra một quyền, lôi điện tung bay nổ vang rung trời, nhưng kết giới vẫn như cũ vẫn còn ở chưa từng vỡ vụn, cùng phá hủy. Hoàn hảo không chút tổn hại. Nắm đấm Tiêu Thần nở rộ phượng hoàng thánh diễm, hỏa diễm cháy ngày, cường đại nhiệt độ cao phảng phất có thể đốt cháy hết thảy Nam hoàng nữ đế bình thường lui qua một bên. Đánh. Quả đấm chấn động ở kết giới phía trên. Xuy suy. Phượng hoàng hỏa diễm không ngừng nung khô, nhưng không làm nên chuyện gì. Con người Tiêu Thần chớp động. Lôi đỉnh, hỏa diễm đều không có thể xâm. Đây là cái gì kết giới, lại bá đạo như thế? Không phá kết giới bọn họ không cách nào tiến vào. Tiêu Thần đoán, nơi này mới là cổ thần dược viên hạch tâm chi địa, bên trong tất nhiên cất hy thế kỳ chân, thậm chí khoáng thế chân bảo, không phải vậy nơi này không thể nào tồn tại như vậy kết giới kinh khủng trấn thủ. Tiêu Thần quay đầu lại, nhìn về phía Nam hoàng nữ đế. Nam hoàng nữ đế nháy mắt to, nhìn về phía Tiêu Thần, ngươi xem ta làm gì? Ta không đánh tan được cái này phong ấn, ngươi đi thử một chút. Thực lực Nam Hoàng Nữ Đế siêu tuyệt, cho dù lúc này cảnh giới phong ấn 12 đạo, nhưng tối thiểu nhất cũng có tu vi bản thánh. Nam Hoàng Nữ Đế đi tới. Được rồi đi, vậy nếu của ta không đánh tan được làm sao bây giờ? Tiêu Thần nhún vai. Vậy cũng chỉ có ở đâu ra trở về đi đâu rồi. Con ngươi Nam Hoàng Nữ Đế chớp động, hít sâu một hơi, sau đó bước nhỏ chân ngắn đi về phía cái kia bình chướng vô hình trước mặt, một đôi mắt đẹp vô cùng kiên định. Sau đó nàng đưa tay, lập tức thiên địa gió nổi mây phun. Khí tức kinh khủng ngưng tụ bên người Nam Hoàng Nữ Đế, mạnh mẽ khí chàng chấn động Tiêu Thần, con ngươi Tiêu Thần chớp động, thấy Nam Hoàng Nữ Đế cái kia thân ảnh nho nhỏ. Lực lượng thật là cường đại a. So với lớn lực lượng Thái Thượng Trưởng lão Kinh Thiên Huyền còn cường thịnh hơn mấy phần, Nam Hoàng Nữ Đế quả nhiên có tu vi bán thánh, cho dù tự thân ẩn chứa 12 đạo phong ấn, vẫn như cũ mạnh mẽ. Nếu 12 đạo phong ấn giải khai, làm như thế nào? Thực lực của nàng nên có bao nhiêu năm cường đại? Hắn không dám nghĩ. Có chút kinh khủng a. Mà lúc này bàn tay Nam Hoàng Nữ Đế bên trong lộ ra không có gì sánh kịp tiên lực, kinh khủng quy tắc ở hư không lưu động, sau đó ở từng chút hóa vào trong lòng bàn tay của hắn. Ông ông. Lập tức uy áp càng cường đại hơn. Tiêu Thần cảm nhận được nguy cơ, tinh thần chiến thể hiện lên, tự động hộ chủ, Tiêu Thần lui qua một bên, thấy Nam Hoàng Nữ Đế thành bại ở đây nhất cử. Mở cho ta. Nam Hoàng Nữ Đế khẽ quát một tiếng, một trường hung hăng rơi vào cái kia bình chướng vô hình phía trên, lập tức thiên địa điên cuồng run rẩy, phảng phất giờ khắc này trời đều có thể sụp đổ. Tiêu Thần cảm giác đất rung núi chuyển, liền thân thể đều là đứng không yên, thực lực mạnh mẽ như thế, cho dù Tiêu Thần có cảm giác vẫn như cũ nhịn không được hít một hơi linh khí. Đây chính là thực lực cảnh giới bán thánh hay sao? Làm thật là khủng bố như vậy. Mà trước mắt hắn, bình chướng kết giới cũng đang điên cuồng chấn động, từng vòng gợn sóng ở trong hư không gạt ra, phảng phất thạch rơi vào trong nước. Tiêu Thần, hắn đang chờ mong kết quả. Rốt cuộc Nam Hoàng Nữ Đế một trường này, có thể hay không làm vỡ nát cái kia kết giới kinh khủng. Chương 1494, Vĩnh Sinh Thiên Chỉ. Kết giới điên cuồng chấn động, phảng phất trên mặt biển thuyền nhỏ, theo gió phiêu lãng, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Con ngươi Tiêu Thần điên cuồng chớp động lên, nhìn chăm chú giờ khắc này, nhưng rất nhanh, chấn động bình tĩnh lại, Tiêu Thần có chút khiếp sợ. Nam Hoàng Nữ Đế cũng không mở được kết giới. Cho dù có cảnh giới bán thánh nàng, vẫn như cũ không đủ để dung chuyển cái kia vô hình kết giới. Kết giới kia mạnh bao nhiêu? Tiêu Thần có chút không dám tưởng tượng. Mà Nam Hoàng Nữ Đế lại là đứng tại chỗ, nhìn chăm chú trước mắt cái kia bình chướng vô hình, con ngươi chớp động, trên mặt của nàng không biểu lộ. Thất bại sao? Thanh âm Tiêu Thần hơi khô chát chát. Nam Hoàng Nữ Đế lên tiếng nói, chờ một chút nhìn. Tiêu Thần ở trong lòng đến thầm. 10, 9, 8. Còn không chờ đợi Tiêu Thần đếm tới 7, đột nhiên một tiếng vỡ vụn âm thanh truyền ra, trong nháy mắt Tiêu Thần ngước mắt, ở trước mặt hắn, cái kia vừa đến bình chướng vô hình nổi lên, hiện ra trong suốt màu sắc. Nhưng bình chướng bên trong sự vật thấy không rõ, mơ hồ, không dễ dàng nhìn thấu. Mà ở đâu kết giới phía trên, một tia vết rách vô cùng rõ ràng, sau đó, răng rắc âm thanh không ngừng truyền ra, vết rách không ngừng làm lớn ra. Cuối cùng, lan tràn cả bình chướng. Nam Hoàng Nữ Đế xoay người đối với Tiêu Thần cười một tiếng, cũng chính là vào giờ khắc này, bình chướng hoàn toàn tan vỡ, ở hư không hóa thành vô số mảnh vỡ, song còn không chờ đợi rơi xuống đất, là song ở trong hư không tiêu tán. Lợi hại nữ đế của ta. Nam Hoàng Nữ Đế có chút ngạo kiểu, mắt to đi lòng vòng. Sau đó thanh tú động lòng người mà nói, Tiêu Thần, ngươi xem ta treo không phải. VN Tiêu Thần lập tức ngậm bức. Một đôi mắt trợn tròn lên. Có chút không biết trả lời như thế nào. Ha ha. Tiêu Thần cười khan đối với nữ đế giơ ngón tay cái lên, Nam Hoàng Nữ Đế phủi tay, xoay người muốn bước vào kết giới về sau thế giới, mới vừa đi một bước, đột nhiên bóng người nhoáng một cái, ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Thần đi ra phía trước, đỡ dậy nàng. Lúc này, khuôn mặt nhỏ của Nam Hoàng Nữ Đế hơi trắng bệch, cái kia còn có vừa rồi hồng nhuận thủy nộn. Nữ đế, ngươi con ngươi Tiêu Thần chớp động. Nam Hoàng Nữ Đế nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, nói nhỏ, vừa rồi một trưởng kia dành thời gian lực lượng của ta hiện tại có chút hư nhược, có chút mệt mỏi. Nói, cái đầu nhỏ dựa vào là trên người Tiêu Thần. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Thần lên tiếng. Nam Hoàng Nữ Đế nói khẽ, ngươi phải nhanh lên một chút tìm được linh dược để cho ta bổ sung lực lượng, không phải vậy mà nói ta lại nhận không thể xóa nhòa tổn thương, ta hiện tại phải đi về ngủ một hồi. Tiêu Thần gật đầu. Nam Hoàng Nữ Đế hóa thành một vệt ánh sáng, chui vào trong thân thể Tiêu Thần, ở thần thức của Tiêu Thần bên trong an tĩnh nằm sấp, không nhúc nhích, giống như là ngủ thiếp đi. Mà Tiêu Thần một thân một mình bước vào trong kết giới. Nơi này, cùng phía ngoài không giống nhau. Ở kết giới phía sau địa vực, so với cỏ thần dược viên phía ngoài còn mỹ lệ hơn, nơi này tràn đầy tiên lực, như thơ như họa, giống như tiên cảnh, khiến người ta có loại lưu luyến quên về cảm giác. Con người Tiêu Thần liên tục chớp động. Mặc dù như vậy, nhưng Tiêu Thần đi thật lâu rồi liền chưa từng nhìn thấy một gốc tượng mô tượng dạng linh dược, tất cả đều là cấp bậc túi xuống bình thường linh dược, trên lệch này liền đánh. Lúc trước hắn cho Nam Hoàng Nữ Đế ăn linh dược, một gốc liền tương đương với hiện trên mặt đất mấy chục gốc, thậm chí trên trăm gốc, không thể giống nhau mà nói. Nhưng Tiêu Thần tự có tính toán. Nơi này nếu bị kết giới bảo vệ, như vậy nhất định nhưng có trọng bảo. Không phải vậy làm gì thiết trí kết giới? Tất nhiên là nơi này có đáng giá bảo vệ đồ vật. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thần sải bước, tiến quân thần tốc, chạy thẳng tới nơi này khu vực trung tâm đi, vẫn như cũ không thấy một gốc linh dược, đến là tiên lực mờ mịt trình độ càng ngày càng nồng đậm, thậm chí tiên lực trình độ đều nhanh muốn dịch thể hóa. Con người Tiêu Thần tỏa ra ánh sáng lung linh. Đột nhiên, trong cơ thể, thanh âm nam hoàng nữ đế truyền ra, "Tiêu Thần, ta không chịu nổi." Nghe vậy, con người Tiêu Thần có chút bối rối. "Vậy làm sao bây giờ? Ta hiện tại chỉ có thể hút tiên lực của ngươi." Nam hoàng nữ đế lên tiếng, Tiêu Thần có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. "Đến đây đi." Dứt tiếng, Tiêu Thần toàn thân có chút đau đớn. Cảm giác lực lượng ở trôi qua thật nhanh, hắn được cao mày hắn cảnh giới rất xuống qua, không chỉ một lần, cho nên cũng không kém lần này. Việc cấp bách là bảo vệ Nam hoàng nữ đế, chỉ cần nàng không có chuyện, hắn sẽ không sao. Thiên kim tán đi còn phục tới. Không có buông thà kia đến được. Cảnh giới Tiêu Thần không ngừng rớt xuống, trực tiếp ngã đến đạo cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, trái tim Tiêu Thần đang dị máu, mà thanh âm Nam hoàng nữ đế lại là phong phú rất nhiều. Không có ở đây như vậy phù phiếm. Cảm giác ra sao dạng? Tiêu Thần lên tiếng hỏi thăm. Trạng thái Nam hoàng nữ đế khôi phục rất nhiều, ngồi ở chỗ đó, lên tiếng nói, được rồi nhiều, nhưng là vẫn phải mau sớm tìm được linh dược để cho ta cắn nuốt. Không phải vậy mà nói ta sẽ còn lâm vào mệt mỏi kỳ. Đối với cái này con ngươi Tiêu Thần chớp động. Vì sao ngươi có thể như vậy, ngươi mạnh mẽ như vậy, cho dù phong tỏa tự thân cũng không phải bởi vì nên chỉ xuất tay một lần liền sẽ như thế à, chẳng lẽ lại là thể chất của ngươi xảy ra vấn đề gì? Tiêu Thần lên tiếng đoán. Nam hoàng nữ đế ừ một tiếng. Đích thật là ta thể chất vấn đề, mà vấn đề này sẽ chỉ ở ta phong tỏa thực lực bản thân mới có thể xuất hiện, bởi vì không phải phong tỏa thực lực nhưng ta lấy áp chế đến trạng thái bình thường, bây giờ là chạy ra. Tự phong cảnh giới, không có có đầy đủ lực lượng ta không cách nào chấn áp cái kia thể chất vấn đề, cho nên chỉ có thể không ngừng ăn, để duy trì. Câu nói của Nam Hoàng Nữ Đế để cho vẻ mặt Tiêu Thần ngưng trọng. Vậy lúc nào thì mới có thể để cho ngươi thả ra toàn bộ thực lực? Tiêu Thần lên tiếng, Nam Hoàng Nữ Đế âm thanh ở quanh quẩn trong đầu Tiêu Thần. Ít nhất muốn á thánh ngũ trọng thiên khoảng mới có thể để cho ta hoàn toàn thả ra thực lực, nhưng nếu là có thể vừa ta nở rộ bảy thành thực lực là xong đủ để chấn áp cố lực lượng kia. Thế nhưng là cái kia cũng cần ngươi có bán thánh thất trọng ngày trở lên tu vi mới được. Nội tâm Tiêu Thần chấn động. Điều kiện này hắn tạm thời còn không cách nào đạt đến. Hắn hiện tại, cảnh giới đạo cảnh nhị trọng thiên. Khoảng cách bán thánh gánh nặng đường xa, á thánh càng chênh lệch khoảng cách 10 vạn 8000 dặm, nước xa không cứu được lửa gần, tình hình của Nam hoàng nữ đế chỉ có thể nâng cao. Vậy ta hiện tại nên làm như thế nào? Tiêu Thần hít sâu một hơi, chậm rãi lên tiếng. Nam hoàng nữ đế nói, nơi này tất nhiên có trọng bảo, chỉ cần đủ cường đại, ta đem nó cắn nuốt. Có thể hóa thành chấn áp vấn đề thể chất tinh nguyên, vì ngươi tranh thủ thời gian bước vào cảnh giới bản thánh. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Chỉ hy vọng như thế đi. Không phải vậy, vấn đề của Nam hoàng nữ đế không gặp được áp chế đối với hắn mà nói là họa không phải phúc. Bước chân Tiêu Thần bước ra, phi tốc hơi động. Trong nháy mắt đồng thời nổi lên đếm tới tàn ảnh ở xem xét, tàn ảnh làm giảm bớt, mà Tiêu Thần thì sớm đã biến mất không thấy, đi không biết bao lâu, trước mắt hiện ra một mảnh cỡ nhỏ bốn địa. Ở giữa thấp, bốn phía cao, khắp nơi trên đất chân bảo. Mà có năm đều là mấy trăm năm sao, thậm chí có ngàn năm, mà Tiêu Thần tức giận phát hiện những bảo vật này đều là vây vào giữa ao nhỏ xung quanh. Cái kia ao nước nhỏ không lớn không nhỏ, phương viên 10 khoảng 5 trượng. Trên đó ẩn chứa cực kỳ sức mạnh tinh khiết. Ao nước hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Tiêu Thần không thể không hít sâu một hơi, lập tức thần thanh khí sảng, toàn thân mệt mỏi quét sạch sành sanh, một đôi mắt đều là vô cùng sáng. Sắp tới rồi. Nam hoàng nữ đế thúc giục, Tiêu Thần đi tới, đứng ở bên cạnh cái ao. Lập tức, trong thần thức con người Nam hoàng nữ đế kích động không thôi, Tiêu Thần không rõ ràng cho lắm, mặc dù hắn biết đến nơi này tất nhiên là khu vực trung tâm nhưng cũng không trở thành như thế đi. Tiêu Thần, tiếp xuống ngươi cần phải làm là đem nơi này hết thảy tất cả đều mang đi, bao gồm cái kia một ao nước, không có chút nào muốn lưu lại, sau đó mau rời khỏi nơi này, rời đi cỏ thần dược viên. Nam hoàng nữ đế lên tiếng, ngươi muốn làm gì? Tiêu Thần có chút không hiểu. Nam hoàng nữ đế nói, trước mắt ngươi ao nước gọi là Vĩnh Sinh Thiên Trì, ao nước nước đặt tên là Vĩnh Sinh Thánh Tuyển, có hắn tới nhuần. Nơi này phương viên 10 dặm linh dược đều biết điên cuồng thủy biến, một năm thánh quốc 10 năm, trăm năm thắng qua ngàn năm, ở chỗ này cho nên linh dược đều là so với hy thế kỳ chân còn hy thế kỳ chân, mỗi một gốc đều giá trị liên thành. Trái tim Tiêu Thần đều là hụt một nhịp. Câu nói của Nam hoàng nữ đế để cho Tiêu Thần chấn động lên. Nếu là như vậy, được tới đây tất cả linh dược chẳng phải là kiếm lời điên rồi rồi. Mà quan trọng nhất vẫn là thiên trì thánh tuyển này, đoạt thiên địa tạo hóa, chính là giữa thiên địa thần kỳ chi thủy, có hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả, chính là chí bảo. Ta nếu cắn nuốt, liền sẽ một đoạn thời gian rất dài không cần đói bụng, có thể cho ngươi thời gian đầy đủ tới đánh sâu vào cảnh giới. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Nếu là ta đều lấy đi sẽ như thế nào? Trầm ngâm sau, Tiêu Thần lên tiếng. Nam hoàng nữ đế chậm rãi mở miệng, không phải bị phát hiện có thể, nếu bị phát hiện, thế gian đều là địch. Thế gian đều là địch. Con ngươi Tiêu Thần không thể không co rụt lại. Bốn chữ này để cho Tiêu Thần suy nghĩ đang bay nhanh chuyển động, thực lực bây giờ của hắn không cần gánh chịu lấy bốn chữ, nhưng hắn hiện ở không có biện pháp khác, Nam Hoàng Nữ Đế nếu không phải trấn áp thể chất nàng vấn đề, tương lai không tới sẽ không đối với hắn có trợ giúp, ngược lại sẽ liên lụy hắn. Hai phương diện đều là áp lực thực lớn. Tiêu Thần siết chặt quả đấm. Ta không phải bức ngươi, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng, vấn đề này quả thực không phải là chuyện nhỏ, dù sao Tiêu Thần bây giờ còn quá yếu ớt. Nữ Đế, nếu là ngươi trấn áp thể chất vấn đề, có thể hay không giúp ta tu hành? Tiêu Thần lên tiếng hỏi thăm. Có thể. Nam Hoàng Nữ Đế quả quyết nói. Đối với cái này, Tiêu Thần hít sâu một hơi. Nếu như thế, thế gian đều là địch lại như thế nào? Tiêu Thần ta không sợ trời không sợ đất, đã muốn đi võ đạo đỉnh phong, liền thành thế gian đều là địch. Thanh âm Tiêu Thần giọng nói âm vang, chữ chữ kiên định. Con người Nam Hoàng Nữ Đế chớp động hoảng hốt. Thiếu niên ở trước mắt, dáng vẻ này có chút đẹp trai. Quyết định chủ ý cũng liền không có gì có thể bận tâm. Tiêu Thần trực tiếp thúc giục tiên lực dành thời gian vĩnh sinh thiên trì ao nước, lấy vật chứa chữ. Sau đó hái sạch tất cả linh dược. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Tiêu Thần phi thân cách xa, chạy hết tốc lực một ngày, khoảng cách vĩnh sinh thiên trì chi địa kém gần nghìn dặm khoảng cách, sau đó hắn lấy ra tấm bảng gỗ, thả trong tay, bóp nát. Lập tức, tấm bảng gỗ bên trong tiên lực phun trào, đem Tiêu Thần bao khỏa, sau đó bóng người Tiêu Thần thời gian dần trôi qua hư ảo, cuối cùng biến mất. Khi Tiêu Thần mở hai mắt ra, hắn đã chí thân sự ngoại, đi tới cỏ bên ngoài thần dược viên. Thủ vệ nhìn về phía Tiêu Thần có chút kinh hoàng thất sắc, tự nhiên là ngụy trang. Đa tạ hai vị tiền bối. Tiêu Thần chắp tay. Thủ vệ kia lên tiếng nói, nếu đi ra, cái kia sẽ không có ở tiến vào tư cách, trở về đi. Tiêu Thần không có nhiều lời, phi thân rời đi. Chương 1495, tức giận rồi, tu hành. Tiêu Thần rời khỏi Thái Cổ di tích, một đường chạy hết tốc lực, hắn chưa hề về đạo tông, mà còn đi tới một chỗ hắn cũng không biết là người nào địa phương nào địa vực. Chỉ biết là nơi này hoang vu, quái gở. Sa ngút ngàn dặm không có người ở. Sửa lại thích hợp hắn hiện tại. Hắn bây giờ đạt được trọng bảo, tự nhiên không thể trở về đạo tông, hắn cần thừa dịp hiện tại đem tu vi tăng lên, còn muốn là Nam Hoàng Nữ Đế trấn áp thể chất vấn đề. Tránh đầu gió. Đoán chừng, cổ thần dược viên nơi đó chẳng mấy chốc sẽ phát sinh đại động tác, hắn nếu lúc này trở về đạo tông tất nhiên sẽ trở thành đối tượng hoài nghi, sau đó đến lúc là xong không ổn, hiện tại hắn hoàn toàn có thể cho mượn tu hành miệng tránh né. Đâm không kích thích. Trong thần thức, Nam Hoàng Nữ Đế lên tiếng. Trong thanh âm còn lộ ra một luồng nhỏ kích động. Tiêu Thần nói, ta cũng không biết ta hiện tại làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai, tương lai sẽ có dạng gì hậu quả ta cũng không rõ ràng, nhưng nếu làm, liền không hối hận, ta sẽ cố gắng tu hành tranh thủ đạt đến yêu cầu của ngươi, để ngươi khôi phục thực lực, trấn áp thể chất. Nam Hoàng Nữ Đế gật đầu, đôi mắt lắc lư. Ừm ân, cảm ơn ngươi. Lúc này Tiêu Thần tìm được một chỗ yên lặng địa phương, nơi này có một chỗ sơn động, bên trong ở một con yêu thú, nhưng bị Tiêu Thần đuổi ra ngoài, sau đó cưu chiếm thức xảo hắn. Dọn dẹp quấy giày một phen, sau đó thiết trí kết giới, như vậy liền thành hắn được nơi tu hành. Bây giờ ngươi muốn làm thế nào? Lúc này Tiêu Thần đứng ở trong thần thức, thấy Nam Hoàng Nữ Đế, lên tiếng nói, Vĩnh Sinh Thánh Tuyển chính là chỗ này, tùy ngươi sử dụng. Nam Hoàng Nữ Đế trầm ngâm, sau đó nói, ngươi lấy ra một chút, còn lại thuộc về ta, ta muốn đem nó toàn bộ cắn nuốt, quá trình không trọng yếu, nhưng ở ta sau khi thôn phệ, khả năng ngươi sẽ xuất hiện một chút tình hình, ta tận lực khống chế, ngươi chỉ cần nhẫn nại là được rồi, sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng sẽ có chút ít thống khổ. Tiêu Thần gật đầu. Không thành vấn đề. Sau đó, Tiêu Thần lấy ra một chút, còn lại đều bị Nam Hoàng Nữ Đế cắn nuốt, nhiều như vậy Vĩnh Sinh Thánh Tuyển toàn bộ tiến vào nàng bụng nhỏ, nhưng nàng bụng nhỏ nạm vẫn như cũ bình thản, phảng phất bên trong có cái lỗ đen. Thế nào đều lấp không đầy. Mà uống Vĩnh Sinh Thánh Tuyển về sau, Nam Hoàng Nữ Đế toàn thân bị tiên quang bao khỏa, vô cùng sáng chói, thậm chí có chút ít chói mắt, Tiêu Thần ở một bên thấy. Nam Hoàng Nữ nhỏ đánh một ợ non nê. Sau đó tiên lực càng tăng thêm mấy liệt. Đồng thời Tiêu Thần kèm theo cũng sinh ra một cỗ sức mạnh kinh khủng trong thân thể lưu động, đây không phải là đau, mà còn khó chịu, giống như lượng cơm ăn của ngươi là một bát cơm nhưng ngươi quả thực là ăn 10 chén cảm giác. Hắn cảm giác trong bụng phiên trào, sắp nổ tung. Ta đi, cái này so với đau còn khó chịu hơn. Sắc mặt Tiêu Thần đỏ lên, lập tức thúc giục tiên lực không ngừng khai thông cỗ lực lượng kia, thời gian dần trôi qua đạo vào kinh mạch của mình cùng toàn thân bên trong. Mặc dù đối với hắn không có tăng phúc, nhưng không đến mức bị căng hết cỡ. Mà trong cơ thể Nam Hoàng Nữ Đế liền giống là một mảnh tinh không, mà trong tinh không có một viên to lớn lỗ đen đang thôn tính biển hút, mà có đây không lỗ đen trước mặt, có một cái cực lớn tiên lực trùng sáng đang đến gần, muốn đem lỗ đen lấp kín. Nam Hoàng Nữ Đế nhắm mắt, luyện hóa Vĩnh Sinh Thánh Tuyển. Lỗ đen thể lực thời gian dần trôi qua bị Vĩnh Sinh Thánh Tuyển hóa thành tinh nguyên chân áp, nó cũng không phải lấp kín lỗ đen, mà còn đem lỗ đen tạm thời chặn lại, không cho lỗ đen tiếp tục cắn nuốt. Mà lúc này Tiêu Thần cũng đang thống khổ thừa nhận. Thái Cổ di tích, cổ thần dược viên. Cái ngày này vô số thiên kiêu rồi rít dậm chân mà ra, thoát ly trong đó, lại từng cái vẻ mặt hốt hoảng, điều này làm cho con ngươi thủ vệ không thể không chớp động. Đây là thế nào rồi? Một hai cái gặp không thể đối kháng, thế nào lần này, nhiều như vậy, cỏ thần dược viên lúc nào ra đời lực lượng kinh khủng như vậy rồi. Dĩ vãng, chưa bao giờ có tình huống như vậy. Thủ vệ đại nhân, không xong, cỏ lúc này thần dược viên đất cằn nghìn dặm, hoa cỏ khô héo, tất cả linh dược toàn bộ chết hết, hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn. Đi ra thiên kiêu mở miệng, lập tức sắc mặt thủ vệ đại biến. Hai người đồng thời bước vào cỏ thần dược viên. Đập vào mi mắt lúc ngàn dặm đất chết, hoang vu một mảnh ở không một chút sinh cơ, hai người mí mắt hung hăng nhảy lên, tâm đều là lạnh một nửa. Bọn họ là cỏ thần dược viên thủ vệ, trấn thủ nơi này. Nhận chính là tiên quốc mệnh lệnh của hoàng gia. Cho nên, nơi này là hoàng thất lãnh địa, bây giờ cỏ thần dược viên khô kiệt, bọn họ tất nhiên nhận lấy trọng xử. Một người thủ vệ con ngươi chớp động, đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, lên tiếng nói, nhanh đi thiên trì nhìn một chút. Thân ảnh hai người chớp động, trong nháy mắt biến mất. Bên ngoài thiên trì, kết giới vỡ vụn. Bên trong một mảnh hoang vu, tất cả đã ngoài ngàn năm linh dược bị quét sạch sành sanh, vĩnh sinh thiên trì khô kiệt, sinh cơ hoàn toàn đánh mất, mắt thấy hết thảy đó hai cái sắc mặt thủ vệ trắng bạch một mảnh. Con người hắn chớp động sợ hãi. Chúng ta, xong. Nói ra một câu nói kia, con người hắn một mảnh cho tàn, phản phất đã thấy tương lai của bọn hắn bình thường hai người thất hồn lạc phách đi ra cỏ thần dược viên, thân hóa lưu quang, bay khỏi thái cổ di tích, không biết đi đâu. Vô Song Tiên Quốc, hoàng cung. Bệ hạ, trấn thủ thái cổ di tích cỏ thần dược viên thủ vệ có việc gấp bẩm báo. Cửa hoàng cung ra có người không người bẩm báo. Cho dù hắn không có gặp được Vô Song Tiên Quốc hoàng, nhưng thái độ vẫn như cũ cung kính. Trong đại điện, truyền ra một thanh âm. Ngoài điện đáp lời. Trấn thủ thái cổ di tích, cỏ thần dược viên thủ vệ cho dù cường giả, nhưng ở Vô Song Tiên Quốc hoàng cung của hoàng thành bên trong vẫn như cũ sâu kiến nhân vật, không xứng vào đại điện. Chỉ có thể ở ngoài điện. Lập tức, có hai người quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Bái kiến bệ hạ. Hai người âm thanh run rẩy, vẻ mặt chớp động, lộ vẻ hốt hoảng vô cùng. Chuyện gì? Trong điện, truyền ra một thanh âm, nghe không ra bất giận. Bẩm bệ hạ, cỏ thần dược viên đất cằn nghìn dặm, vĩnh sinh thiên trì khô kiệt, chân bảo toàn bộ bị quét sạch sành sanh, thuộc hạ giám thị bất lực, mời bệ hạ chỉ tội. Hai người trùng điệp tiền chiết khấu, cái chán đều là thấm ra máu tươi. Đại điện lâm vào trầm mặc, cảm giác yên tĩnh này làm cho tất cả mọi người đều là không rét mà run. Hồi lâu, bên trong truyền đến âm thanh, các ngươi cảm thấy phải bị tội gì? Âm thanh vẫn bình thản như cũ, nhưng lúc này càng là bình thản thì càng lộ ra kinh khủng. Tội chết. Hai thủ vệ cắn răng nói. Nếu như thế, vậy thì chết đi, người đến, dẫn bọn hắn đi xuống, lột ra áp chế xương, rút ra linh hồn, trấn áp cùng địa ngục viêm. Lời này vừa nói ra, hai cái toàn thân thủ vệ run rẩy. Con người hắn lộ ra khắc sâu sợ hãi. Chết, không đáng sợ, đáng sợ là sống không bằng chết. Lột ra áp chế xương là cực hình, những bọn họ này đều đủ để đã chịu, nhưng đem linh hồn trấn áp ở địa ngục viêm dưới, cái kia thật là phải là hành hạ. Cho dù cường giả bán thánh đều là không thể chịu đựng được, mà còn ở địa ngục viêm xuống linh hồn sẽ không ma diệt. Nhận lấy chính là vĩnh viễn hành hạ. Bọn họ bị mang xuống, trong đại điện lâm vào yên tĩnh, một lát sau, đột nhiên một cỗ uy áp kinh khủng quét sạch thiên địa, sức mạnh kinh khủng không người nào có thể tiếp nhận, cả đại điện đều là đang điên cuồng chấn động. Cha xét. Tuân mệnh. Trong sơn động, không biết qua bao lâu cái kia cỗ tăng cảm giác rốt cuộc biến mất, sắc mặt Tiêu Thần buông lòng xuống, trong thần thức, con ngươi nam hoàng nữ đế chậm rãi mở ra, một đôi mắt lộ ra linh động. Tiêu Thần, cảm ơn ngươi. Nam hoàng nữ đế rất nghiêm túc nói. So sánh, Tiêu Thần mỉm cười, nhíu mày, cảm ơn ta, không thể ngoài miệng nói a, ngươi phải trả ra hành động thực tế a. Ngươi kia muốn cái gì ta có thể làm được đều đáp ứng ngươi. Nam hoàng nữ đế vô bộ ngực nhỏ, lời thề son sắt nói. Tiêu Thần sờ một cái cảm. Không bằng, lấy thân báo đáp đi, ngươi xem coi thế nào. Bạch. Mặt nam hoàng nữ đế lập tức đỏ lên. Một đôi mắt đẹp thấy Tiêu Thần có chút bối rối, sau đó là nổi giận. Ngươi muốn ăn đòn đúng không? Nói. Nam hoàng nữ đế cơ cơ nắm tay nhỏ, ngươi không phải có thê tử nhà, còn tại ta chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, ta đều vạn tuế người, cũng đủ khi ngươi tổ tông. Tiêu Thần cười ngồi ở một bên. Bây giờ ngươi chính là tiểu la lị, mấy vạn tuổi nói ra ngoài ai mà tin. Ngươi. Nam hoàng nữ đế cực kỳ tức giận, cái này không được. Tiêu Thần tự nhiên biết không được. Hắn chính là trêu chọc nàng, hiện tại liền hai người bọn họ, lầm bầm lầu bầu nhiều không có ý nghĩa, cho nên theo nam hoàng nữ đế đấu võ mồm chính là Tiêu Thần niềm vui thú. Không đến mức quá khô khan. Ngươi không đồng ý chính là vong ân phụ nghĩa. Tiêu Thần nói. Nam hoàng nữ đế bĩu môi, hung tợn nói, ngươi ở hồ giả man triển, ta liền rút tiên lực của ngươi. Một câu nói Tiêu Thần phá công, dây sợ. Ha ha, nữ đế đừng nóng giận, ta thuận miệng nói giỡn, đừng coi là thật, tuyệt đối đừng tưởng thật. Ngươi cho ta một đoạn trước kia tiên lực đi, ta tốt lắm tăng lên cảnh giới. Hừ. Nam hoàng nữ đế hừ hừ một tiếng, phất tay, một đoàn tiên lực bay đến trước mặt Tiêu Thần, con ngươi Tiêu Thần chớp động, cũng nghiêm túc trực tiếp cắn nuốt, sau đó ngồi xếp bằng. Chuẩn bị luyện hóa. Hắn hiện tại cảnh giới đạo cảnh nhị trọng thiên, vô cùng cần thiết tăng thực lực lên. Thái thượng trưởng lão nói vạn đạo tranh phong chi chiến nhất định phải là đạo cảnh lục trọng thiên đỉnh phong hoặc trở lên mới có thể tham gia, hắn còn có thời gian 9 năm. Đạo cảnh lục trọng thiên đỉnh phong là cơ bản nhất tiêu chuẩn cơ bản tuyến, hắn không có ý định để ép tuyến tiến vào, hắn tranh thủ trong này bên trong, bước vào tầng thứ cao hơn, ít nhất cũng thực lực đạo cảnh bắt trọng thiên mới có quyết thắng tư cách. Hắn gánh vác chính là tương lai của đạo tông, trách nhiệm trọng đại, để lại cho thời gian của hắn không phải nhiều. Lúc trước, hắn bước vào cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên, tiền điện thoại thời gian 6 năm, bây giờ hắn muốn bước vào đạo cảnh lục trọng thiên, cũng kém lấy 4 cái cảnh giới, nếu là muốn đạt đến cảnh giới đạo cảnh bắt trọng thiên cũng 6 cái cảnh giới. Thời gian 9 năm, nếu tiêu thần một mình, căn bản cũng không khả năng hoàn thành, so sánh tu hành không phải chuyện tầm thường tình, nói đạt đến liền đạt đến, nếu đơn giản như vậy thế giới tất cả đều là cường giả. Còn muốn tu hành làm cái gì? Võ đạo cảnh giới càng về sau, càng gian nan. May mắn hắn có Nam Hoàng Nữ Đế ở bên cạnh, không phải vậy hắn thật không biết nên làm sao bây giờ, cho nên ngã cảnh cũng không sợ, dù sao có thể bù lại hiện đang thôn phệ tiên lực đoán chừng có thể làm cho mình chí ít bước vào đạo cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, thậm chí tam trọng thiên trình độ. Tiêu thần đắc ý tu hành. Sức mạnh kinh khủng ở trong thân thể của hắn nổ tung. Dung nhập huyết mạch của hắn, xương cốt, tinh túy bên trong hóa thành một phần của thân thể hắn, đang bị tiêu thần đồng hóa, chờ đến tiêu thần hoàn toàn đem cái kia một đoàn tiên lực tiêu hóa, cũng là hắn phá cảnh thời điểm. Chương 1496, ngươi không mệt mỏi sao? Tiên lực đang không ngừng làm dịu thân thể tiêu thần. Trải rộng toàn thân, trên người hắn nộn nhạo quang huy, xem ra vô cùng thần thánh, phảng phất tiên nhân rồi hạ phàm, tiêu thần vốn là sinh ra tuấn mỹ. Lúc này nhìn, càng tăng thêm xuất trận. Nam Hoàng Nữ Đế thấy Tiêu Thần, đôi mắt đẹp hơi chớp động. Sau đó hừ một tiếng, nhếch miệng lên nụ cười. Gia hỏa này coi như có chút tu hành thiên phú. Nói, đứng dậy, bước nhỏ chân ngắn đi về phía một bên linh dược chất thành, sau đó cẩn thận đem linh dược chia làm 3 chất thành. Nàng bởi vì Tiêu Thần tu hành làm chuẩn bị. Hai đống là nàng có thể dùng, một đống là hắn không thể dùng, liền cho nàng xem như khẩu phần lương thực, đói bụng thời điểm liền ăn cái này một đống. Chia xong sau, Nam Hoàng Nữ Đế lộ ra nụ cười. Mắt to hóa thành vành trăng huyết. Quay đầu lại, Tiêu Thần còn đang tu hành, nàng cũng chạy qua một bên, ở thần thức của Tiêu Thần bên trong huyễn hóa ra một đạo giường nhỏ, nằm ở phía trên ngủ mở giấc. Khi nàng khi tỉnh ngủ, tu hành Tiêu Thần cũng kết thúc, Tiêu Thần bước vào cảnh giới đạo cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, nửa bước đạo cảnh tam trọng thiên, loại lực lượng này ở một chút xíu trở về cảm giác rất tốt. Trên mặt Tiêu Thần cũng lộ ra nụ cười. Quay đầu nhìn lại, thần trí của mình bên trong, nhiều một tấm giường nhỏ, mà trên giường nhỏ nằm ở một nho nhỏ người, một tấm tinh xảo khuôn mặt, trầm tĩnh ngủ nhan, lúc này mắt to của nàng nhắm thiếu đi mấy phần linh động, nhưng lại nhiều hơn mấy phần an tĩnh cùng ngọt ngào. Bàn chân nhỏ không an phận đặt vào, con ngươi Tiêu Thần rơi vào nàng trên mắt cá chân linh đang, con ngươi thời gian dần trôi qua nhu hòa xuống dưới. Mỗi khi thấy nữ đế, hắn đều sẽ nghĩ tới tiểu linh đang. Cho nên, hắn đối với nữ đế rất thân cận. Thật giống như, nàng chính là tiểu linh đang. Nhưng hắn biết đến nàng không phải. Cũng không thể nào là. Cho nên, cho dù Tiêu Thần thích trêu chọc nàng nhưng cũng đều sẽ nắm trong tay phân tức, xưa nay sẽ không làm quá phận cử động. Loại này tị hiểm cảm giác ở Tiêu Thần ra đời mà còn càng phát khắc sâu. Lúc này, nữ đế ngủ rất say. Tiêu Thần cũng không muốn quấy rầy nàng, mà xoay người, lui đã xuất thần biết không gian. Hắn từ đạo cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ bước vào cảnh giới đạo cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, ước chừng dùng 3 tháng, cái kia một đoàn tiên lực ước chừng tiêu hóa 3 tháng. Tiêu Thần có chút nhíu mày. Cái này khó tránh khỏi có chút quá lâu một chút. Vẹn vẹn một đạo tiên lực mà thôi. Tiêu Thần có chút làm không rõ ràng, mặc dù lần này dĩ vãng đều muốn nhanh. Nhưng Tiêu Thần vẫn cảm giác mình thân thể nơi đó xảy ra vấn đề, tốc độ tu hành ở trở nên chậm. Hắn đi ra đi lòng vòng. Nơi này là núi hoang, gì cũng không có, mênh mông vô bờ. Sau đó, Tiêu Thần trở về tiếp tục tu hành. Nam Hoàng Nữ Đế một giấc ngủ này rất lâu, gần như thời gian 1 năm, làm lúc nàng tỉnh lại, Tiêu Thần đã bước vào đạo cảnh tam trọng thiên. Lại là 1 năm trôi qua đi, Tiêu Thần không biết lúc trước có chuyện thần dược viên rốt cuộc đi qua không có, nhưng hắn vẫn như cũ không có ý định cứ trở về như vậy, hắn còn muốn tiếp tục tu hành. Bên ngoài lịch luyện, thật thoải mái hoa. Thanh âm Nam Hoàng Nữ Đế truyền ra. Tiêu Thần nở nụ cười. Ngươi thật đầu nhỏ heo a, không phải ăn chính là ngủ, lại không phải là sau khi ăn xong trên đường, một giấc này vậy mà ngủ gần thời gian 1 năm. Nói, hắn bước vào thần thức không gian. Thấy được Nam Hoàng Nữ Đế ngồi ở trên giường nhỏ còn buồn ngủ. Nơi này đều nhanh thành ngươi tiểu gia. Tiêu Thần ngồi ở giường nhỏ một bên, Nam Hoàng Nữ Đế giơ lên bàn chân nhỏ đá lấy Tiêu Thần, một bộ bất mãn dáng vẻ. Ta vừa tỉnh ngủ liền tức giận ta. Nói chưa lành đủ gọi ta heo, còn có ta ăn làm sao vậy, ta không ăn, người nào cho tiên lực của ngươi tu hành, là của người nào giúp cho ngươi đánh nát kết giới. Ngươi cái người vong ân phụ nghĩa. Nam Hoàng Nữ Đế một tông một món cửa trách. Tiêu Thần bật cười không dứt. Lời nói ngươi thế nào ngủ lâu như vậy? Tiêu Thần còn hơi tò mò, cái này đều so ra mà vượt tiểu khả ái. Đối với cái này, Nam Hoàng Nữ Đế nhếch miệng. Cái này tính là gì, ta đã từng một ngủ 100 năm. Nói nàng rỗi ra lưng mỏi, bờ eo thon hơi vặn mèo, sau đó nhảy xuống giường nhỏ. Bàn chân nhỏ trên mặt đất đi tới, mỗi một bước, thần thức không gian mặt đất đều là nhộn nhạo gợn sóng phảng phất là chuồn chuồn lướt nước, nàng đi tới ba chất thành linh dược bên cạnh, xoay người đối mặt Tiêu Thần. Đây là ta tu hành ở ngươi thời điểm đem bọn họ điểm loại, cái này hai đống một đống phục dụng tu hành, một cái khác chất thành ngâm thân thể, về phần thứ ba chất thành ngươi không thể dùng, đối với ngươi không có gì tốt chỗ, là cho ta làm linh thực. Thấy ba chất thành linh dược, Tiêu Thần không thể không cảm thấy mình hào khí trùng ngày, cái này ba chất thành linh dược nhưng thái cổ di tích, cổ thần dược viên lão giả, linh dược vương, năm thấp nhất đều là mấy trăm năm, cao vượt qua ngàn năm. Lại bị nam hoàng nữ đế tới làm đồ ăn vặt ăn. Nói ra ngoài, ai dám tin? Nhưng hai người bọn họ chính là như thế tiêu sái. Được. Tiêu Thần gật đầu, sau đó quay đầu lại nói với Nam Hoàng Nữ Đế, Nữ Đế, đợi cảnh giới của ta khôi phục về sau, ta liền dẫn ngươi đi đi dạo, lịch luyện tu hành, 8 năm sau lại trở về đạo tông. Nghe vậy, con ngươi Nam Hoàng Nữ Đế lộ ra quang thải. Đi dạo. Vậy thì tốt quá. Hắn lúc trước từ di tích đi ra, ở thần thức của Tiêu Thần bên trong một mực ngủ say, cho đến Tiêu Thần chuẩn bị đi thái cổ di tích chi địa tu hành mấy ngày trước mới thức tỉnh, nàng từ ra đời liền trong di tích. Bồi chạy nàng chỉ có mình linh đế. Dạy nàng tu hành, theo nàng nói chuyện, giống như thân nhân. Nhưng, nàng theo phụ lòng. Từ nhỏ đến lớn đều không có bằng hữu. Tiêu Thần là truyền nhân của nàng, đồng dạng cũng là nàng người bạn thứ nhất. Mà nàng, đồng dạng khát nhìn thế giới bên ngoài. Nàng hình như nhìn một chút bây giờ thần kỳ thế giới, đi chung quanh một chút, bốn phía nhìn một chút, mà câu nói của Tiêu Thần, chỉnh hợp tâm ý của nàng, thế là lập tức vỗ tay nhỏ. Ngươi nói, không cho phép đổi ý. Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng, sợ Tiêu Thần sẽ đổi ý. Tiêu Thần cười nói, đương nhiên sẽ không. Nói một tay Nam Hoàng Nữ Đế xách bờ eo thon, một cánh tay chỉ vào trên đất hai đống linh dược, hừ hừ, nói, vậy còn không mau đi tu hành, bản cô nương đều nhanh ở chỗ này tịch mịch chết rồi. Thế là, Tiêu Thần bắt đầu tu hành. Mỗi năm ngày hai gốc linh dược, một gốc tối thể, một gốc nuốt tu hành, mà Nam Hoàng Nữ Đế lại là có phải hay không được cầm linh dược một bên ăn một bên giám sát Tiêu Thần tu hành. Đương nhiên tối thể thời điểm không nhìn. Dù sao Tiêu Thần muốn tởi quần áo nam nữ thụ thụ bất thân. Nàng vẫn làm nên tị hiểm. Nhưng có một lần vô ý thức thấy được một lần, Tiêu Thần vóc người rất khá, Nam Hoàng Nữ Đế nhìn thoáng qua cũng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng chạy tới. Thời gian đang trôi qua. Lại là thời gian một năm đi qua. Tu hành Tiêu Thần từ không ngừng nghỉ, ngày qua ngày, kiên trì bền bỉ, cảnh giới của hắn một lần nữa về tới cấp độ đạo cảnh tứ trọng thiên. Lúc này, trong thác nước, Tiêu Thần ở tôi thể, ở yêu cầu của Nam Hoàng Nữ Đế dưới, toàn thân trên dưới chỉ cho cái cổ trở lên có thể lộ ra ngoài, mà Nam Hoàng Nữ Đế lại là ngồi ở trên một tảng đá. Hai cái trắng như tuyết mượt mà nhỏ thịt chân trong nước vui sướng chơi đùa, có thể vui vẻ. Tiêu Thần mỗi ngày ngươi đều tu hành, ngươi sẽ không mệt mỏi, sẽ không khô khan. Ta lúc đầu linh đế bức ta tu hành thời điểm có thể hành hạ. Nam Hoàng Nữ Đế ăn linh dược, thấy Tiêu Thần, hỏi. So sánh, Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Chương 1497, không đành lòng ách sát ngươi đẹp. Mệt mỏi, đương nhiên mệt mỏi. Tiêu Thần lên tiếng, ta không tin thiên phú, ta chỉ nhìn cố gắng, ta chỉ cần so với người khác cố gắng, ta liền biết mạnh hơn bọn họ. Người khác đều nói ta là yêu nghiệt, đều nói ta là tuyệt thế thiên tài. Nhưng ta chưa hề cũng bị mất thừa nhận qua. Ta duy nhất thừa nhận qua liền là cố gắng của ta, bọn họ thấy được vẹn vẹn mặt ngoài mà thôi, bọn họ chưa từng chân chính thấy rõ ràng qua ta. Nghe vậy, con ngươi Nam Hoàng Nữ Đế chớp động. Thấy lúc này Tiêu Thần mỉm cười khuôn mặt, nàng phảng phất thấy được phía sau thiếu niên mềm lòng, nụ cười kia ở che giấu chính là vất vả. Nàng đối với Tiêu Thần bắt đầu hơi tò mò. Thật ra thì nàng ở thần thức của Tiêu Thần bên trong, một ít chuyện của hắn nàng đều có thể theo dõi, nhưng nàng không có, bởi vì đó là thuộc về hắn tư ẩn, nếu như hắn không có đồng ý, nàng sẽ không nhìn, nhìn Tiêu Thần thê tử chính là ngoại lệ. Mà còn không chờ đợi Nam Hoàng Nữ Đế hỏi thăm, Tiêu Thần phảng phất nhìn thấu nghi ngờ của nàng, chậm rãi mở miệng, lên tiếng nói, người trước phong quang, người hậu tâm chua, ta bây giờ bị ca tụng là thiên tiêu, yêu nghiệt, thiên tài, vô số quang hoàn gia thân, nhưng bọn họ không biết là, ta ở 16 tuổi trước, là cái phế vật. Cảm nhận được vẻ mặt Nam Hoàng Nữ Đế, Tiêu Thần nở nụ cười. Không sai, chính là của ngươi nghĩ hai chữ kia. Phế vật. Ta ở một rất yếu đi thế giới, không phải khắp nơi trên đất cường giả, gia tộc của ta ở lúc trước địa phương cũng coi là có chút danh vọng, ta là gia tộc trưởng tử, nhưng lại không thể tu hành, huynh đệ tỷ muội của hắn tất cả mọi người có thể tu hành, bị gia tộc nhìn trúng, mà ta 16 tuổi vẫn là tạo khí cảnh giới. Cuối cùng, gia tộc cho là ta là sỉ nhục, đem ta đuổi ra khỏi nhà, còn bị phụ thân đoạn tuyệt cha con quan hệ, ngươi nói ta phải nhiều phế vật mới có thể để cho bọn họ làm ra như vậy cử động. Nam Hoàng Nữ Đế bị thật sâu xúc động. Mà nhân sinh của ta cũng chính là 16 năm sau bị trục xuất gia tộc mà bắt đầu, mẫu thân của ta để lại cho đồ của ta, để cho ta nghịch thiên cải mệnh, đi lên con đường tu hành. Có lúc ta đang hoài nghi, mẫu thân của ta lợi hại như vậy nữ tử tại sao lại gả cho ta phụ thân người như vậy, nhưng mẫu thân của ta chưa hề không nói với ta hỏi cũng đã hỏi không tới, bởi vì nàng ở chỗ rất xa, ta cần chân chính đến trước mặt của nàng mới sẽ biết hết thảy đó đáp án. Đây chính là ta cố gắng tu hành mục đích. Cho nên ta nói bọn họ đều không hiểu rõ ta, chỉ có thấy được ta hiện tại phong quang, lại không thấy ta lúc đầu người người thoá mạ kêu đánh thời điểm. Cho dù ta hiện tại thiên kiêu vô song, ta cũng vẫn là thờ phụng cố gắng. Ta rất mệt mỏi, một mực rất mệt mỏi, nhưng ta vẫn kiên trì như cũ, bởi vì trong lòng có của ta chấp niệm, đáp án chờ ta truy tầm, thê tử người nhà chờ ta bảo vệ, thân nhân huynh đệ chờ ta cùng nhau tổng tương võ đạo. Còn có, thế gian đều là địch đang chờ ta. Ta sao có thể không phải cố gắng tu hành a? Ngươi hỏi ta khô khan hay sao? Đương nhiên khô khan, nhưng khi trong lòng của ngươi có chấp niệm có lo lắng, bất kỳ khô khan, vất vả đều biết hóa thành không phải kiệt động lực, để ngươi tinh lực dồi dào, đi nên đón cao hơn khiêu chiến. Câu nói của Tiêu Thần rung động thật sâu Nam Hoàng Nữ Đế. Đôi mắt đẹp của nàng đang lắc lư. Mỗi chữ mỗi câu của Tiêu Thần đều ở rung động tâm cảnh của hắn, đây là nàng lần đầu tiên biết đến câu chuyện của Tiêu Thần, không biết vì sao người thiếu niên này vẫn luôn đang nở nụ cười, nhưng hôm nay, nàng có chút đau lòng hắn. Đau lòng tuổi thơ của hắn, đau lòng tình cảnh của hắn. Khả năng hắn thật không muốn trở thành cường giả, hắn hôm nay đều là bị người bước đi ra, hắn bị trục xuất gia tộc, lại bị gia tộc người truy sát, hắn làm sao bây giờ? Không có thực lực liền phải chết. Hắn mẹ đẻ sau khi chết bị người làm nhục, hắn không có thực lực, thế nào là mâu báo thủ? Hắn sỉ nhục lạc ấn ở trong lòng, không có thực lực lấy cái gì rửa sạch. Hắn mỗi một bước đều là bước đi ra. Nàng có chút không dám tin tưởng, hắn là thế nào đi tới, trải qua nhiều như vậy lại còn có thể giữ vững như vậy tâm cảnh cùng tâm tính. Đột nhiên cảm giác Tiêu Thần con ngươi lộ ra một luồng cảm giác tăng thương. Hắn được cả đời đều là gian nan như vậy, thế nhưng là không có đụng tới hắn, mà để cho hắn càng phát kiên định cùng kiên cường. Không tới 200 năm đi đến bây giờ, nàng có chút không dám tin tưởng. Tiêu Thần đem đầu cũng xâm vào trong nước, tắm rửa một cái, toàn thân thoải mái, mỗi ngày đều đang tu hành, như vậy quá trình rất thoải mái, Tiêu Thần thậm chí hưởng thụ như vậy tu hành trạng thái. Lại qua nửa năm, Tiêu Thần khôi phục như lúc ban đầu. Đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới viên mãn, mà hai đống linh dược cũng đều hoàn toàn sử dụng hết. Nam Hoàng Nữ Đế bởi vì lấy tinh nguyên của Vĩnh Sinh Thánh Tuyển lực lượng trấn áp thể chất lô đen, cho nên không có ở đây đói bụng, cho nên nàng đống kia linh dược vẫn còn, trên cơ bản không có giảm bớt. Tiêu Thần so sánh rất là kinh ngạc. Tại sao Nữ Đế ngươi không ăn a, không cùng khẩu vị? Nam Hoàng Nữ Đế nháy nháy mắt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ đối với Tiêu Thần, nói, không phải đúng vậy a, chỉ có điều ta không đói bụng, không có ăn dục vọng, cũng giữ lại làm hậu thủ lỡ như ngày nào lực lượng Vĩnh Sinh Thánh Tuyển không phải đủ rồi. Ta đang dùng bọn họ vì ngươi đang tranh thủ một chút thời gian. Tiêu Thần mỉm cười. Như thế thông cảm ta à? Đối với cái này, Nam Hoàng Nữ Đế hừ hừ, quay đầu chỗ khác. Ta là nghe chuyện xưa của ngươi, cảm thấy ngươi cũng không dễ dàng mà thôi. Đương nhiên phải nhẹ một chút phá sản a. Không phải vậy ngày đó ngươi không chịu nổi của ta tiêu xài, ta làm sao bây giờ? Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Bàn tay lớn rơi vào đầu Nam Hoàng Nữ Đế, vướt vướt. Thân thể Nam Hoàng Nữ Đế run lên. Yên tâm, ta nuôi nổi lên ngươi, ai bảo ngươi là truyền thừa của ta ngươi? Dù sao nhà ai chưa cái hùng hài tử, ngươi nói có đúng hay không? Nam Hoàng Nữ Đế vừa muốn cảm động, lập tức khuôn mặt nhỏ đen, giơ lên bắp chân muốn đá Tiêu Thần. Ngươi mới là hùng hài tử, cả nhà ngươi đều là hùng hài tử. Nói, ở thần thức trong không gian đuổi theo Tiêu Thần đánh. Hai người ở chung được thời gian lâu dài, đều sớm thành thói quen, cãi nhau đều là bình thường. Mặc dù Nam Hoàng Nữ Đế so với Tiêu Thần lớn tới gần vạn tuế trình độ, nhưng Tiêu Thần chưa hề đều đem nàng xem thành tiểu hài tử. Dù sao tâm tính của nàng cùng tính tình đều quá đơn thuần. Đây là tốt đẹp nhất thời điểm. Chạy trước, Tiêu Thần đột nhiên ngừng lại, Nam Hoàng Nữ Đế bước nhỏ chân ngắn khoan thai đến chậm, ôm lấy chân Tiêu Thần hung ác đá hai cước. "Để ngươi nói ta là hùng hải tử." Tiêu Thần đột nhiên nói, đột nhiên cảm giác đem ngươi từ trong di tích mang ra ngoài là đúng hay sai. Nam Hoàng Nữ Đế khẽ giật mình. Nguyên bản linh động mắt to lập tức mở đi, khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống. "Tiêu Thần, ngươi hối hận có phải hay không? Hối hận tiếp nhận truyền thừa của Linh Đế, ngươi cũng cảm thấy ta sẽ liên lụy ngươi có phải hay không?" Thanh âm Nam Hoàng Nữ Đế có chút thấp, không có ngày xưa điêu ngoa cùng hòa bát. Nàng xoay người, đưa lưng về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn trước mắt cái kia nói thân ảnh nhỏ nhỏ, không thể nín được cười, sau đó nói khẽ, liền biết ngươi sẽ hiểu lầm, ta đương nhiên không hối hận. Ta còn chưa nói xong. Ngươi trong di tích sinh hoạt vào năm, không dành thế sự, tâm địa đơn thuần thiện lương, đáng yêu linh động, liền như đứa bé con, ngươi phần này thuần chân rất tốt đẹp, nhưng phía ngoài thời gian lại là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lục đục với nhau, giết người không chớp mắt thời gian. Ta đích xác hối hận mang ngươi đi ra, bởi vì ta sợ thế giới bên ngoài ách giết ngươi phần này mỹ hảo. Nam Hoàng Nữ Đế quay đầu lại, con ngươi rung động, lộ ra một mong đợi. Thật. Chương 1498, chuyến đi Vân Hải Thành. Thật. Con ngươi Nam Hoàng Nữ Đế còn đang rung động, phảng phất đang sợ hãi Tiêu Thần từ bỏ nàng, nàng là truyền thừa của Tiêu Thần, nếu Tiêu Thần từ bỏ nàng đem không có gì cả, Linh Đế vĩnh viễn biến mất. Nàng không trở về được nữa rồi. Nếu Tiêu Thần ở không cần nàng nữa, nàng thật không biết ở tồn tại ý nghĩa là cái gì. Tiêu Thần là nàng bạn rất thân, hoặc là nói là nàng bằng hữu duy nhất. Cho nên vừa rồi câu nói của Tiêu Thần là sự thật hù dọa hắn. Nhưng lời kế tiếp lại làm cho trong lòng của nàng trở nên ấm áp, thậm chí đôi mắt đều là nhộn nhạo một tầng nhàn nhạt hơi nước, liền giống cái bị ủy khuất tiểu bảo bảo. Đương nhiên thật. Nói, Tiêu Thần vươn tay, cười nói, ta đáp ứng ngươi, mang ngươi ra đi vòng vòng, đi thôi. Con ngươi nam hoàng nữ đế chớp động nhảy cấm con ngươi. Nếu ngươi dám không cần ta nữa, ta liền rút khâu ngươi được tiên lực, sau đó trốn đi, để ngươi cũng tìm không được nữa ta, gấp chết rồi. Mặc dù nói như thế, nhưng là vẫn ngoan ngoãn đưa lên tay nhỏ mình, Tiêu Thần nắm lấy nàng, đi ra thần trí của mình không gian, nam hoàng nữ đế đi ra, Tiêu Thần mang theo hắn rời khỏi chỗ này hoàng vụ chi địa. Lúc này khoảng cách 10 năm còn có thời gian 7 năm. Tiêu Thần một đường hướng đông, bay vọt vạn dặm cương vực, Vô Song Tiên Quốc chấp trưởng Dương Châu chi địa, có 13 thành, lúc này, Tiêu Thần cách xa đạo tông Đan Dương thành, đi tới gần hải vực Vân Hải thành. Vân Hải thành, diện tích lãnh thổ bát ngát, tới gần biển rộng, tài nguyên phong phú, so với Đan Dương thành còn cường thịnh hơn mấy phần. Vân Hải thành, cựu phủ chi địa càng thêm náo nhiệt, Tiêu Thần chân đạp trúc long, ở mặt biển phi hành. Tiêu Thần mang theo bên ngoài nam hoàng nữ đế mặt tha một vòng lớn, sau đó tại hải vực phía trên thừa trúc long mà đi. Trúc long bản thể vạn trượng, che khuất bầu trời nhưng lại có thể tùy ý biến đổi lớn nhỏ, lúc này hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Tiêu Thần đứng ở đầu trúc long, nam hoàng nữ đế ngồi ở trên bả vai Tiêu Thần, tới lui bàn chân nhỏ, mắt to đều là lộ ra sáng. Tiêu Thần, ngươi xem, là một tòa đại thành trì. Nam hoàng nữ đế liền giống tò mò bảo bảo với bên ngoài thế giới mới bất kỳ cái gì sự vật đều là tràn ngập tò mò, lúc này thấy được Vân Hải thành trước mắt, kích động hét to. Tiêu Thần gật đầu. Có gió biển thổi phật, lộ ra nhàn nhạt tầm ướp. Quần áo của hắn phiêu động, tóc dài bay lên, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua nam hoàng nữ đế lập tức khẽ giật mình, vội vàng quay đầu lại sau đó vẻ mặt có chút nghiêm túc. Ngươi đem chân cho ta nhắm lại, nữ hải tử ra nhà, mặc nhỏ váy mở ra chân suy nghĩ cái gì mà nói, thành thật một chút. Đối với cái này, sắc mặt nam hoàng nữ đế ửng đỏ. Vừa rồi nàng quá kích động, quên. Ngươi nhìn thấy cái gì? Tiêu Thần một mặt nghiêm nghị, ta cái gì cũng không thấy. Nam hoàng nữ đế nhếch miệng, hừ hừ. Trúc Long lướt sóng, nghe đối thoại của Tiêu Thần cùng nam hoàng nữ đế, không có nói chuyện, tốc độ của Trúc Long rất nhanh, hắn được cảnh giới tăng thêm long uy, hải vực yêu thú không dám vọng động, thậm chí e ngại, một đường ổn bằng thẳng. Tu vi Trúc Long có thể so với cường giả á thánh. Tu vi như vậy, có thể so với nhân vật trấn áp đạo thống lão quái vật. Khí tức kinh khủng, còn chưa tới Vân Hải thành, cũng là đã đập vào mặt. Cả Vân Hải thành đều là thừa nhận uy áp kinh khủng của Trúc Long. Đó là cảnh giới á thánh uy áp. Là tả. Trong Vân Hải thành bay ra hơn 10 vị cường giả, đứng ở trên bầu trời Vân Hải thành, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú Tiêu Thần cùng nam hoàng nữ đế còn có Trúc Long, bọn họ lộ ra vẻ kiêng dè. Đứng đầu một thành, liền cấp độ đạo cảnh. Mà lúc này, lại sẽ vượt qua khí tức bán thánh đột kích, đứng đầu một thành trách vô bằng thải, bên cạnh hắn là 9 vị phụ chủ cùng cường giả chư vị. Cầm đầu chính là thành chủ Vân Hải thành. Cường giả đạo cảnh đỉnh phong. Hắn nhìn về phía Tiêu Thần, chắp tay lên tiếng nói, xin hỏi tiền bối, tới Vân Hải thành ta cần làm chuyện gì? Thành chủ Vân Hải thành mây xé trời con người trịnh trọng. Có thể mang theo á thánh yêu thú cấp bậc xuất hành, mà tiểu nữ hài bên người hắn nhìn như người vật vô hại, nhưng kỳ thực khí tức cảnh giới đều là ở trên hắn. Cường giả bán thánh. Mà thiếu niên kia khí tức thần bí, nhìn chỉ có cấp độ đạo cảnh, nhưng lại là cô bé kia chủ tâm cốt, cái kia á thánh cảnh chủ nhân của đại yêu. Có thể tưởng tượng được hắn đáng sợ. Chỉ sợ là nhiều năm lão quái vật, ngụy trang thực lực. Nghĩ tới chỗ này, hắn được con ngươi thâm trầm, nhưng trên mặt vẫn như cũ cung kính, thái độ khiêm tốn, so sánh loại tồn tại này, hắn có thể không chọc nổi, nếu hắn kẻ đến không thiện, có thể ngăn trở hắn sợ là chỉ có Vân Hải thành đạo thống lao tổ tông. Mà nghe được âm thanh, Tiêu Thần đưa tay, trên mặt nụ cười, lên tiếng nói, tiền bối hiểu lầm, tiểu tử cũng không phải gì đó tiền bối, mà mang theo muội muội du ngoạn đến đây, muội muội nhà ta nghe qua Vân Hải thành phi thường náo nhiệt, cho nên nghĩ đến kiến thức một phen, sẽ không cho Vân Hải thành tạo thành phiền phức gì. Lời này vừa nói ra, mây xé trời cùng 9 vị phụ chủ nhìn nhau. Thấy bọn họ trần chờ, Tiêu Thần tiếp tục nói, tiền bối, vãn bối thật không có ác ý, nếu là ta nhiễu loạn Vân Hải thành trật tự, chẳng phải là ở chống lại Tiên Quốc Chi Hoàng. Lời này nhưng để ý tới. Tiên Quốc Chi Hoàng, tiên uy cuồn cuộn, không người dám làm cản. Cho nên, hắn là xong cho đi, nhưng lại ở sau khi Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế vào thành đi phái người báo cho đến Vân Hải thành đạo thống Lao Tổ Tông, mời hắn xuất thủ thay giám thị hành động của Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế. Như vậy bọn họ mới yên tâm. Mà mới vừa vào thành, Trúc Long thần kiếm cũng là rung động. Tiêu Thần trong mắt. Trúc Long, thế nào rồi? Trúc Long truyền âm, chủ nhân, chúng ta bị người giám thị, cảnh giới người kia siêu cường, ít nhất có á thánh tu vi cấp bậc. Nghe vậy, con người Tiêu Thần chớp động. Trong Vân Hải thành có thể có á thánh địa phương nghĩ đến chỉ có vừa ra, Vân Hải thành đạo thống vô lượng Vân Hải cung. Tiêu Thần biết đến, vị kia mục đích ánh sáng ngay tại hắn cùng trên người nam hoàng nữ đế thế là, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía hư không, cất cao giọng nói, nghĩ đến đôi mắt này cũng là lao tổ tông vô lượng Vân Hải cung đi, vạn bối để ý tới. Hồi lâu, hư không truyền đến một đạo gián mua tiếng cười. Các ngươi vậy mà phát hiện, xem ra là ngươi thanh kiếm kia phát hiện ta. Tiêu Thần không phủ nhận. Nếu không phải Trúc Long thần kiếm phát hiện, thực lực của hắn và Nam Hoàng Nữ Đế như vậy đều không đủ lấy báo cho thần niệm của A Thánh, có lẽ Nam Hoàng Nữ Đế đang không có phong tỏa thực lực thời điểm có thể, nhưng bây giờ nàng chỉ có tu vi bản thánh. Tiền bối, vãn bối chẳng qua là du ngoạn sẽ không quấy rầy Vân Hải thành trật tự, xin tiền bối yên tâm, nếu là ta thật như vậy, tiền bối đủ để mạt sát ta không phải sao? Cho dù ta có thể so với A Thánh yêu thú cấp bậc bảo vệ, cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi, chỗ lấy tiền bối đại khái có thể yên tâm. Nếu không phải người cho ta, ta tuyệt đối không phải làm cho người ta. Hồi lâu, hư không một lần nữa truyền đến âm thanh, được rồi, vậy Lao Phu liền tin tưởng ngươi, nếu là ngươi dám ở Vân Hải Thành làm sàng làm bậy, Lao Phu tất nhiên sẽ ngươi đánh giết ở chỗ này, cho dù có Á Thánh yêu thú cấp bậc cũng bảo hộ không được ngươi. Dứt tiếng, cũng là không có âm thanh. Mà Trúc Long Thần Kiếm một lần nữa lên tiếng, chủ nhân, hắn thần niệm biến mất. Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Cảm giác bị người giám thị thật là không thói quen. Bây giờ, rốt cuộc có thể buông lỏng. Hắn cúi đầu nhìn về phía Nam Hoàng Nữ Đế, cười nói, đi thôi, mang ngươi đi dạo một chút, linh dược có món ngon gì, hôm nay mang ngươi nếm thử chân chính mỹ vị. Chương 1499, Vân Vũ Phong. Tiêu Thần mang theo Nam Hoàng Nữ Đế du ngoạn ở Vân Hải Thành, đoạn này trong lúc đó thật là buông lỏng, hắn không phải đang tu hành mỗi ngày đều mang theo Nam Hoàng Nữ Đế tản bộ, ăn xong ăn. Nam Hoàng Nữ Đế quả nhiên, yêu thức ăn ngon. Mỗi lần đều ăn vào trống bụng nhỏ phình lên mới bỏ qua, sau đó tản bộ trong chốc lát sau khi ăn xong, còn không mập. Bơi xong tới gần 2 tháng, hai người không sai biệt lắm đem Vân Hải Thành đều đi dạo toàn bộ, lớn nhỏ cảnh đẹp đều nhìn, các nơi thức ăn ngon đều ăn. Nam Hoàng Nữ Đế có thể đẹp. Tâm tình của Tiêu Thần cũng đã nhận được buông lỏng. Tạm thời quên đi tất cả phiền não rồi. Lúc này Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế đứng ở trên thuyền nhỏ, thưởng thức sơn phong hồ nước vẻ đẹp, Nam Hoàng Nữ Đế bước nhỏ chân ngắn đi tới đầu thuyền. A. Nàng a hô một tiếng. Trong núi quanh quần nàng thanh thúy thanh âm, hơi mang một ít tiểu đồng âm. Sau đó nàng quay đầu lại, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, cười nói, "Tiêu Thần, ta thật là vui, lúc đầu thế giới bên ngoài lại là xinh đẹp như vậy, phong cảnh tú lệ, như thơ như họa, còn có nhiều như vậy ăn ngon." Thấy Nam Hoàng Nữ Đế đơn thuần dáng vẻ, trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười, cái này một phần đơn thuần cùng mỹ hảo sẽ khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần buông lỏng. Lúc này mới cái nào đến đâu rồi à, chờ sau đó ta trở nên đủ cường đại, ta mang theo ngươi đi khắp Tam Thập Tam Thiên Tiên Vực. Đây mới thực sự là trắng lệ, mê ngông. Nam Hoàng Nữ Đế nháy mắt, đôi mắt đẹp linh động. Cái kia ta chờ ngươi nha. Được rồi. Ngươi chèo thuyền ở chèo thuyền, Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế nói chuyện thiếm. Đột nhiên, Tiêu Thần nói, ta cho ngươi nói chuyện một thủ khúc nghe đi. Hỏi rõ, Nam Hoàng Nữ Đế hứng thú. Được rồi tốt lắm. Tiêu Thần ngồi trong thuyền, lấy ra cổ cầm đặt ở bàn, sau đó 10 con ngón tay thon dài rơi vào dây đàn, lập tức, tuyệt vời âm thanh lưu động. Tiếng đàn du dương, huyền chuyển dễ nghe. Mỗi một âm phủ đều như tiếng trời ở hai Nam Hoàng Nữ Đế cùng sông núi hồ nước giữa quanh quẩn, thông qua sông núi hồi âm, tiếng đàn càng tăng thêm không linh, thuần túy. Trên người Tiêu Thần có nhàn nhạt quang thải lưu động, bạch y liễu phong hoa, xuất trần vô song, khí chất tuyệt luân. Nam Hoàng Nữ Đế nhắm mắt lại, lắng nghe cái kia tuyệt vời âm thanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết thích ý cùng thỏa mãn. Mặc dù nhắm mắt lại, nhưng Nam Hoàng Nữ Đế lại cảm thấy trong con ngươi của hắn viết đầy thi họa hòa phong cảnh, để cho nàng như si như say, lưu luyến quên về. Một khúc kết thúc, tiếng đàn đình chỉ. Nhưng sông núi bên trong hồi âm lại chưa hết tuyệt. Hồi lâu, Nam Hoàng Nữ Đế mở hai mắt ra, vỗ tay nhỏ. Được rồi nghe, thật là dễ nghe, tiếng trời. Trong mắt to của nàng viết đầy vui mừng, không nghĩ tới Tiêu Thần sẽ nhiều như vậy, không riêng biết vo nói, sẽ còn đánh đàn. Mà còn, nghe xong cũng là cầm đạo cao thủ. Nghe đàn của hắn âm là một loại hưởng thụ. Tiêu Thần, ngươi lại đàn một bản cho ta nghe đi, có được hay không? Nam Hoàng Nữ Đế lên tiếng, Tiêu Thần lại đứng dậy. Tiếng đàn tu thân dưỡng tính, rèn luyện nhã hứng, lại không thích hợp thường xuyên. Hôm nay phong cảnh cùng tiếng đàn tương hợp, cho nên đánh đàn một bài, ở gậy 6 không có được hôm nay cảm giác, lần sau đi, lần sau tiếp tục bắn ra cho ngươi nghe. Nam Hoàng Nữ Đế chu môi, khẽ nói, vậy được rồi. Tiêu Thần thu hồi cổ cầm. Người treo thuyền cười nói, công tử thật là tài mạo song tuyệt, tất nhiên là nhân trung long phượng, liền vọt lên vừa rồi cái kia một bài khúc đàn, tiểu lão nhân hôm nay miễn phí thừa các ngươi du hành. Tiêu Thần quay đầu lại, thấy người treo thuyền gật đầu mỉm cười. Như vậy, đa tạ nhà đỏ. Công tử khách khí. Tiêu Thần nói, xin hỏi nhà đò, Vân Hải Thành này còn có cái gì danh thắng cổ tích không có, ta chính hảo mang theo muội muội ta lại đi chơi một chút, nàng chơi tâm lớn, ta theo nàng, muốn đem Vân Hải Thành chơi mấy lần, bây giờ không sai biệt lắm, không tìm được có thể đi địa phương, nếu có, mời được nhà đò chỉ điểm. Một bên, Nam Hoàng Nữ Đế hừ một tiếng, nhưng không có phản bác, mặc dù Tiêu Thần dùng chiếm nàng tiện nghi, kêu muội muội nàng nhưng ngậm mang nàng chơi cùng ăn xong ăn, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Mà nhà đò lại là cười một tiếng, vô vô chán. Sau đó lên tiếng nói với Tiêu Thần, công tử, ngươi hỏi thật đúng là đúng dịp, hôm nay là Vân Hải Thành chúng ta Vân Vũ Phong thịnh hội, cửu phủ thiên chi tiêu tử thiên chi tiêu nữ đều biết đi đến, náo nhiệt hung ác. Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Vì gì a, Vân Vũ Phong kia thịnh hội lại là cái gì? Người chèo thuyền là Tiêu Thần giải thích, nói, Vân Vũ Phong là Vân Hải Thành ta một đạo kỳ phong, lại được xưng Vân Hải Thành đệ nhất phong, phong cảnh trắng lệ, bên trên tiếp biển mây, xuống lâm giang chảy, bình thường vân sơn sương mù lượn quanh, cho nên cứ gọi là Vân Vũ Phong, mà nghe nói nơi đó đã từng có cường giả lưu lại di tích, hàng năm lúc này xuất hiện, đối ngoại mở ra, cho nên hàng năm hôm nay đều biết dẫn thiên tiêu đi đến quan sát, thử vận khí một chút, dần giả, biến thành Vân Vũ Phong thịnh hội. Con người Tiêu Thần chớp động hiểu rõ. Hóa ra như vậy, nếu có di tích, Vân Vũ Phong kia đáng giá đi một lần. Hắn cũng muốn đi xem nhìn, rốt cuộc ra sao người ở nơi nào lưu lại di tích, mà cái kia cái gọi là Ân Vân Vũ Phong thịnh hội các thiên kiêu này nổi lên Đan Dương Thành bọn họ kiêu tử nhóm là mạnh hay yếu. Bên người, Nam Hoàng Nữ Đế đã bắt đầu trách móc. Muốn đi, Tiêu Thần, đi xem một chút đi. Tiêu Thần gật đầu. Nhà đò, có thể hay không mang bọn ta đi Vân Vũ Phong nhìn một chút? Thuyền kia nhà gật đầu. Được rồi, chỗ ta liền mang theo công tử cùng tiểu thư đi qua, nhưng cũng chỉ có thể đến dưới núi Vân Vũ Phong, còn lại muốn nhìn công tử cùng tiểu thư mình. Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế lên tiếng. Nhà đò cũng là mang theo lấy bọn hắn thuận chạy xuống, chạy thẳng tới Vân Vũ Phong đi, rời thật xa liền thấy trước mắt một tòa sơn mạch vân sơn sương mù lượn quanh, mà cái khác dãy núi lại là trời trong, nghĩ đến cũng là Vân Vũ Phong. Quả nhiên có chút kỳ lạ. Mây mù lượn lờ, đến là có điểm giống tiên sơn phúc địa, tiên nhân rồi chỗ ở. Thấy cái này có lẽ Vân Vũ Phong có ít đồ. Mà Nam Hoàng Nữ Đế lại là tay nhỏ chống cằm, chuyển mắt to, nói, Tiêu Thần, ngươi nói ở nếu như Vân Vũ Phong chơi chơi trốn tìm mà nói có phải hay không không cần che con mắt rồi. Tiêu Thần mỉm cười. Là không cần, sương mù quá dày. Rất nhanh, thuyền đến dưới núi cách đó không xa, nhà đò mở miệng, công tử, ta cũng chỉ có thể tặng cho ngươi nhóm tới đây, ở tiến vào, ta liền không phân rõ phương hướng, sau đó đến lúc đi không ra ngoài liền phiền toái. Tiêu Thần phất tay. Không sao, đà tạ nhà đò. Nói Tiêu Thần Tiêu Thần lưu lại một túi huyền tinh cũng là mang theo Nam Hoàng Nữ Đế đặc không, phi thăng lên giống, biến mất không thấy. Mà nhà đỏ lại là lộ ra nụ cười, quay đầu rời đi. Vân Vũ Phong, nếu tiếp liên Vân Hải, nghĩ đến tất nhiên cực cao, ít nhất ngàn trượng, nhưng ở cường giả đạo cảnh trước mặt, không đáng giá nhắc tới, cho dù tiên đế đều là có thể dễ dàng bay vọt. Hai người rất nhanh đã tới đỉnh núi. Nhưng hai người ngạc nhiên phát triển, đỉnh Vân Vũ Phong ra cũng không nồng vụ che mắt, đỉnh núi bị biển mây che cản, ở bên ngoài tới bắt đầu nồng nặc che trời. Nhưng ở bên trong lại là vô cùng rõ ràng, cùng ngoại giới không khác. Mà đỉnh núi khu vực lại dị thường rộng lớn, đỉnh đài lầu các, cái gì cần có đều có, mà nơi đây lúc này đã tụ tập rất nhiều thiên kiêu, bọn họ đón gió mà ngồi, cao đàm phát luận, vô cùng náo nhiệt. Mà Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế đến lại là dẫn không ít người ghé mắt. Vân Hải Thành hình như không có cái này hai nhân vật đi. Trước 1500, không thể nhịn được nữa. Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế hai người đứng trên Vân Vũ Phong, một lớn một nhỏ. Lớn nhìn ước chừng 28-29 tuổi dáng vẻ mà nhỏ lại là chỉ có 8-9 tuổi, như vậy tổ hợp ra sân, vô số người ghé mắt. Tiêu Thần tuấn giật vô song, Nam Hoàng Nữ Đế hoạt bát đáng yêu. Như vậy tổ hợp nhưng là có chút hấp dẫn người đâu. Không ít người đều là hơi tò mò. Nhưng bọn họ càng nhiều ánh mắt lại là rơi vào trên người Nam Hoàng Nữ Đế, như vậy một tiểu nha đầu, còn chưa trưởng thành, làm sao lại dám ra đây chạy, chẳng lẽ lại là đại thế lực con cháu. Bọn họ đánh giá hai người, mà Nam Hoàng Nữ Đế lại là bị nhìn không thoải mái. Cảm giác là lạ, phảng phất như là vườn bách thú động vật, mặc người thưởng thức, Tiêu Thần mang theo nàng, không nhìn ánh mắt của mọi người, trên Vân Vũ Phong bốn phía tản bộ. Nam Hoàng Nữ Đế rất nhanh không để ý đến mọi người, nở nụ cười như cái vui vẻ hải tử. Ở Vân Vũ Phong đông đi một chút tây đi dạo một chút, đối với bất kỳ tò mò sự vật đều hết sức cảm thấy hứng thú mà Tiêu Thần cũng rất có kiên nhẫn bồi tiếp. Hai người xem các vị thiên kiêu tại không có gì. Bọn họ không nhận ra thiên kiêu Vân Hải Thành, con chơi chính mình. Xong, ngày này qua ngày khác có người trêu chọc. Ai, huynh đệ, ngươi là mang theo nữ nhi tới mất mặt sao? Một thanh âm từ đỉnh đài chỗ truyền đến, một câu nói dẫn không ít người đều là phát ra tiếng cười nhẹ. Bởi vì Nam Hoàng Nữ Đế tò mò, trong mắt bọn họ cũng là không có kiến thức, mất mặt xấu hổ, vốn bọn họ là không muốn nói chuyện, nhưng hôm nay là Vân Vũ Phong thịnh hội, tới đều là có mặt mũi thiên tiêu. Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế hoàn toàn như cái du lịch, đã nghiêm trọng kéo xuống lỗ của bọn hắn cách, cho nên mới có thiên tiêu nhịn không được mở miệng giễu cợt. Nợ nụ cười đại đa số đều là nam tử. Nữ tử lại là thấy Nam Hoàng Nữ Đế, các nàng cảm thấy nàng rất đáng yêu, nhỏ ngắn tay, nhỏ chân ngắn, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, hai mắt thật to, là một tiểu mỹ nhân bại hoại. Trưởng thành tất nhiên khuynh quốc khuynh thành. Cho dù hiện tại cũng là có chút bắt mắt, cho nên các nàng cũng không có cảm giác được khó chịu, ngược lại cảm thấy tiểu hài tử nên là thiên chân vô tạ như thế không biết liền muốn hỏi. Tiêu Thần trình ngay ngắn mang theo Nam Hoàng Nữ Đế tản bộ, đột nhiên có người bất thình lình tới một câu như vậy, Nam Hoàng Nữ Đế ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần, mắt to có chút chớp động. Hình như tức giận. Mà Tiêu Thần cũng biến sắc. Đây chính là Thiên Kiêu Vân Hải Thành, cửa ra làm càn. Đây chính là cái gọi là thịnh hội. Trong mắt hắn, lập tức bởi vì là một người, mà để cho Tiêu Thần có chút không thoải mái, cho dù ai đều có thể nghe được, hắn đang giễu cợt mình cùng nam hoàng nữ đế, là chẳng qua là dèm pha người khác, nâng lên chính mình. Bác người nhãn cầu thôi. Tiêu Thần không cảm thấy người kia đến cỡ nào xuất chúng, rốt cuộc giống như tôm tép nhãi nhép, trước mặt người khác bêu xấu, Tiêu Thần xoay người lạnh lùng nhìn Thiên Kiêu kia một cái, không có nói chuyện. Hắn không phải sợ, mà còn không muốn cùng loại đó không có người có tư cách cãi lộn. Kéo xuống thân phận. Hắn là ai? Đan Dương Thành Đạo Thống Thánh Địa Đạo Tông Thánh Đồ, đại biểu chính là ý chí của Đạo Tông, Đạo Tông Thiên Kiêu mẫu mực, mà hắn là ai? Nhiều nhất chẳng qua là con em thế gia. Thân phận của bọn hắn liền không ngang nhau, cùng hắn tranh luận, Tiêu Thần chê mất mặt, lại nói lúc này Vân Hải Thành Thánh Địa mặc dù lao tổ tông Vô Lượng Vân Hải cung không có giám thị hắn hành động, nhưng nếu đưa tới náo động hắn tất nhiên có thể cảm nhận được. Nhưng thời điểm lại là một trận phiền toái. Cho nên, Tiêu Thần không có nói chuyện. Hắn quay đầu lại, đối với Nam Hoàng Nữ Đế cười nói, chúng ta tiếp tục chuyện không cần để ý tới bọn họ. Nam Hoàng Nữ Đế phồng lên miệng nhỏ. Tiêu Thần ta nhớ được ngươi không có như thế sợ, người kia đều đến bặt nạt tới, vì sao ngươi không phản kháng, mặc cho bọn họ giễu cợt. Nam Hoàng Nữ Đế hừ hừ, nhưng là vẫn theo bên người Tiêu Thần bước bắp chân, thưởng thức vân vụ phong phong quang. Chỉ có điều lại có chút ít không hứng lắm. Hiển nhiên bởi vì câu nói của người kia ảnh hưởng tới nguyên nhân. So sánh, Tiêu Thần mỉm cười, đôi mắt chớp động. Ta không phải sợ hắn, mà còn không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết. Chúng ta tới Vân Hải Thành vốn là kinh động đến thành chủ Vân Hải Thành còn có Vô Lượng Vân Hải cung vị lao tổ tông kia. Tuy nói bọn họ không phải đang giám thị, nhưng tất nhiên có chút thủ đoạn một khi chúng ta động thủ, thất lễ chính là chúng ta. Lại nói, ta là chơi với ngươi, cũng không phải đến gây chuyện, thân phận của hắn không đủ để cho ta cùng hắn tranh phong. Tiêu Thần cười nhạt, mây trôi nước chảy. Tâm tính của hắn cũng thay đổi. Lúc trước hắn tranh cường hào thắng, nhưng bây giờ đã sửa lại tốt hơn nhiều. Không có ở đây cuồng bạo như vậy. Nam Hoàng Nữ Đế lộ ra nụ cười. Ngươi đoạn này trong lúc đó mang ta đi chơi, theo giúp ta ăn xong ăn, lại cho ta đánh đàn nghe, ta thật càng ngày thích phía ngoài nữa nha. Tiêu Thần dăm ba câu lại đem Nam Hoàng Nữ Đế dỗ vui vẻ. Mà câu nói của Tiêu Thần cũng vừa Vân Vũ Phong các vị thiên kiêu nghe được. Hắn nói, hắn tới Vân Hải Thành, kinh động đến thành chủ Vân Hải Thành cùng phủ chủ cựu phủ, thậm chí đạo thống thánh địa lao tổ tông, hắn còn nói thân phận của hắn cùng bọn hắn không ngang nhau. Hắn đây là ý gì? Nói hắn là người lớn rồi vật, khinh thường để ý tới bọn họ. Hắn cho là hắn là ai? Vậy mà như thế cuồng. Khoác lác cũng không mang như thế tồi đem, ngươi chỉ là cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong vậy mà nói kinh động đến thành chủ cùng phủ chủ thân cận, còn dẫn đạo thống thánh địa lao tổ tông coi trọng. Ngươi tại sao không nói ngươi là tiên quốc tiên hoàng? Thật có thể trang. Ai? Vừa rồi Thiên Kiêu nhìn về phía bóng lưng Tiêu Thần, con ngươi chớp động, lên tiếng kêu một tiếng, Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế căn bản liền không nghe thấy, tiếp tục mình chơi chính mình. Nhìn Tiêu Thần không để ý đến hắn, sắc mặt Thiên Kiêu kia lúng túng. Một đôi mắt âm trầm vô cùng. Hắn cảm thấy thật mất mặt. Trương Cảnh Hằng hắn ở Vân Hải Thành cũng ít có danh hào thiên tiêu, Trương gia cũng nổi tiếng đại thế gia, bây giờ lại có người dám không nể mặt hắn, để cho hắn khó chịu. Mà một bên nam tử trên mặt nụ cười. Trương Cảnh Hằng, nhìn vẫn có người không biết người Trương gia huy danh của công tử. Người đàn ông kia tắt lưỡi, không ít người cũng là theo chân lên tiếng ồn ào lên. Sắc mặt Trương Cảnh Hằng càng thêm khó coi. Lập tức cuồn cuộn uy áp phóng lên tận trời, chạy thẳng tới Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế bao phủ tới, trên người hắn có cương phong phun trào. Ta bảo ngươi, ngươi là kẻ điếc. Sóng âm truyền đi về phía Tiêu Thần, thân thể Tiêu Thần dừng bước, đứng tại chỗ, một đôi quả đấm đều là siết chặt, phát ra khách khanh âm thanh, mặt của hắn sắc đóng băng, một đôi mắt chớp động kiếm ý. Nam Hoàng Nữ Đế thấy Tiêu Thần, thấy được hắn sắc mặt khó coi, không thể không cười một tiếng, liền biết ngươi không nhịn được đi, ta cũng không phải gây sự người, cái này nếu ta thời kỳ đỉnh phong, nhỏ như vậy chết bầm, ta một bàn tay có thể chụp chết mấy ngàn mấy vạn cái. Tiêu Thần hít sâu một hơi. Có người liền không nên chịu đựng, luôn chiều. Ngươi vượt qua nhịn hắn lại càng thấy được ngươi dễ khi dễ. Nói, hắn xoay người, nắm lấy Nam Hoàng Nữ Đế dậm chân mà ra. Ở một mà tiếp hai không mà ba, ta vốn mang theo muội muội không muốn cùng các ngươi tranh đấu, nhưng ngươi thật là cho thể diện mà không cần, nhất định phải chọc ta nổi giận, thật không biết ngươi có phải hay không ăn phân, ở chỗ này cùng ta miệng đầy phun ra phân. Năm đó Tiêu Thần mở miệng, từng từ đâm thẳng vào tim gan, không lưu tình chút nào, tất cả mọi người là con ngươi chớp động, lộ ra một chấn động. Mà đáy mắt Trương Cảnh Hằng, xẹt qua sát nghiệm. Ánh mắt hắn tỏa định Tiêu Thần. Chương 1501, dạy ngươi làm người. Tiêu Thần trước mặt nhiều người như vậy, làm nhục hắn, lại ngôn ngữ không chịu được như thế, để cho hắn cảm giác hắn liền giống là trò cười của mọi người. Trên mặt hắn nóng bỏng. Trương Cảnh Hằng hắn là thiên kiêu Vân Hải Thành, ánh sáng vạn trượng, có cơ hội đi Vân Hải Thành đạo thống thánh địa Vô Lượng Vân Hải cung tu hành, là phong quang dường nào vô hạn. Nhưng hôm nay, Vân Vũ Phong thịnh hội, hắn bị người làm nhục, lại chỉ về phía lỗ mũi mắng, điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu được. Niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự tôn đều không cho phép. Ngươi dám mắng ta? Ngươi biết ta là ai không? Trương Cảnh Hằng thấy Tiêu Thần, con ngươi chớp động, âm thanh lạnh lùng, lộ ra nhẹ nhẹ tức giận, khí tức cường hoành từ đầu đến cuối chưa từng ẩn rơi xuống. Con ngươi Tiêu Thần bình thản, không có bất kỳ cái gì kinh động đến, không có chút rung động nào. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta không phải trêu chọc thị phi, không phải ta sợ ngươi, mà còn không nghĩ lãng phí thời gian, nhưng qua lại không biết điều nhiều lần trêu chọc, ngươi có phải hay không cảm thấy rất phong cách, theo như bước, ta cho ngươi biết, ngươi liền giống cái tôm tép ngại nhép, ở loài người, tự cho là thực lực cường đại, nhưng ngươi lại đụng phải thực lực chân chính. Sau đó đến lúc ngươi đem sẽ biết, ngươi hành vi hôm nay sẽ là cỡ nào buồn cười. Tiêu Thần nói với giọng bình thản, đáy mắt của hắn lộ ra khinh thường. Hắn đương nhiên cảm nhận được thực lực Trương Cảnh Hằng. Đạo cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Hắn cho rằng rất mạnh. Ha ha. Nhưng ở trong mắt Tiêu Thần không đáng giá nhắc tới chó má cũng không tính. Hắn ở thái cổ di tích, cỏ trong thần dược viên chém giết phong tu, đạo cảnh ngũ trọng thiên. Sau đó bằng vào lực lượng một người, ngược sát mấy vị cường giả đạo cảnh tứ trọng thiên cùng ba vị cường giả đạo cảnh ngũ trọng thiên. Thực lực Trương Cảnh Hằng trong mắt hắn còn chưa đáng kể. Trong đạo cảnh, Tiêu Thần tuyệt đối cùng cảnh vô địch, cảnh giới này bên trong, ngũ trọng thiên cảnh giới hắn đều không để trong mắt, có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp, chỉ có lục trọng thiên trên tồn tại. Nếu không, hắn chính là vô địch. Song, bây giờ Trương Cảnh Hằng cố ý trêu chọc, Tiêu Thần không ngại xuất thủ dạy hắn làm người. Câu nói của Tiêu Thần đám người trên mặt nụ cười. Bọn họ đều là chuẩn bị xem kịch vui. Rất nhiều nữ tử cũng đứng ở một bên không đang nói nở nụ cười, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần cùng trên người Trương Cảnh Hằng, các nàng đều là thiên kiêu Vân Hải Thành, tự nhiên biết đến một chút. Trương gia Trương Cảnh Hằng là người mạnh mẽ, bá đạo thực lực cường đại, kiêu ngạo vô cùng. Mà đối với vị kia thiếu niên áo trắng, bọn họ không rõ ràng. Trong Vân Hải Thành chưa từng thấy qua. Xem ra bởi vì nên phía ngoài tới có lẽ. Tán tu cái khác thành người, các nàng không hiểu rõ, nhưng là vẫn vì hắn lo lắng. Cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên như thế nào cùng đạo cảnh ngũ trọng thiên Trương Cảnh Hằng tranh đấu. Không cần chúng ta đi làm người hòa giải đi. Có nữ tử mở miệng, đôi mắt sáng liếc nhìn, thấy tình huống bên kia, lên tiếng nói. Ngươi có phải hay không xem người ta dáng dấp tuấn, động tâm rồi. Có người mở miệng, sắc mặt nữ tử kia lập tức đỏ bừng vô cùng, nhưng là vẫn nhìn thoáng qua Tiêu Thần. Tướng mạo của hắn, quả thực xuất trần, tính được là tuyệt đỉnh mỹ nam tử, mà còn khí chất bất phàm, nhìn không nghĩ là tán tu, mà môn phái lớn con cháu. Mà trong nữ tử có một vị nữ tử vô cùng xuất trần, tướng mạo tuyệt mỹ có khuynh quốc khuynh thành chi dung mạo, ánh mắt của nàng thấy phương nào, chậm rãi lên tiếng, khiến bọn họ đánh a, đã có khiếu bản can đảm, liền bởi vì nên có khiếu bản thực lực, xem ra cũng xuất thân danh môn, chúng ta thấy chính là. Lời của nàng, các vị nữ tử đều là so sánh thuận theo. Phảng phất nàng là các kiểu nữ chủ tâm cốt. Nàng kêu Minh Nguyệt Tâm. Tới mục đích bản thân Vân Hải thành gia tộc uy tín lâu năm, Vân gia. Vân gia nội tình thâm hậu, mặc dù không có á thánh xuất thế, nhưng lại có một vị cường giả bán thánh trấn giữ, ở thế gia bên trong tính được là đứng đầu. Một bên khác, con ngươi Trương Cảnh Hằng chớp động. Ngươi đắc ý tứ chết nói, ngươi chính là trong miệng ngươi cái kia thực lực tuyệt đối người sở hữu rồi. Đối với cái này, Tiêu Thần cười lạnh. Thực lực tuyệt đối tự nhiên chưa nói tới, nhưng ngươi, dư xài, ngươi muốn thử một chút. Trương Cảnh Hằng ha ha nở nụ cười. Đây là hắn tự tìm, vậy mà chủ động tiêu gạo. Đã như vậy thì không trách được rồi hắn. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Trương Cảnh Hằng đi ra đình đài, đi tới trước mặt Tiêu Thần, nhếch môi cười một tiếng, đã ngươi chủ động mời, vậy ta liền cho ngươi mặt mũi này, cũng không nên nói ta khi dễ ngươi. Sắc mặt Tiêu Thần không thay đổi. Nếu ngươi có bản sự kia cũng được, nhưng là vấn đề là ngươi có. Con ngươi hắn lộ ra ngạo khí. Tiêu Thần vốn là cao ngạo người, người khác kiêu ngạo hắn càng kiêu ngạo hơn, hắn kiêu ngạo ở trong lòng, ở trong xương cốt, cái kia cố bất khuất ngạo khí để cho hắn đi cho tới bây giờ. Chờ một chút ngươi sẽ biết, nếu như ngươi bại, liền quỳ xuống nói xin lỗi ta. Sau đó mang theo ngươi muội muội ngốc lăn ra khỏi Vân Vũ Phong, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Thanh âm Trương Cảnh Hằng lộ ra khinh thường cùng giễu cợt. Một bên Nam Hoàng Nữ Đế sau khi ăn xong dưa, vừa nghe đến mình, bao nhiêu nâng lên khuôn mặt nhỏ, ác hung hăng trợn mắt nhìn lấy Trương Cảnh Hằng, nàng cũng tức giận. Nàng thật muốn một bàn tay chụp chết hắn. Không phải thổi, là sự thật có thể làm được, nhưng nàng có cái gân gà ma bệnh vậy là duy nhất một lần thực lực, xuất thủ sau sẽ nhanh chóng hư nhược, cho nên nàng nhịn. Dù sao Tiêu Thần sẽ cho nàng ra tức giận. Hừ. Được rồi, nếu như ngươi bại, ta cũng không giết ngươi, ngươi cũng lần sau cho ta cùng muội muội ta nói xin lỗi, ta muốn trước mặt mọi người chính miệng nghe được ngươi nói xin lỗi ba chữ, ngươi dám cược? Tiêu Thần cười nói. Tự nhiên dám. Trương Cảnh Hằng nói, hắn tất thắng, vì sao không dám đánh cược? Đi một bên chơi. Tiêu Thần cúi đầu đối với Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng, lần này, Nam Hoàng Nữ Đế ngoan ngoãn nghe lời, bước nhỏ chân ngắn đi tới một bên vung tay nhỏ. Cho ta hung hăng đánh hắn. Sau đó ngồi ở một bên, móc ra một gốc linh dược gặm. Hóa bi vẫn là lượng cơm ăn. Mà một bên nữ tử thấy được Nam Hoàng Nữ Đế, đáy mắt đều là lộ ra thích chi sắc, tiểu cô nương này thật quá đáng yêu, manh manh. Thế là đối với Nam Hoàng Nữ Đế tay nhỏ, tiểu muội muội, tới tỉ tỉ bên này. Có nữ tử mở miệng cười, Nam Hoàng Nữ Đế thấy các nàng, đi tới, ánh mắt chớp động, rơi vào trên bàn bánh ngọt, lập tức mắt to hiện ra quan thải. Nàng giơ lên tay nhỏ, giòn tan mà nói, nhưng ta lấy ăn. Các vị nữ tử khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười. Đương nhiên là có thể, tùy tiện ăn. Cảm ơn. Nam hoàng nữ đế đi tới, giơ lên tay nhỏ, cũng không khách khí trực tiếp đưa tới bên miệng cắn một cái, ngọt ngào, cực kỳ tốt ăn, lập tức một đôi mắt to nở nụ cười thành vành trăng khuyết, nhìn rất đẹp. Đám người thấy nam hoàng nữ đế đáng yêu nhỏ bộ dáng, lập tức thích cực kỳ, tiểu hài tử đều là tham ăn, các nàng cũng như thế đến đây. Ca ca ngươi không mang ngươi ăn cái gì sao? Có nữ tử thấy đã ăn sạch một bàn bánh ngọt nam hoàng nữ đế, có chút hỏi han ân cần. Nhìn đem tiểu cô nương đói bụng. Nam hoàng nữ đế gật đầu, sau đó lại lắc đầu, sau đó nói, trước kia có, nhưng nay trời còn chưa có ăn. Lập tức rất nhiều nữ tử nhìn về phía Tiêu Thần, đều là bất mãn. Sao có thể đói bụng hải tử? Vẫn là tiểu cô nương đáng yêu như vậy, không thể tha thứ. Nếu Tiêu Thần ở đây, tất nhiên oan uổng chết rồi, hắn không cho nam hoàng nữ đế ăn. Đơn giản thiên đại oan uổng à, hắn mang theo nam hoàng nữ đế ăn không sai biệt lắm rất nhiều người cả đời đều ăn không được chân bảo linh dược. Có mang nàng ăn khắp cả Vân Hải Thành. Hôm nay, vốn là mang nàng ăn cái gì, nhưng nàng muốn tới Vân Vũ Phong tới chơi, Tiêu Thần vốn định trở về liền mang nàng ăn, nhưng bây giờ... Cà ca ngươi kêu cái gì? Có người hỏi. Tiêu Thần. Ngươi cảm thấy hắn có thể thắng sao? Nam hoàng nữ đế nhìn thoáng qua Tiêu Thần, khẳng định à, hắn vượt qua lợi hại, đạo cảnh ngũ trọng thiên mà thôi nha, tính là gì à, ở tới cái 3 năm cái cũng đánh không lại hắn. Nói, lại ăn một miếng bánh ngọt, nhắm mắt hưởng thụ. Quả nhiên thức ăn ngon so với linh dược ăn ngon nhiều. Một bên khác, trên người Tiêu Thần. Tiên lực nở rộ, thiên địa quy tắc tại bên người hư không ngưng tụ, chấn áp hết thể quy tắc, tinh thần chiến thể của hắn toàn bộ triển khai, tinh thần chi lực lưu động, chiếu rọi chư thiên, sáng chói vô biên. Toàn thân áo trắng phong hoa, tuyệt đại vô song. Mà một bên khác, sau lưng Trương Cảnh Hằng có thần ưng hiện lên, dương cánh thời điểm, che khuất bầu trời, trong thân thể hắn có hung thú che thiên thần ưng tinh huyết, tốc độ cường đại, công kích lực phá hoại cùng lực xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ, giống như ưng trảo. Hắn được con người linh duệ như ưng. Tiêu Thần khinh thường cười một tiếng. Trong cơ thể cùng nhau phượng hoàng uy áp lưu động, trực tiếp đè ép suy nghĩ Trương Cảnh Hằng lập tức một luồng đến từ huyết mạch áp chế ở trên người Trương Cảnh Hằng xuất hiện. Che Thiên Thần Ưng con ngươi chớp động, nguyên bản hung ác trở nên có chút sợ hãi, mà luồng uy áp kia đến từ Tiêu Thần. Đây chính là ngươi lấy làm tự hào thực lực, không gì hơn cái này. Tiêu Thần cười lạnh mở miệng, sau đó hắn dậm chân mà ra, mỗi một bước, thiên địa rung chuyển, đại đạo hợp nhất, phảng phất hắn biểu thị ra thiên đạo chúa tể, không có gì sánh kịp. Đánh! Đấm ra một quyền chạy thẳng tới Trương Cảnh Hằng đi. Sắc mặt Trương Cảnh Hằng khó coi, nhưng hắn sẽ không lui, phía sau thần ưng vũ cánh huyết dài, sức mạnh kinh khủng trực tiếp dung nhập nắm đấm của hắn bên trong, đối kháng với Tiêu Thần. Ầm ầm. Tiên lực chấn động, Tiêu Thần quần áo chớp động, không nhúc nhích tí nào, mà Trương Cảnh Hằng nhanh lùi lại, bàn chân đạp đất, tháo bỏ xuống Tiêu Thần một quyền kia kinh lực, đại địa băng liệt. Tất cả mọi người ngưng mắt. Thiếu niên áo trắng kia, một quyền bức lui Trương Cảnh Hằng. Cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Cái này có chút kinh khủng. Trương Cảnh Hằng lúc nào yếu như vậy? Thậm chí ngay cả tứ trọng thiên cảnh giới người một quyền đều không chịu nổi rồi. Có chút mất mặt ta. Vẫn còn so sánh. Tiêu Thần lên tiếng. Trương Cảnh Hằng cắn răng nghiến lợi, đưa mắt nhìn Tiêu Thần, nói với giọng lạnh lùng, chẳng qua là lực lượng lớn hơn một chút, liền cho rằng ngươi thắng đơn giản chê cười, tiếp xuống ta sẽ cho ngươi biết nghiền ép mùi vị. Dứt tiếng, thân ảnh của hắn xông ra, hư không nổi lên mấy chục đạo phân thân, đem Tiêu Thần vây quanh ở trong đó, sức mạnh kinh khủng đem hắn bao khỏa, phảng phất tất cả phân thân đều là Trương Cảnh Hằng, thực lực cường đại. Tiêu Thần thở dài một tiếng. Thế nào, sợ rồi? Trương Cảnh Hằng mở miệng. Tiêu Thần nói, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không phải chân quý, đã ngươi cầu ngược, cái kia một hồi thất bại thảm hại nhưng chính là tự ngươi tìm trách không được ta, ta cho ngươi mặt mũi, ngươi không nên, vậy làm tốt lắm mất mặt xấu hổ chuẩn bị đi. Bàn tay Tiêu Thần siết chặt, phong vân biến đổi. Lôi vực, hủy diệt. Tiêu Thần lạnh giọng mở miệng bao nhiêu trên bầu trời mây đen ngập đầu, rất có mây đen đè ép thành thành cảm thấy muốn phá vỡ, khiến người ta cảm thấy vô cùng bị đè nén. Đột nhiên một đạo màu tím lam hết ở hư không xẹt qua, phát ra một tiếng nổ vang. Sau một khắc, vô tận lôi hải bao phủ phiến thiên địa này. Chương 1502, đàn có thể giết người.